Tuy nói đến sông Vong Xuyên người liền có thể trở thành Vong Xuyên Thiên Tông tông chủ, nhưng cái kia nhất định phải có thực lực kế thừa, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, không có thực lực bảo vật có đôi khi sẽ trở thành bùa đòi mạng. Ngăn lại hắn, Hải Vô Nhai trực tiếp dậm chân đến Sở Nguyên trước người, khổng lồ thiên đạo thần lực phóng xuất ra, hắn lấy vô cùng tiếp cận nguyên thủy thần linh lực lượng, đánh ra một trường. Sở Nguyên nhìn thấy hắn xuất thủ, mặt không đổi sắc, đại khí bàng bạc một trường phản oanh mà ra. Thực lực của hắn bây giờ, phổ thông thiên đạo đệ ngũ cảnh đều có thể bị hắn phong ấn. Tuy vô pháp phong ấn Hải Vô Nhai loại này đứng đầu nhất, nhưng muốn làm sao hắn cũng là si tâm vọng tưởng. Từng tôn thiên đạo thần liên thủ chính là cháy hừng hực màu đen chi hỏa càn quét. Sở Nguyên nhẹ nhàng chấn động, vạn cổ thành không, hết thể đến bên cạnh hắn lực lượng đều bị xóa bỏ. Âm dương hội tụ, sinh tử giao hòa, Sở Nguyên một kích vậy mà diễn biến ra sinh tử âm dương lỗ đen, kịch liệt xoay tròn lực lượng, để hắn quanh người trở thành tuyệt đối cấm kỵ lĩnh vực. Hải Vô Nhai vừa mới bước vào trong đó, liền cảm giác được toàn thân đều đang dao động, hắn lực lượng không bị khống chế tiêu tán. Sinh tử âm dương, lại có đại thôn phệ thuật tại, hắn đây là cái gì lực lượng? Hải Vô Nhai sắc mặt cũng kinh hãi, người này thực lực không khỏi quá mức hung hãn. Nhưng hắn cũng biết, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi địa ngục thiên bên trong. Vũ Huyền Cơ, ngươi làm sao không xuất thủ? Lão sư của ngươi không phải là nói ngươi cơ duyên ở đây? Một bên khác, Mục Nát Thiên Đạo Thần nói, vẫn chưa tới ta xuất thủ thời điểm. Vũ Huyền Cơ hai mắt vô số thần quang phun trào. Thật sao? Mục Nát Thiên Đạo Thần sao lại không biết hắn tâm tư? Đơn giản chính là muốn để Vong Xuyên Thiên Tông trả giá càng nhiều lực lượng, hắn cũng may tốt nhất ngư ông đắc lợi. Thời cơ nào không đến, đều là hoang ngôn mà thôi. Bất quá, sẽ có dễ dàng như vậy. Trong thiên địa này mỗi một người vận mệnh đều là tại thời khắc biến động. Chư vị, nhất định muốn phong tỏa ngăn cản đường lui của hắn, trưởng giáo chí tôn rất nhanh liền sẽ chạy đến lúc đó đem hắn cầm nã, xông Vong Xuyên trở về ta tông. Cái kia Hải Vô Nhai lập tức phát sinh, lần này Vong Xuyên Thiên Tông tới lực lượng rất nhiều, lập tức liền hình thành lớn phong tỏa. Sở Nguyên trong lúc giơ tay nhấc chân, như thế gian thánh hoàng, bước chân hắn khẽ động, liền có vô cùng nổ vang, cùng lôi luyện ngục, thiên hỏa thần thái hỏa, khoảnh khắc vỡ ra vô số cấm chế. Hắn hướng phía trước đạp đi. Vong Xuyên Thiên Tông cường giả đột nhiên nhận cỗ này phản chấn, đồng loạt đẩy lui mà đi. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Hải Vô Nhai lập tức bổ sung tương lai, quỷ phụ thần công, bàn tay hắn đứng đấy, đối với Sở Nguyên trực tiếp bổ tới. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng kỳ quái, khắc thiên võ giả không tu địa ngục bản nguyên. Đi vào địa ngục thiên bên trong thực lực liền sẽ nhận áp chế, có thể người này tựa như hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mà giờ khắc này, ngay tại hắn một trưởng vừa mới bổ xuống thời điểm, nên đón hắn là Sở Nguyên càng thêm cương mãnh lực lượng, bá đạo trường khống, khiến cho Hải Vô Nhai lực lượng đều tại vỡ nát. Hắn vượt qua tại thời không bên trong, tựa như tại hắn thời không bên trong nháy mắt ngàn năm, một trưởng mang theo tính tuyệt đối hủy diệt bỗng nhiên mà xuống. Không được. Hải Vô Nhai thần sắc siết chặt, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người lấy quỷ dị tư thái xuất hiện tại hắn trước mặt. Một trưởng này đánh xuống, hai tay của hắn lập tức giơ lên, để hắn thân thể cũng là trầm xuống. Cùng lúc đó, quang minh cùng hắc ám, hai loại vốn nên không thể đồng thời tồn tại lực lượng, đống nhiên xuất hiện, sinh ra không thể ngăn cản chấn động. Ầm ầm. Hải Vô Nhai nổ tung, tại một địa phương khác xuất hiện. Thực lực của hắn, Hải Vô Nhai cũng là nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên. Loại kia ba đạo trường khống, để hắn cực kỳ kiên kỵ. Lưu lại sông Vong Xuyên, không phải ngươi không thể rời đi địa ngục. Hải Vô Nhai quát. Vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Sở Nguyên rung động thiên địa. Tất cả mọi người đem lực lượng cho ta. Hải Vô Nhai cũng biết, người này thực lực quá mạnh, lực lượng phân tán, liền sẽ bị hắn dần dần đánh tan, chỉ có tụ tập lực lượng mạnh nhất, mới có thể đem hắn lưu tại địa ngục. Trong khoảnh khắc, Vong Xuyên Thiên Tông cường giả đều biến thành từng đầu thiên đạo trường hà, dung nhập vào Hải Vô Nhai trong cơ thể. Giờ này khắc này, Hải Vô Nhai như là đại hải vô lượng, dung hợp những lực lượng này, để hắn trở thành địa ngục hải bên trên cự thần, uy năng phát ra ở giữa, cơ hồ có thể so với nguyên thủy thần linh lực lượng. Có hoa không quả. Sở Nguyên nhìn ra được, dù lúc này Hải Vô Nhai tụ tập đông đảo thiên đạo thần lực lượng, đã có thể so với nguyên thủy thần linh cự lực, nhưng căn bản là không có cách thao túng nguyên thủy thần linh huyền diệu. Hải Vô Nhai áp sát về phía trước, lực lượng quét ngang, mỗi một kích đều mang theo thời không đều vỡ nát, hoàn toàn phong kín Sở Nguyên thông đạo rời đi. Sức mạnh mang tính hủy diệt khoảnh khắc mà ra, Sở Nguyên lúc này tuyệt đại phong hoa, hắn từ phá diệt bên trong dậm chân mà ra, một kích dung hợp rất nhiều đại đạo lực lượng, hóa thành thông thiên thần quang. Đạo này thông thiên thần quang bị hai tay của hắn kìm mà xuống. Hải Vô Nhai dùng hết toàn lực, cùng Sở Nguyên lực lượng hai hai chống lại, lập tức kịch liệt bạo tạc, nhấc lên vô tận bụi bặm, hai người bốn phía đều trở thành tuyệt đối hủy diệt lĩnh vực. Tốt, dây dưa kéo lại hắn. Hải Vô Nhai không cầu có thể đối phó Sở Nguyên, hắn chỉ hy vọng có thể ngăn lại người này. Sở Nguyên chân mày hơi nhíu lại, hắn là không sợ Hải Vô Nhai, nhưng thời gian kéo dài càng lâu, khả năng tới nguyên thủy thần linh liền sẽ càng nhiều, tình huống đối với hắn vô cùng bất lợi. Hắn lấp lóe thời không chi thần mũi nhọn, liền muốn phá không rời đi địa ngục. Ngươi tuyệt đối đi không được. Hải Vô Nhai dù là thiêu đốt mình thiên đạo bản nguyên, cũng muốn phong tỏa ngăn cản Sở Nguyên. Thời không giam cầm. Vạn cổ sáng lạn ánh sáng chói lọi, nhường Sở Nguyên bốn phía hư không một cái biến thành thùng sắt, thời không chi đạo đều bị hoàn toàn khóa kín, một tôn áo trắng tung bay thân ảnh cấp tốc mà tới. Hắn là Nguyên Thủy Thần Linh. Mà trừ tôn này Nguyên Thủy Thần Linh, còn ít đòi tôn Nguyên Thủy Thần Linh cũng nhanh chóng chạy đến. Chương 1440, Phong Thương Mang. Nguyên Thủy Thần Linh đến. Nhưng tôn này Nguyên Thủy Thần Linh, tựa hồ tại cùng cái khác cường giả giao thủ, vội vàng mà tới. Một vệt thần quang bắn nhanh mà đến, hiện ra một cái sắc mặt nho nhã tuấn lãng nam tử trung niên. Hắn lực lượng trùng trùng điệp điệp, ngược lại rất quang minh, không có địa ngục cường giả loại kia âm u. Nhưng hắn quả thật tới từ địa ngục. Cùng địa ngục hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng, lại làm cho hắn hoàn mỹ dung nhập vào trong địa ngục, điểm này là đủ nhìn ra sự cường đại của hắn hung hãn chỗ. Mà hắn chính là Vong Xuyên Thiên Tông đương nhiệm trưởng giáo chí tôn, Phong Thương Mang. Trưởng giáo chí tôn. Hải Vô Nhai lập tức đi gặp mặt. Ừm. Phong Thương Mang khẽ gật đầu, nhìn về phía Sở Nguyên, lại rơi xuống cửu u trên thân, Vong Xuyên chúa tể sông Vong Xuyên ngay tại trên người của ngươi, giao ra đi, bực này thần vật không thuộc về ngươi, nó là tới từ ta Vong Xuyên Thiên Tông. Hắn cũng bức thiết khát vọng đạt được sông Vong Xuyên, xung kích địa ngục chúa tể địa vị. Ha ha ha ha, Phong Thương Mang, không thuộc về nàng chẳng lẽ còn thuộc về ngươi sao? Đem sông Vong Xuyên giao cho ta, bản tọa có thể dùng Nguyên Thủy Thần Thiên Đạo xin thể, che chở không rời đi, không nhận cái này Phong Thương Mang hãm hại. Vô biên hắc khí, tạo thành một cái vận bẹo cực lớn ma mặt, hắn phát ra khủng bố thanh âm, đoạt người tâm phách. Đại Hắc Thiên Ma Vương. Hải Vô Nhai nhìn thấy cái này cực lớn ma mặt, lúc này quát. Năm đó Vong Xuyên chúa tể vẫn lạc, Vong Xuyên Thiên Tông hỗn loạn tương bừng, không có chúa tể tọa trấn, tông môn lực lượng sụp đổ. Đại Hắc Thiên Ma Vương liền chiếm đại lượng tài nguyên, tự lập môn hộ. Cái này đông đảo cường giả rời đi, cũng khiến cho Vong Xuyên Thiên Tông rất xuống ngàn trượng. Trong mắt bọn hắn xem ra, Đại Hắc Thiên Ma Vương chính là phản đồ. Cũng may mắn, Phong Thương Mang ngăn cơn sóng dữ, trấn trụ cục diện, không phải toàn bộ tông môn đều sẽ bị hủy diệt. Hừ, cái này Phong Thương Mang tại Vong Xuyên chúa tể vẫn lạc về sau, mình liền đem mình đặt lên vị trí trưởng môn, đây là ai cho hắn quyền lợi, ta lại không đồng ý, hắn có gì đức hà có thể? Ta Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng là vì Vong Xuyên chúa tể có cống hiến lớn, dựa vào cái gì muốn nghe mệnh lệnh của hắn? Đại Hắc Thiên Ma Vương quát chói tai, nếu để cho hắn làm trưởng giáo chi tôn, hắn liền sẽ không rời đi. Vậy ngươi lại có tài đức gì? Hải Vô Nhai nói, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi, không phải liền là muốn lấy được Vong Xuyên chúa tể lưu lại tất cả tài nguyên là được, có một số việc tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, liền không cần ta vạch trần. Đại Hắc Thiên Ma Vương giễu cợt nói, cái này Phong Thương Mang hiện tại còn cần Vong Xuyên tầng này che giấu, nếu để cho hắn thành địa ngục chúa tể, liền sẽ lập xuống giật xuống dối trá nguy trang. Phong Thương Mang lạnh lùng nhìn xem bọn họ, đúng như là Đại Hắc Thiên Ma Vương nói tới, hiện tại Vong Xuyên Thiên Tông dựa vào hắn một người chống đỡ, hắn sở dĩ không thay tên cũng là bởi vì hắn còn chưa trở thành địa ngục chúa tể, không đến cái kia thời cơ. Có ý tứ, lại một tôn Nguyên Thủy Thần Linh ở chung quanh hắn, thời không câu diệt, ai dám tới gần hắn ngay lập tức sẽ đụng phải chí mạng kịch độc. Hắn cũng là một tôn kinh khủng cường giả, gọi là kịch độc chi chủ. Chúng ta liên thủ, nhường cái này Phong Thương Mang không chiếm được sông Vong Xuyên. Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng minh bạch, Phong Thương Mang thực lực phi thường cường đại, bằng hắn một người không phải là đối thủ, chỉ có hai bên liên hợp mới có thể chống lại ở hắn hung uy. Kịch độc chi chủ không có ý kiến. Các ngươi, lúc đầu Phong Thương Mang sớm liền có thể đến, cũng là bởi vì Đại Hắc Thiên Ma Vương cùng kịch độc chi chủ đang dây dưa hắn. Bất quá các ngươi quên một vấn đề. Phong Thương Mang lạnh lùng nói, ba người chúng ta tiếp tục đấu tiếp, ai cũng không chiếm được sông Vong Xuyên, mà thời gian kéo được càng dài, cái khác Nguyên Thủy Thần Linh liền sẽ biết, thậm chí chúa tể đều biết xuất thủ, đến lúc đó, cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn không sợ Đại Hắc Thiên Ma Vương cùng kịch độc chi chủ, nhưng liền sợ chúa tể sẽ nhúng tay. Cái này, Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng trầm mặc, lập tức cười gần nói, vậy liền trước hủy diệt hai người này, hai cái thiên đạo thần mà thôi, đem bọn hắn giết, ai đạt được liền nhìn bản sự. Bọn họ dĩ nhiên mâu thuẫn rất lớn, nhưng còn không có ngu xuẩn đến lẫn nhau chém giết, nhường Sở Nguyên ở bên cạnh xem kịch. Đông nhiên ở giữa, ba cỗ kinh khủng Nguyên Thủy Thần Linh lực lượng ngập trời áp chế mà đến, thời không đã bị khóa chết rồi, thiên đạo thần không có khả năng đánh vỡ thời không đào thoát ra ngoài. Ha ha ha ha, vốn còn nghĩ che chở ngươi, nhưng bây giờ ngươi liền đi chết được. Ba tôn Nguyên Thủy Thần Linh lực lượng ầm ầm giáng lâm. Không cần lo lắng. Trong một chớp mắt, phá giới thiên toa bộc phát thuộc về quang huy của nó, phóng xuất ra nó mạnh nhất phá giới thần thông. Cái này một thiên toa cực điểm sắc bén, có thể đánh vỡ hết thảy phong tỏa, tại hư không hung hăng vạch một cái, lập tức ba tôn Nguyên Thủy Thần Linh lực lượng đột nhiên vừa vỡ diệt. Không tốt, món kia bảo vật đang đánh phá lực lượng của chúng ta. Đại Hắc Thiên Ma Vương ma khí vặn mèo, thi triển ra mạnh hơn phong giới lực lượng, một cái khổng lồ khói đen bàn tay lớn chấn áp xuống. Nhưng phá giới thiên toa trong chớp mắt này, liền quay chuyển thời không thông đạo, Sở Nguyên cùng Cửu U thân thể giống như hạt bụi nhỏ tia sáng, một cái vặn mèo, vậy mà theo phá giới thiên toa rời đi bọn họ phong tỏa. Không gặp. Sở Nguyên cùng Cửu U biến mất ở trước mặt bọn họ. Sông Vong Xuyên. Phong Thương Mang lúc đầu nho nhã sắc mặt, đột nhiên dữ tợn, tựa hồ bộc lộ ra hắn bản tính, phẫn nộ quát, Đại Hắc Thiên Ma Vương, kịch độc chi chủ, nếu không phải các ngươi ngăn cản bản tọa, sông Vong Xuyên sẽ không biến mất. Hừ, không gặp liền không gặp, lần này là được, nhất phách lương tán, ai cũng không chiếm được. Đại Hắc Thiên Ma Vương cũng trách kêu lên. Nhìn thấy Phong Thương Mang kinh ngạc, trong lòng của hắn cũng rất sung sướng, người này luôn luôn mang theo một tầng ngụy trang mặt nạ, để hắn vô cùng khó chịu. Lần này trong lòng của hắn cũng coi như thoải mái. Đến cũng tới, Phong Thương Mang, chúng ta tiếp tục đấu. Đại Hắc Thiên Ma Vương năm đó vốn là muốn làm trưởng giáo chí tôn, nhưng bị Phong Thương Mang cho đoạt, để hắn trong lòng cũng hận. Hắn khói đen bàn tay lớn đống nhiên xóa bỏ mà xuống. Một hồi địa ngục thiên bên trong nguyên thủy thần linh đại chiến lúc này triển khai. Mà lúc này thời khắc này Sở Nguyên lại không để ý tới những thứ này, đi qua phá giới thiên toa xuyên qua, hắn đã rời đi xa xa địa ngục thiên, đến cực kỳ nơi xa xôi. Phá giới thiên toa năng lực không có để hắn thất vọng. Cửu U. Sở Nguyên cùng Cửu U cất bước tại thời không tầng sâu hạt dòng lũ bên trong, đối nàng cười nói, ngươi rất nhanh liền có thể ngưng tụ bản nguyên đệ tam cảnh, chấm lấy đế quốc lực lượng giúp ngươi cô đọng, có đầu này sông Vong Xuyên, ngươi coi như gặp đệ ngũ cảnh, cũng có thể cùng đánh một trận. Đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí uy năng, chính là đáng sợ như vậy. Sông Vong Xuyên, không riêng có thể dùng đến cường đại ta, cũng có thể dùng để trấn áp thần triều nội tình, mà thần khí vĩnh viễn chỉ là ngoại vật, tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Cửu U đạo tâm kiên định, nàng sẽ không trầm mê ở thần khí uy lực. Nàng theo Sở Nguyên trong miệng, cũng đã biết đế quốc gặp phải hiểm trở thế cục, độ ách thiên uy hiếp, liền như là một cái thời khắc sẽ giáng lâm lợi kiếm. Độ ách thiên uy hiếp, ngươi không cần quá mức lo lắng, chấm có biện pháp ứng đối. Sở Nguyên ngay tại mưu đồ, như thế nào đem thiên không chi thành lực lượng phát huy đến lớn nhất. Hắn hiện tại cũng bức thiết cần cảnh giới của mình tăng lên tới đệ tứ cảnh chân ngã. Như vậy một cảnh tăng lên, sẽ đối với hắn tạo thành cực lớn tăng phúc, có được cùng nguyên thủy thần linh chính diện giao chiến lực lượng. Chương 1441, thống khổ tính là gì canh 4. Trở lại thần triều. Cửu U, chấm hiện tại liền lấy thần triều khí vận, giúp ngươi trưởng khống luyện hóa sông Vong Xuyên, nhưng đầu này sông Vong Xuyên chấm cũng nhìn ra, năng lượng ẩn chứa chấn động quá cường đại, ngươi phải thừa nhận vô biên vô hạn thống khổ, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng rồi. Sở Nguyên ánh mắt lăng lệ, nhìn chăm chú Cửu U. Cửu U thần sắc không chút nào dao động. Nàng cũng có một viên truy cầu cường đại tâm, vì cái mục tiêu này, nàng cam nguyện tiếp nhận thống khổ, thậm chí là vẫn lạc đại giới. Ta chuẩn bị kỹ càng. Cửu U kiên định nói. Tốt, chấm hiện tại liền động thủ. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, lúc này hắn bàn tay lớn vung lên, đầu này sông Vong Xuyên triển khai, bao phủ Cửu U, nhất thời vô tận quốc vận giáng lâm, một cỗ lực lượng thẩm thấu đến Cửu U trong thân thể. Cửu U hung hăng chấn động, đây là bản năng phản ứng. Trước mắt của nàng khoảnh khắc đen kịt một màu, sau đó bị sông Vong Xuyên lực lượng rửa sạch, thật giống như thiên đao vạn quả, linh hồn phá thành mảnh nhỏ, vĩnh viễn không nhìn thấy quang minh. Thế nhưng Sở Nguyên lực lượng lại che chở ý chí của nàng, giống như một điểm ánh sao, vĩnh hằng tồn tại. Đây là một loại tinh thần ma luyện. Sông Vong Xuyên vốn là có khuynh hướng linh hồn công kích, đối với Cửu U linh hồn thiền truy bách luyện, rèn luyện nàng vô thượng đại đạo. Quá trình này là thống khổ, có đôi khi dù là ngươi có cường đại ý chí, không có lực lượng che chở, cũng là không được. Ầm ầm. Sông Vong Xuyên lực lượng bài sơn đảo hải, là vật chất cùng linh hồn song trọng phương diện, oanh kích đến Cửu U thần khu bên trên, nàng thần khu liên tục nổ tung, lại một lần lần tại ý chí cường đại chủ đạo xuống đoàn tụ. Chống đỡ. Sở Nguyên biết, mỗi một lần nổ tung đoàn tụ, lực lượng của nàng đều biết lớn mạnh một chút. Sông Vong Xuyên a, là cái kia Vong Xuyên chúa tể nguyên thủy thần khí, nàng đem mình thiên đạo bản nguyên đều cô đọng đi vào, mà vị này cùng ta đồng cấp tồn tại, so ta vẫn lạc sớm hơn. Thiên không chi chủ ý niệm cũng kích phát ra tới. Từ xưa đến nay, vẫn lạc cường giả nhiều lắm, ai có thể đạt được chân chính vĩnh hằng? Dù là mạnh như nhân hoàng, cũng hóa đạo, hướng phía trước suy tính, đa nguyên vũ trụ không biết kinh lịch bao nhiêu cái kỷ nguyên, vẫn lạc bao nhiêu tồn tại. Sở Nguyên cũng trả lời. Đúng vậy a, hỏi cái này thế gian ai có thể vĩnh hằng? Chưa từng một người. Thiên không chi chủ nói, thần võ, ý chí của nàng rất cường đại, rất cứng cỏi, sông Vong Xuyên rửa sạch là thống khổ, dĩ nhiên có thể ma luyện, nhưng nếu như tiếp nhận không được loại lực lượng kia, thiên đạo thần linh cũng biết xí ngốc. Truy tìm cường đại trên đường cũng nên trả giá đắt, thống khổ tính là gì? Sở Nguyên thản nhiên nói, có thể tiếp nhận sông Vong Xuyên lực lượng, nàng rất nhanh liền có thể xác định chân ngã, ngưng tụ thiên mệnh ý thức, thậm chí trở thành nguyên thủy thần linh cũng không phải không có khả năng. Thiên không chi chủ nói, thần đế chân ngã lại là cái gì? Thiên đạo chân ngã là đối đạo tâm kiên định, trường không hết thảy. Sở Nguyên bốn chữ đáp lại thiên không chi chủ. Hắn đứng ở thần triều trên không, khí vận cuồn cuộn, chiến ý sôi trào. Trong mắt hắn, thần triều khí vận chính là cháy hừng hực chân hỏa, thời thời khắc khắc tại cường thịnh nhất thời điểm. Mặc dù đối mặt với độ ách thiên uy hiếp, nhưng thần triều cường giả cũng không có e ngại. Thần võ dũng sĩ có thể chiến tử, có thể tiếp nhận thất bại, nhưng tuyệt sẽ không khuất phục. Mưa gió nổi lên phong man lâu. Độ ách thiên cũng biết, phái ra đám bộ đội nhỏ quấy rối thần võ không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ cũng ngay tại tụ tập một thiên lực lượng, lấy cái giá thấp nhất đạt được lớn nhất hồi báo. Đối với độ ách thiên đến nói, liền muốn dùng áp đỉnh lực lượng. Giữa thiên địa chênh lệch thật lớn, diệt thần võ, không phải không cần mạnh nhất thực lực, trả ra đại giới ngược lại sẽ lớn hơn. Phòng ngự cường đại hơn nữa cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Sở Nguyên cũng thật sâu minh bạch điểm ấy. Song Vong Xuyên lúc này cũng cùng thần triều dung hợp một chỗ, tăng cường thần triều nội tình. Thần nữ Yên Nhiên có thể làm chấm ngăn trở mạnh nhất độ ách thiên chủ, nhưng độ ách thiên cái khác cường giả còn cần chấm đến ứng đối. Sở Nguyên đang khi nói chuyện đột nhiên cười một tiếng, có bằng hữu đến. Đây chính là thần võ thần triều. Tại thần triều bên trong, một thân ảnh nhàn nhạt hiện hiện, nàng là nữ tử, thế mà là Phệ Giới Hoàng, nàng theo Thái Sơ Thiên cũng tới đến thần võ. Nàng nhìn về phía thần võ. Phệ Giới Hoàng, ngươi cũng tới sao? Sở Nguyên thật lớn thanh âm truyền lại. Minh chủ đại nhân. Phệ Giới Hoàng cười một tiếng, nàng đi vào thần võ thần triều bên trong. Nàng đông nhiên nhìn về phía Sở Nguyên, giờ này khắc này Sở Nguyên cùng tại Thái Sơ Thiên thời điểm hoàn toàn khác biệt, thời điểm đó hắn mặc dù cường đại, nhưng còn không có loại kia cực mạnh áp bách. Đứng ở trước mặt của nàng, Sở Nguyên liền giống như một tôn cự nhân. Ta nói qua có cơ hội sẽ đến Minh chủ đại nhân thần triều tới. Phệ Giới Hoàng cười nói, Minh chủ nhiều năm không gặp, thực lực lại cường đại rất nhiều, sợ là chân chính nguyên thủy thần linh đều cầm thần đế không có biện pháp gì. Chẳng có đột phá. Sở Nguyên nói, Phệ Giới Hoàng, Thái Sơ thần cảnh bên trong như thế nào? Hắn người minh chủ này hoàn toàn chính xác nên được có chút không xứng trước, bởi vì độ ách thiên uy hiếp, để hắn cũng không có tâm lực đi qua quan tâm nhiều hơn Thái Sơ thần cảnh. Thái Sơ thần cảnh còn tốt, Thái Sơ thần thụ cũng không phải dễ chơi, mặc dù Thái Sơ hoàng lại tổ chức mấy trận tiến công, bất quá đều bị Thái Sơ thần thụ phản kích trở về. Phệ Giới Hoàng nói, bất quá ta nhìn minh chủ tình cảnh cũng không tốt, là đến từ độ ách thiên uy hiếp sao? Ngươi ngược lại là nói đúng, chấm hiện tại hoàn toàn chính xác gặp phải độ ách thiên uy hiếp, bọn họ muốn hủy diệt chấm thần triều. Trận đại chiến này sẽ tại trong thời gian rất ngắn đến. Sở Nguyên tiếp đại Phệ Giới Hoàng. Độ Ách Thiên tiến công. Phệ Giới Hoàng sắc mặt lập tức vô cùng nghiêm trọng, "Minh chủ, đây là 33 tầng trời, giữa thiên địa bá chủ, uy hiếp của bọn hắn so Thái Sơ thần triều càng lớn, ta nhìn thần đế không bằng di chuyển thần triều, đến Thái Sơ thiên bên trong đi." To như vậy cái thần triều như thế nào di động? Quốc vận dao động, lực lượng phòng ngự hạ xuống, sẽ càng thêm nguy hiểm, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, kỳ thật chấm cũng tại chờ lấy sự tiến công của bọn họ. Sở Nguyên biểu hiện rất thản nhiên. Minh chủ thật sự là gặp được cái gì đều không kinh hoàng. Sở Nguyên tự tin có thể nhường người cảm nhận được an tâm, Phệ Giới Hoàng nói thầm phía dưới, lại nói, ta lần này đến kỳ thật cũng là đạt được Thái Sơ thần thụ chỉ thị, vì thần đế mang đến một chút bảo vật. Ồ. Sở Nguyên biết Thái Sơ thần thụ ý nghĩ, mang đến bảo vật chỉ là một bộ phận. Mà Thái Sơ thần thụ cũng không hiểu rõ đế quốc của hắn, cố ý nhường Phệ Giới Hoàng đến dò xét hắn hư thực. Thái Sơ thần thụ cũng không ngu dốt. Lúc đầu Thái Sơ thần thụ nhường ta tới là muốn mời thần đế xuất lĩnh Thái Sơ Minh cùng Thái Sơ thần triều đánh một lần phản xung đánh, mà bây giờ xem ra Thái Sơ thần thụ phải thất vọng, thần đế hiện tại cũng gặp phải đại phiền toái. Phệ Giới Hoàng có chút đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác. Thái Sơ thần thụ hiện tại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Thái Sơ thần cảnh bên trong, không dám thò đầu ra, nó là cần Sở Nguyên bên này lực lượng viện trợ. Thái Sơ thần thụ tâm tư chấm biết, để nó không cần quá mức sốt ruột, chỉ cần chấm ứng đối nguy cơ lần này, tất nhiên sẽ viện trợ nó, dù sao nó như thành nguyên thủy thần linh. Đối với chấm cũng có chỗ cực tốt. Sở Nguyên nói, Phệ Giới Hoàng, một đường mệt nhọc, chấm đã chuẩn bị yến hội. Thần đế đây là muốn lưu lại ta, nhường ta bang minh chủ ứng đối đại địch sao? Phệ Giới Hoàng nở nụ cười. Chương 1442, thời không đảo. Quang Vũ Minh. Bọn họ cũng tại thời khắc chú ý thần võ cùng độ ách thiên tình huống. Nhất là bọn họ biết, Cổ Nguyên Tiên chủ sẽ viện trợ thần võ thần triều về sau, càng là kinh hãi, bọn họ cũng có mấy chục tôn thiên đạo thần, liên hợp lại cũng là không lớn không nhỏ thế lực. Minh chủ Độ Ách Thiên bên trong thời gian gia tốc, đang thúc dục sinh ra càng nhiều đại quân, thời gian này cũng không dài lắm, rất nhanh liền sẽ phát động kinh thế đại chiến, tiến công thần võ. Thủy Vân vì Quang Vũ chi chủ tối khôn. Quang Vũ chi chủ nói, không sai, một trận chiến này đánh lên sẽ cực kỳ kịch liệt, chúng ta liền phải đem nắm chặt cơ hội, ta cũng nhận được tin tức, Độ Ách Thiên đại quân ngay tại điều động, xem ra một hồi cả thế gian đại chiến liền muốn tiến đến. Trong lúc hỗn loạn nắm lấy cơ hội, một vị khác phó minh chủ ánh mắt lấp loé. Nhờ ngươi thời khắc hai thiên động tĩnh, dù cùng thần võ liên minh, nhưng nếu thật phát động chính diện tiến công, chúng ta không thể thật giúp bọn hắn, cũng không thể hoàn toàn không nhúng tay vào, theo mặt bên kiềm chế phía dưới, liền xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quang Vũ chi chủ chế định nhu lược. Tại hắn nói chuyện ở giữa, một cỗ thời không lực lượng đống nhiên hiện hiện, hắn đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tại Quang Vũ Minh trên không, vậy mà như ẩn như hiện xuất hiện Hải Thị Thận Lâu chẳng cảnh. Kia là một tòa khổng lồ hòn đảo. Tại hòn đảo bên ngoài còn có lớp lớp sương mù, kéo dài đến thời không chỗ sâu, dù cho lấy thực lực của hắn, nhìn thấy cũng vẹn vẹn giọt nước trong biển cả mà thôi. Càng nhiều khu vực bị thời không sương mù vây lại. Minh chủ, đó là cái gì? Cái kia phó minh chủ cả kinh nói. Đây là... Quang Vũ chi chủ nhìn chòng chọc vào, mãnh kinh, nếu như ta không có nhìn lầm, đó chính là ghi chép trong truyền thuyết thời không đảo, nó không có chút nào quy tắc, không có dấu hiệu nào hiện hiện, lần này thế mà giáng lâm tại ta Quang Vũ Minh trên không. Thời không đảo. Không sai, chính là thời không đảo, khoảng cách lần trước thời không đảo xuất hiện có lẽ còn là nhân hoàng thời đại, dài đằng đẵng, mỗi lần thời không đảo xuất hiện, đều biết mang đến đại lượng thần vật, ta cũng là theo trong cổ tịch nhìn thấy qua. Quang Vũ chi chủ cũng hưng phấn lên, các ngươi nhìn, vậy chúng ta nhìn thấy hòn đảo bên trên khắp nơi đều là thần vật, đi trên đường đều có thể dẫm lên trí bảo, mà có thể nhìn thấy khu vực là tuyệt đối an toàn, bản thân sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tùy chỗ đều có thể dẫm lên bảo vật. Tuyệt đối an toàn. Nghe được tin tức này, hai vị phó minh chủ cũng không thể tỉnh táo. Càng là cường giả, cũng cần trí bảo cường đại chính mình. Đi, triệu tập minh bên trong cường giả, chúng ta vào thời không đảo. Quang Vũ chi chủ nhịn không được cười ha ha, trời ban cơ duyên, xuất hiện tại hắn trên không, để hắn có thể sớm một bước. Thời không đảo bên trên, hoàn cảnh phức tạp, sơn hà cây cối, sông lớn dòng suối đều có, bất quá đều là thời không sắc thái thần bí. Đây là lưu ngân bí thiết. Quang Vũ chi chủ vừa mới giáng lâm, dưới chân liền dẫm lên một khối nửa trượng lớn màu trắng bạc khối sắt, sắc mặt giật mình, này sắt cực kỳ hiếm thấy, tại có thể dùng đến chế tạo nguyên thủy thần khí, gia nhập thiên đạo thần khí bên trong có thể giao phó thời không thuộc tính, nếu là thu mua, chí ít 1 triệu nguyên thủy đan. Minh chủ ngươi nhìn, nơi này còn có thật nhiều chân quý thần vật. Quang Vũ minh cường giả tại thời không đảo bên trên vẹn vẹn đi một hồi, liền đạt được giá trị ít nhất mấy chục triệu nguyên thủy đan thần vật. Thời không đảo mặc dù nói là đảo, nhưng ai cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì hình dạng, chúng ta nhìn thấy chỉ là nó một phần rất nhỏ mà thôi. Quang Vũ chi chủ xa xa nhìn về phía nơi xa. Minh chủ, thời không đảo bên trên tại sao lại có như thế nhiều thần vật? Thủy Vân Hiếu Kỳ nói. Ta cũng không biết, có lẽ là thời không đảo tại đa nguyên vũ trụ nội bộ thời không ghé qua, tự nhiên hấp thu tới, cũng có thể là thời không đảo hấp thụ nguyên thủy năng lượng, tự chủ sáng tạo, loại thủ đoạn này đã vượt qua ta lý giải. Hắn mặc dù là thiên đạo đệ ngũ cảnh, nhưng ở sáng tạo thời không đảo bực này đại năng trước mặt, cũng là con kiến nhỏ dạng nhân vật. Thời không đảo không nhỏ, bất quá tại mấy chục tôn thiên đạo thần linh lục soát phía dưới, rất nhanh liền đem thần vật đều cho lấy đi. Minh chủ, trên đảo thần vật đã không có, tầng này thời không trong sương mù còn ẩn giấu đi càng nhiều. Quang Vũ minh cường giả đều tỏa ánh sáng, bọn họ đều không có gặp qua nhiều như vậy thần vật, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu không phải cách bọn họ gần, cũng không tới phiên bọn họ. Tuyệt đối không nên tùy ý xông vào thời không trong sương mù. Quang Vũ chi chủ lập tức quát, cái này thời không sương mù cực kỳ quỷ dị, theo ghi chép, xâm nhập trở ra, rất có thể sẽ vĩnh viễn về không được, chúng ta chậm rãi chờ đợi, thời không sương mù biết chun chút tán đi. Thế nhưng là thời gian kéo dài được càng lâu, tin tức truyền ra ngoài, liền sẽ có càng rất mạnh hơn người, đến lúc đó liền không tới phiên chúng ta. Vị kia phó minh chủ cũng lo lắng. Ổn thỏa làm việc, lần này nhưng thật ra là cơ hội trời cho. Quang Vũ chi chủ tồn tại thời gian quá lâu, hắn làm người làm việc từ trước đến nay cẩn thận, đây cũng là hắn có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Thiên ban thưởng cơ hội tốt. Thủy Vân ánh mắt lập tức phát sáng lên. Ha ha ha ha, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, lúc này xuất hiện không phải là cơ hội trời cho lại là cái gì. Quang Vũ chi chủ cười to nói, nếu là bình thường, chúng ta nhiều nhất thu hoạch một đợt trí bảo, độ ách thiên cường giả sẽ tới, nhưng là bây giờ, bọn họ đang muốn mở ra diệt tuyệt thần võ đại chiến, chuyện nơi đây bọn họ vô tâm để ý tới. Đúng a, ta làm sao quên điểm ấy. Cái kia phó minh chủ cũng cười nói, đánh đi, đánh cho thời gian càng dài càng tốt, hắc hắc, độ ách thiên sẽ không vì một cái thời không đảo mà kéo dài tiến công thần võ cơ hội tốt, khoảng thời gian này thế nhưng là thiên hạ của chúng ta. Chúng ta không nên tùy tiện xông vào. Có thể phân ra thiên đạo hóa thân đi sống, dĩ nhiên không có chân thân hiệu suất cao, nhưng thắng ở an toàn. Quang Vũ chi chủ thở dài, thời không đảo lần lượt xuất hiện, năm tháng dài đằng đẵng, có thật nhiều cường giả đều thất lạc, chúng ta rất có thể đạt được viễn cổ di bảo. Thời không đảo đột nhiên hiện, chấn động quá mức to lớn. Tại thần võ, Sở Nguyên phát giác được thời không chấn động, ánh mắt của hắn vượt qua khoảng cách cực kỳ xa xôi, mơ hồ ở giữa nhìn thấy một hòn đảo tồn tại. Thiên không chi chủ, ngươi có thể nhận ra đó là cái gì? Thời không lực lượng cực kỳ mãnh liệt. Sở Nguyên triệu hồi ra Thiên Không Chi Chủ, là thời không đảo. Thân là cổ xưa đại năng, Thiên Không Chi Chủ trải qua nhiều lần thời không đảo xuất hiện, hắn kinh ngạc nói, không nghĩ tới, thời không đảo lại xuất hiện, lai lịch của nó cực kỳ thần bí, có thể suy tính đến càng cổ kỳ nguyên bên trong, ta đã từng đi vào qua vài lần, Thiên Không Chi thành rất nhiều vật liệu đều là tại thời không đảo bên trong đạt được. Ngươi cũng không biết cái này thời không đảo lai lịch sao? Sở Nguyên nói, không biết, ta mặc dù tồn tại lâu đời, nhưng đa nguyên vũ trụ cũng có quá nhiều ta không biết đồ vật. Mà ta rõ ràng, thời không đảo bên trong thần vật rất nhiều, bao phủ tại thời không sương mù bên trong, bình thường cường giả không thể tự tiện xông vào, ta là đi và qua, nhưng liên quan tới thời không đảo chân chính hạch tâm ta cũng không có tham dò qua. Thiên không chi chủ phi thường rõ ràng, thời không sương mù tiêu tán khu vực là phi thường an toàn. Mà tại sương mù khu vực, thời không đảo chân chính hạch tâm bản nguyên bên trong, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát cơ cùng từ ngàn xưa bí mật. Thời không đảo tại Quang Vũ Minh vị trí, Sở Nguyên tại trong đế quốc, vượt qua thời không, nhìn về phía hòn đảo kia. Chương 1443, đại quân tiến công. Tại độ ách thiên bên trong, đồng dạng biết được thời không đảo tin tức. Thời không đảo vậy mà xuất hiện, Quang Vũ Minh người nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, bọn họ đã vơ vét đại lượng thần vật, giá trị lấy 100 triệu đến tính toán nguyên thủy đan. Đáng ghét ta, nếu là bình thường, bảo vật đều là chúng ta, nơi nào sẽ có phần của bọn hắn. Thiên chủ có lệnh, không để ý tới thời không đảo, toàn lực chuẩn bị chiến đấu đối phó thần võ, người vi phạm, thiên quy xử trí. Hết thể nghe thiên chủ mệnh lệnh, nhường cái kia Quang Vũ Minh lại cao hứng một đoạn thời gian, chờ diệt thần võ về sau, liền đi thu thập bọn họ. Độ Ách Thiên nội tại khẩn cấp hành động. Độ Hải, Độ Nan. Độ Ách Thiên chủ tại triệu hoán, nói, thời cơ đã đến, lại kéo dài thêm không cần thiết chút nào, ta lệnh cho ngươi hai người mang lên nguyên thủy khôi lỗi cùng với ta trời đại quân, tiến đến chinh phạt thần võ, trận chiến này phải tất yếu một lần hành động diệt vong bọn họ. Ha ha, rốt cục muốn đi diệt cái kia thần võ sao? Ta đã chờ đợi quá lâu. Độ Hải chi chủ cười to, ngày đó không thể diệt vong, giống như sỉ nhục. Thần võ khó công, lần này các ngươi mang ta lên trời chí cao nguyên thủy thần khí tiến đến trấn áp. Độ Ách Thiên chủ lại nói, chí cao thần khí, tốt. Độ Nan chi chủ nói, cái này thần võ trừ cái kia thần võ thần đế thủ đoạn quỷ dị điểm, khó chơi nhất địa phương chính là bọn họ thần khí, lần này lấy chí cao thần khí khắc chế, sẽ cho chúng ta sáng tạo ra càng thêm tốt đẹp tiến công hoàn cảnh. Đi thôi. Độ Ách Thiên chủ bàn tay vung lên. Độ Hải, chúng ta tiến quân, đi diệt thần võ. Vô số đại quân đằng đằng sát khí, tạo thành hủy thiên diệt địa dòng lũ, tại Độ Nan chi chủ cùng Độ Hải chi chủ dẫn đầu phía dưới, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp thúc đẩy hướng thần võ. Lần này hai tôn nguyên thủy thần linh, còn có nguyên thủy khôi lỗi, chính là tam đại nguyên thủy thần linh chiến lực. Trừ cái đó ra, đại lượng thiên đạo thần, vô số đại quân, càng là tạo thành lực lượng kinh khủng. Khoảng thời gian này, thời không nghịch chuyển, đại lượng tài nguyên tiêu hao. Rất nhiều lúc đầu không có cơ hội đột phá vô thượng, đột phá đại tôn người đều ào ào đột phá, chuyên môn dùng để đối phó thần võ. Đại quân quy mô to lớn, Độ Ách Thiên cũng không có bởi vì thần võ không có nguyên thủy thần linh mà khinh thường, mà là toàn lực đối mặt. Bọn họ lần này cũng không cùng Sở Nguyên chơi hư, trực tiếp chính là tính áp đảo lực lượng mạnh nhất, dốc hết sức phá mười sẽ, chính là khi dễ ngươi quật khởi thời gian ngắn, cường giả số lượng thưa thớt. Bọn họ thật sâu biết, thần võ thần triều hạch tâm là thần võ thần đế, cái này thần triều bởi vì hắn mà rực rỡ, không thể có nửa điểm khinh địch. Cũng chỉ có vận dụng nhất lực lượng khổng lồ, lấy lực các người, mới có thể đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Mà tại đại quân xuất kích về sau, Độ Ách Thiên chủ đạp ở đa nguyên vũ trụ bên trong, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, Cổ Nguyên Thiên chủ, có ta ở đây, ngươi không có khả năng xuất thủ đi viện trợ thần võ, ngươi cùng ta liền nhìn xem thần võ phá diệt, thưởng thức cái này sán lạn hình tượng. Thần nữ yên nhiên không để ý tới hắn. Ngươi có thể không để ý tới ta, nhưng ngươi đồng dạng đừng nghĩ đến duy trì thần võ, liền có thể đối phó ta Độ Ách Thiên. Hắn biết thần nữ yên nhiên thực lực cường đại, chính mình cũng không có khả năng đối phó được nàng, thế nhưng hắn đồng dạng có tự tin, mạnh hơn cũng không có thiên địa gia trì, không có khả năng vòng qua hắn đi giúp thần võ. Thần võ thần triều, Độ Ách Thiên đến. Sở Nguyên đột nhiên cảm ứng được Độ Ách Thiên đại quân đến. Ầm ầm. Vô tận thần lực kịch liệt nổ tung, tại thần võ thần triều bên ngoài, vô tận thời không đều tại vỡ vụn, từng cái hư không thông đạo xuất hiện, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa truyền ra ngoài. Thần triều bên ngoài thời không đã biến thành mênh mông hỗn độn. Độ Nan chi chủ, chúng ta đã đến thần võ. Độ Ách Thiên đại quân rốt cục giáng lâm. Rất nhiều cường giả, lít nha lít nhít, đến cũng đến không hết. Liền giáng lâm xuống, bọn hắn lực lượng hóa thành mênh mông chùm sáng trực tiếp oanh kích đến thần võ thần triều bên trong. Nhiều như vậy cường giả, Phệ Giới Hoàng cũng bị kinh nhảy một cái. Thái Sơ thần triều mặc dù cường đại, nhưng dù sao không có thống nhất một ngày, cùng Độ Ách Thiên là có rất lớn chênh lệch, nhiều như vậy cường giả, là sử thi mênh mông. Độ Ách Thiên lần này nghiêm túc, cũng quyết tâm. Sợ sao? Sở Nguyên đứng ở thần triều phía trước nhất, lạnh lùng nói xong. Minh chủ còn không sợ, ta sợ cái gì? Phệ Giới Hoàng cũng đoán không ra, Sở Nguyên đến tuột cùng có bài tẩy gì? Đối mặt kinh khủng như vậy đại quân còn bình thản ung dung. Lúc này, Độ Ách Thiên đại quân vừa hàng lâm, đằng đằng sát khí, bọn họ mài đao xoèn xoèn, binh khí sắc bén, tại thần võ ngoại giới thời không luyện hóa, thật giống như vây khốn vì đảo hoang, để bọn hắn không cách nào chạy ra. Trung điệp phong tỏa, chính là một tôn thiên đạo thần dám lao ra, cũng muốn chết không có chỗ chôn. Vô số đại quân che khuất bầu trời. Độ Nan chi chủ cùng Độ Hải chi chủ đứng tại phía trước. Tốt một cái chói lọi thần triều a. Độ Nan chi chủ sắc mặt có bệnh trạng biểu lộ, đáng tiếc loại này trói lọi, ta liền muốn tự tay hủy diệt. Độ Nan chi chủ, thần võ quốc vận lại tăng mạnh, so ta trước đó tới thời điểm càng mạnh. Độ Hải chi chủ có thể rõ ràng cảm nhận được thần võ quốc vận mạnh lên. Đây là đương nhiên. Tại thần võ quốc vận bên trong lại dung nhập một kiện đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, sông Vong Xuyên, tăng thêm khoảng thời gian này, cũng có thiên đạo thần đột phá cùng tấn thăng, tự nhiên sẽ mang đến thực lực mạnh lên. Thiên chủ quyết sách là anh minh. Đối đại cái này một thần triều, ngàn vạn không thể bởi vì bọn họ mặt ngoài nhỏ yếu mà sinh ra chủ quan. Bọn họ quốc vận tăng cường càng nhanh, đã nói lên bọn họ ẩn giấu đi càng lớn bí mật, bất quá những bí mật này đều sẽ là thuộc về chúng ta, ta Độ Ách Thiên lại bởi vậy mà cường đại. Độ Nan chi chủ phi thường có tự tin. Xuất động nhiều như vậy cường giả, đã là rất cho thần võ mặt mũi. Hai vị đại nhân, chúng ta nên như thế nào tiến công? Vu Thương nhìn xem thần võ thần triều bên trong. Vu Thương, ngươi rất không tệ, sắp tìm hiểu ra nguyên thủy cảnh giới huyền liền diệu, lần này diệt thần võ, rất có thể để ngươi phóng ra cái này gian nan mà tới quan trọng muốn một bước. Độ Hải chi chủ tán thưởng Vu Thương. Vu Thương là độ ách thiên mạnh nhất thiên đạo thần linh, có thể là tiếp theo tôn nguyên thủy thần linh, không nớt chủ đều coi trọng hắn. So sánh với phía dưới, thực trúc gâm loại này liền không có cái gì tiềm lực. Nếu như trực tiếp tiến công, thần võ phòng ngự cường đại, có nhiều kiện đỉnh tiêm thần vật áp chế, cái kia một tòa tháp cũng là chí cao nguyên thủy thần khí, nếu không tuyệt không cường đại như vậy lực lượng, mà lại cá chết lưới rách phía dưới, chúng ta dĩ nhiên mạnh hơn xa bọn họ, nhưng ai cũng không rõ ràng, cái này thần triều còn có được cường đại cỡ nào nội tình, chúng ta thậm chí khả năng vì vậy mà trả giá khó có thể chịu đựng đại giới. Độ Hải chi chủ nhìn về phía trước. Bọn họ lần này tới, là muốn đoạt lấy thần võ hết thảy tài nguyên, không phải là muốn tới trả giá cực lớn đại giới. Kế hoạch của ta vẫn là theo ngoại giới vây khốn tiến công, theo thần võ biên giới bắt đầu từng bước xâm chiếm, tiêu hao bọn hắn lực lượng, mặc dù biết chậm chạp rất nhiều, nhưng đây là cũng là ổn thỏa nhất biện pháp. Độ Hải chi chủ nói, Độ Nan chi chủ, ngươi có cái gì khác biệt đề nghị? Ta không có đề nghị, làm thế nào, ngươi đến chỉ huy. Độ Nan chi chủ nói, tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch của chúng ta làm việc. Độ Ách Thiên cường giả tiến công. Bọn họ vừa ra tay, tất cả cường giả, bắn nhanh ra vô biên pháp lực dòng lũ, trực tiếp tiến công hướng thần võ thần triều biên giới. Phô thiên cái địa thần quang lúc này bao phủ xuống. Chương 1444, chí cao nguyên thủy thần khí. Mênh ngông thần lực, phô thiên cái địa, giống như cuồng phong bạo vũ đem thần võ toàn bộ bao phủ, đối mặt hung mãnh như vậy hoành kích, muốn chống cự lại trả ra đại giới cực lớn. Độ Ách Thiên tiến công không chút nào cho thần võ thở dốc thời cơ. Nhìn cái kia thần võ thần đế ứng đối ra sao? Độ Hải chi chủ hung ác nói. Nhưng ngay tại những này lực lượng hàng lâm xuống nháy mắt, cường hành ý chí, ngưng tụ làm một tôn khổng lồ đế lẫn nhau. Toàn bộ thần triều phun ra nuốt vào ra vô tận gió bão, hóa thành một cô không chỗ không nuốt hấp lực. Cái này quần quần năng lượng vừa mới rơi xuống thần võ, liền bị một cô bá đạo ý chí khóa chặt, toàn bộ thôn phệ, chuyển biến làm đế quốc năng lượng. Đại thôn phệ thuật. Nhìn thấy cô này thôn phệ, cái kia thần triều giống như thôn phệ chi môn, sở nguyên càng như thôn thiên chi chủ. Độ Nan chi chủ cao mày nói, hắn vận chuyển thần triều lực lượng, tự thân cùng đế quốc kết hợp lại với nhau, tại thôn phệ chúng ta hoành kích, đem hắn chuyển biến làm hắn lực lượng. Người này đại thôn phệ thuật mạnh vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thôn phệ hắn người lực lượng, chuyển biến làm tự thân năng lượng. Loại này đối với đại thôn phệ thuật trưởng không quá mạnh. Cái này hai tôn nguyên thủy thần linh cũng như mày, thần võ quá khó chơi, thật giống như một cái xác rùa đen, lại hình như gai nhím, vừa cứng, còn mọc ra lấy bén nhọn gai sắc. Làm sao ngoạm ăn đều không phải, phi thường khó có thể đối phó. Minh chủ đại thôn phệ thuật. Phệ giới hoàng cũng có được từng trận kinh hãi. Lúc này, Cửu U cũng lạnh lùng xuất hiện tại sở nguyên bên người. Cái kia sông vong xuyên hóa thành một bộ trường bảo, choàng tại trên người nàng. Nàng cả người cũng cùng thần triều quốc vận dung hợp, thôi động thần triều lực lượng, chấn trụ chấn động. Sông vong xuyên đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, có thể biến hóa thành nhiều loại hình thái, Cửu U có món bảo vật này, liền xem như thiên đạo đệ ngũ cảnh cầm nàng cũng không có quá lớn biện pháp. Tiếp xuống, Độ Ách Thiên sẽ có mãnh liệt hơn oanh kích. Sở Nguyên nói, hơn 10.000 sao trời đột nhiên nở rộ hào quang óng ánh, đều là đại tôn trở lên ngưng tụ bản mệnh tinh thần, nhất là lấy thiên đạo thần sao trời nhất là cực lớn sáng chói. Những ngôi sao này đan dệt ra từng đạo thần quang, phù hiện ở thần triều trên không, phóng xuất ra cường đại phòng ngự. Thần võ phòng ngự lại tăng mạnh, cái kia thần võ thần đế trưởng khống nhiều kiện đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, Độ Nan chi chủ, cái này tòa tháp vi năng, rất có thể cũng là chí cao nguyên thủy thần khí, chúng ta tiến công cực kỳ khó khăn. Độ Hải chi chủ căn bản sẽ không nhường đại quân vọt thẳng nhập thần võ nội bộ, hiện tại liền chém giết. Hắn cũng biết, thần võ thiên địa tuyệt không phải phổ thông thiên địa, dung nhập Khải Minh Thiên, lại có thêm kiện đỉnh tiêm chí bảo, trực tiếp chém giết trả ra đại giới quá lớn. Bọn họ nếu là trả giá thương vong quá lớn, rất có thể sẽ bị thế lực khắc cường giả ngư ông đắc lợi, cũng không phải bọn họ muốn xem đến. Hừ, hắn sở dĩ có thể tản mát ra như thế cực lớn hút vào lực, chính là ỷ vào trí bảo, Độ Hải, thôi động chúng ta trí cao thần khí, ngăn chặn bọn hắn lực lượng. Độ Nan chi chủ lạnh lùng nói, cho dù ngươi là xác rùa đen hay là gai nhím, hiện tại bất quá là cá trong chậu mà thôi, tại bọn họ cường đại phong tỏa phía dưới, một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chỉ có thể bị động tiếp nhận tiến công. Độ Ách Thiên trí cao thần khí xuất hiện. Tại trong vũ trụ, cái này vậy mà là một cái khổng lồ như là ổ quay bàn vật thể, thể hiện ra thần võ một mặt là đen nhánh, vô số tử vong phủ văn hiện lên người. Nhưng ở mặt khác, lại là vô tận quang minh. Quang minh cùng hắc ám, âm dương cùng sinh tử. Độ Hải chi chủ liên thủ với Độ Nan chi chủ đánh ra một cỗ pháp lực, như sinh tử ổ quay chuyển động, trong nháy mắt, thời không hủy diệt, âm dương nghịch chuyển, càn khôn tái tạo, vô tận thần lực hàng lâm xuống. Giống như Độ Ách Thiên đều giáng lâm. Tại cỗ lực lượng này bên trong, thần võ vận chuyển đều xuất hiện có chút dừng lại. Còn tốt có vạn giới thiên tháp chống cự lại bộ phận uy năng. Độ Ách chuyển luân, chí cao nguyên thủy thần khí. Lúc này ở chiến trường mặt khác một bên, còn xuất hiện bốn người khác, thế mà là hỏa thần bọn họ, cũng tại chú ý phương này chiến trường. Nhìn thấy độ ách chuyển luân phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, trong lòng cũng là chấn động. Nguyên thủy thần khí cũng có phân chia mạnh yếu, như là thiên địa thế lực ở giữa phân chia. Độ ách chuyển luân chính là chí cao nguyên thủy thần khí. Loại này chí cao nguyên thủy thần khí, giữa thiên địa đều cực kỳ thưa thớt, 33 tầng trời loại này thế lực trung đô là chấn thiên chi bảo, đủ để chấn trụ thiên địa bản nguyên, cần lấy một thiên lực lượng đi chế tạo. Thiên không chi thành, sông Vong Xuyên, mặc dù cũng cực kỳ cường đại đỉnh tiêm, nhưng ở độ ách chuyển luân trước mặt vẫn phải yếu hơn không ít. Mà vạn giới thiên tháp cũng là chí cao nguyên thủy thần khí, nếu không sẽ không có cường hãn như thế uy năng. Về phần nhân hoàng kiếm, cực kỳ đặc thù, nó là nhân hoàng lấy vô tận nhân đạo tín ngưỡng chấu ngưng tụ, nhân đạo thời đại lực lượng, giữa thiên địa cường đại nhất thần khí một trong, ẩn chứa thời đại văn minh lực lượng. Lần này độ ách thiên là cần phải diệt thần võ. Huyễn giới chi chủ nói, độ ách chuyển luân mới ra, cái này tòa tháp liền sẽ ngập trời áp chế, thần võ phòng ngự liền không tại như vậy hoàn mỹ vô khuyết, thời gian dài tiến công sẽ xuất hiện lỗ thủng, vô hạn mở rộng. Không sai. Hỏa thần một mực tại tìm kiếm đối phó thần võ cơ hội, nói, bất quá, thần võ thần đế người này cũng không phải dễ đối phó như vậy, ta ngược lại là hy vọng bọn họ đánh cho có thể càng khốc liệt hơn một chút. Hỏa thần, ngươi thật tâm hiểm. Ngao Thiên Chi chủ nói, hắc hắc, ngươi là muốn thừa dịp lưỡng bại câu thương thời điểm đột nhiên xuất hiện, đi kiếm một chén canh, đạt được cái kia Thiên Hỏa Thần Châu, chia cắt bọn họ tài nguyên. Chúng ta bốn người đều là đứng đầu nhất thiên đạo thần linh, liên thủ, nguyên thủy thần linh cũng không làm gì được chúng ta. Hỏa thần thản nhiên nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn tham dự chiến trường, chờ cơ hội, nhất kích tất sát. Cái kia sát sinh vương bình tĩnh nói. Ta biết, ta sẽ không đi giúp độ ách thiên tiến công, chờ bọn hắn trước đánh vào thần võ lại nói. Hỏa thần rất có kiên nhẫn. Thiên hỏa thần châu nhất định phải đạt được, việc quan hệ hắn đột phá đến nguyên thủy thần linh. Mà trên chiến trường, độ hải, độ ách chuyển luân mới ra, mặc dù không cách nào lập tức công phá bọn họ thiên địa, nhưng cuối cùng là áp chế bọn hắn phòng ngự, hiện tại chúng ta liền có thể chậm rãi đánh nát cái này xác rùa đen. Độ Nan Chi chủ quát, chí cao nguyên thủy thần khí, đây là thiên chủ mới có thể chế tạo ra chí cao thần khí, uy năng mênh mông bực nào. Không sai, tất cả mọi người đem lực lượng quán thâu độ ách chuyển luân, thôi động lực lượng mạnh nhất, ta xem bọn hắn có thể ngăn cản tới khi nào. Độ Hải Chi chủ cũng quát to. Bất quá hắn nhìn về phía vạn giới thiên tháp, là càng xem càng trông mà thèm, có thể ngăn cản được độ ách chuyển luân trực tiếp tiến công, mà không băng diệt, đây không phải bình thường nguyên thủy thần khí. Nếu để cho hắn đạt được, hắn lập tức liền có thể nguyên thủy thần linh bên trong cực mạnh tồn tại. Ầm ầm. Vô tận lực lượng theo tử vong âm u một mặt kích phát mà ra, chợt mang theo cuồng bạo gió bão, cuồn cuộn mà đến, tại thần võ thần triều nhấc lên liên hoàn bạo tạc. Nếu là thế lực bình thường, tại loại này mãnh liệt tiến công bên trong, đã sớm băng diệt. Mà thần võ còn có thể kiên trì đến bây giờ, liền có thể biết bọn họ đại quân xuất chinh là cỡ nào lựa chọn chính xác. Độ ách chuyển luân, cho ta chấn áp mà xuống. Độ Nan Chi chủ lại hét lớn, hắn bàn tay lớn điều khiển cái này nhất chuyển vòng, sau đó nhìn thấy độ ách chuyển luân chậm rãi đang áp chế xuống dưới, đánh vỡ vô tận thời không, liền muốn đánh xuyên qua đến thần võ nội địa. Vạn giới thiên tháp cũng bắn nhanh ra vô tận chân giới lực lượng, thần võ tất cả cường giả, liên hợp thiên địa bản nguyên ngăn cản độ ách chuyển luân rơi xuống. Độ Nan Chi chủ phát ra cuồng ngạo thanh âm, ngăn cản sao? Thiên địa chênh lệch thật lớn đủ để cho các ngươi thua không nghi ngờ. Thế nhưng giờ này khắc này, Sở Nguyên lại làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không có dự kiến đến cử động. Chương 1445, chiến trường chuyển biến canh 4. Độ ách chuyển luân chấn áp, ngoại giới càng có vô số cường giả liên thủ lực lượng oanh kích. Thần võ xem ra đã là cá trong chậu, không có khả năng tại có xoay người lật bàn cơ hội. Thế nhưng giờ phút này, Sở Nguyên trên tay lại xuất hiện phá giới thiên toa, hắn hướng phía bầu trời vạch một cái, lập tức vỡ ra một vết nứt, đánh vỡ thời không phong tỏa, tại một phần ngàn cái nháy mắt ở giữa. Hắn thế mà xuất hiện tại độ ách thiên đại quân phía sau. Không sai, Sở Nguyên đột phá ra thần triều. Thần võ hắn rời đi thần triều, hắn đến tột cùng muốn làm gì, còn có hắn vừa rồi dùng đến là bảo vật gì. Vậy mà đánh vỡ chúng ta thời không phong tỏa. Độ Hải Chi chủ đống nhiên nhìn thấy Sở Nguyên, cũng giật nảy cả mình. Độ Nan Chi chủ đồng dạng không biết Sở Nguyên muốn làm gì. Từ bỏ tại thần triều bên trong cường đại phong ngự, chủ động hiện thân, chẳng lẽ hắn là muốn từ bỏ thần triều, đào mệnh sao? Đây là không có khả năng, lấy người này bá đạo tính cách, muốn chạy đã sớm chạy, cũng không khả năng chờ tới bây giờ, tất nhiên là có cái gì bất lợi cho kế hoạch của bọn hắn muốn thi triển. Độ Nan Chi chủ, cẩn thận thần võ, hắn có lẽ đang bày ra lấy âm mưu gì? Độ Hải Chi chủ nhắc nhở. Người này phi thường cổ quái. Cho dù là bọn họ hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Hừ, tại thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế cũng biết bị nghiền nát. Độ Nan Chi chủ cuồng ngạo nói. Sở Nguyên bàn tay vung lên, một mặt thần kính hiện hiện, mênh mông thần quang đống nhiên súng kích mà ra, trực tiếp từ phía sau lưng đánh giết hướng độ ách thiên đại quân. Còn có thiên đạo cự pháo ra cường phiên bản, 100 cái họng pháo, cùng trong lúc nhất thời hoành ra 100 đạo thần quang, mãnh liệt năng lượng quét ngang qua, ngăn trở hắn. Đại quân cường giả lập tức từ phía sau lưng phòng ngự Sở Nguyên tiến công. Sở Nguyên biểu lộ lạnh lùng, hắn lấy đại thôn phệ thuật chưa từng bên cạnh thời không bên trong hấp thu năng lượng, sau đó buộc phát ra mãnh liệt năng lượng, từ phía sau lưng kiềm chế bọn họ đại quân. Mà thần triều cường giả thì là thôi động vạn giới thiên tháp chống cự bọn họ chính diện tiến công. Sông Vong Xuyên, phòng ngự. Cửu U minh bạch, Sở Nguyên muốn làm gì long trời lở đất cử động, cũng là phối hợp hắn hành động. Đáng hận, ta biết hắn mục đích. Độ Hải chi chủ nói, hắn cũng biết, một mực phòng ngự bất quá là bị động bị đánh, cho nên hắn chủ động xuất hiện, phá hư chúng ta xuất thủ, hắn ỷ vào mình sẽ thời không chi đạo, đi lại tự nhiên, đây là không đem chúng ta để ở trong mắt. Tiến công hắn. Độ Ách Thiên cường giả bộ phận áp chế thần võ, bộ phận lực lượng cùng nhau bộc phát, trăm ngàn vạn giảm khu vực đều biến thành vô tận năng lượng ánh sáng đỏ, vỡ nát vì mênh mông hỗn độn, hướng phía Sở Nguyên đả kích mà đi. Nhưng Sở Nguyên vẫn vững vàng đứng ở trước mặt của bọn hắn, không thèm quan tâm sự tiến công của bọn họ. Hắn vung tay lên, cùng lôi luyện ngục tách ra hàng tỷ đạo ánh chớp, lít nha lít nhít hàng lầm xuống, dĩ nhiên đối với thiên đạo thần linh uy hiếp không lớn, nhưng đối với phổ thông đại quân lại là nguy cơ chí mạng. Đi phòng ngự lời nói, đối với thần võ tiến công lực lượng lại yếu bớt. Không thể để cho hắn như vậy sau lưng chúng ta tùy ý công kích đến đi. Độ Nan chi chủ nói, ta một người đi đối phó hắn, Độ Hải, ngươi lưu lại tiếp tục chỉ huy đại quân. Trận chiến đấu này, thời gian ngàn vạn không thể kéo dài quá dài. Không được, ta cùng hắn giao thủ qua, ngươi một người khó mà làm sao hắn. Hắn đã dám xuất hiện, liền cho thấy hắn có đối kháng chúng ta lực lượng, một mình ngươi, rất có thể ngoài ý muốn nổi lên. Độ Hải chi chủ phi thường tỉnh táo, không rõ ràng mục đích của đối phương, để hắn không cách nào tùy tiện xuất kích. Kỳ thật đây cũng là một cơ hội, ta đoán hắn cũng là nhìn ra chỉ riêng phòng ngự là vô dụng, cho nên hắn đây là muốn sáng tạo cơ hội, mà hắn rời đi thần triều, chúng ta liền để hắn không còn có trở về cơ hội. Thần võ hạch tâm là thần võ thần đế, hắn như ngoài ý muốn nổi lên, thần triều tất nhiên băng diệt. Đúng. Độ Nan chi chủ cười nói, hắn quá tự tin, cuối cùng sẽ vì tự tin của hắn đánh mất sinh mệnh. Hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ, ổn thỏa càng lớn, lưu lại nguyên thủy khôi lỗi, xuất lĩnh đại quân tiếp tục áp chế thần võ, cái này cũng vừa đến, coi như hắn còn có thủ đoạn gì nữa, chúng ta cũng có thể chống lại. Độ Hải chi chủ làm việc phi thường ổn thỏa. Tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Độ Nan chi chủ nói, hắn không lo lắng nơi này chiến trường. Nơi này thiên đạo thần nhiều lắm, còn có nguyên thủy khôi lỗi, độ ách chuyển luân, coi như khó mà đánh tan thần võ. Nhưng chống chân là vây khốn thần võ vấn đề hay là không lớn. Hắn đương nhiên cũng biết, Cổ Nguyên Thiên chủ đang ngó chừng bên này chiến trường. Nhưng Độ Ách Thiên chủ cũng tại nhìn chằm chằm. Đồng loạt ra tay. Hai tôn nguyên thủy thần linh tuyệt đối không thể chịu đựng Sở Nguyên ở sau lưng đối bọn hắn làm phá hư, mà hắn rời đi thần triều, dĩ nhiên phiền phức, nhưng kỳ thật cũng là cơ hội. Hai tôn cực quang nháy mắt mặc bắn về phía Sở Nguyên. Hai người bọn họ vừa ra tay, vô tận nguyên thủy thần lực ầm ầm cuồn cuộn, bộc phát liên hoàn bạo tạc, một trái một phải, hai cỗ lực lượng đồng thời phong tỏa Sở Nguyên. Sở Nguyên lông mày cũng hơi nhíu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt một tôn nguyên thủy thần linh, còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng hai tôn chân chính chính diện giao thủ, hắn cũng có thể bị phong ấn lại. Thời không hai đạo môn hộ xuất hiện, hắn mở ra thời không thông đạo, đi thẳng vào. Hắn muốn về đến thần võ, không thể để cho hắn trở về. Bọn họ cử thế vô song lực lượng oanh kích xuống, nháy mắt đánh vỡ thời không thông đạo, nhường thời không phát sinh chết đi, sau đó nhanh chóng đuổi kịp. Sở Nguyên tựa hồ cũng biết tại bọn họ phong tỏa bên trong, tựa hồ không cách nào trở về thần võ. Hắn thế mà hướng phía một phương hướng khác thiểm lược mà đi. Hắn chạy đến địa phương khác đi. Độ Hải chi chủ nói. Đuổi theo, đuổi kịp hắn, mặc kệ hắn, hắn lại sẽ trở về, thật giống như sói, thời khắc tại bên cạnh ngươi dây dưa, hắn không phải là đối thủ của chúng ta, tìm cơ hội phong ấn hắn. Độ Nan chi chủ không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Độ Hải chi chủ cũng gật đầu, chỉ riêng hủy diệt thần võ vô dụng, không giết hoàng đế của bọn hắn, không coi là diệt bọn hắn thần triều, người này tất nhiên còn biết ngóc đầu trở lại. Người này trưởng thành quá khủng bố. Hai tôn nguyên thủy thần linh lập tức truy kích đi qua. Phong ấn hắn. Đây là mục đích của bọn hắn. Hòa thần, bọn họ rời đi phương này chiến trường. Ngao Thiên chi chủ lo lắng. Người gấp cái gì? Hòa thần mười phần bình tĩnh nói, nơi này chiến đấu không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể kết thúc, mấu chốt nhất còn tại thần võ cùng hai tôn nguyên thủy thần linh giao chiến, chúng ta theo tới, nhìn có cơ hội hay không, ta đoán bí mật lớn nhất ngay tại thần võ trên thân. Hắn vô cùng cần thiết chính là Thiên Hỏa Thần Châu. Nếu như Sở Nguyên bị Độ Ách Thiên phong ấn, vậy hắn cũng rất khó chiếm được, mà nếu như hắn hiện tại đi, liền có khả năng trong lúc hỗn loạn đạt được Sở Nguyên một số bí mật. Đi. Sát Sinh Vương mắt sáng lên, truy kích mà đi. Nhìn nơi này chiến đấu quá không có gì hay, hắn mục đích là muốn nhìn thấy càng đỉnh tiêm chiến trường. Sở Nguyên dù mang đi hai tôn nguyên thủy thần linh, nhưng thần triều chiến đấu nhưng không có dừng lại, vẫn mãnh liệt. Bệ hạ dẫn đi hai tôn nguyên thủy thần linh, đây là muốn sáng tạo càng lớn cơ hội, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ thần triều, nhường Độ Ách Thiên không cách nào bước vào một bước. Chiến thần quá to. Hắn là muốn làm một kiện điên cuồng hơn sự tình, thành công, nguy cơ lần này có thể hóa giải. Cửu U biết, Sở Nguyên rời đi thời điểm đem Thiên Không Chi Thành mang đi. Chương 1446, chọn lựa phân mộ. Tại thời không đảo bên ngoài, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở đây, một cỗ mênh mông cự lực, đánh vỡ thời không, trực tiếp đạp đi vào, xâm nhập đến lúc đó không trong sương mù. Có cường giả đi vào thời không đảo bên trên. Trên đảo Quang Vũ Minh cường giả ngay tại thu thập bảo vật, đống nhiên nhìn thấy cái này màn, sắc mặt đống nhiên kinh. Cái kia Quang Vũ chi chủ nghi ngờ nói, người kia tựa như là thần võ thần đế, bất quá bọn hắn không phải là tại cùng độ ách tiên khai chiến sao. Như thế nào đột nhiên đi vào thời không đảo bên trong. Không đợi hắn kịp phản ứng, lại có hai thân ảnh cấp tốc đuổi theo mà tới. Tốc độ của hắn ngược lại là nhanh, thế mà để chúng ta hai người đều không thể đuổi kịp hắn, độ nan chi chủ, hắn chạy vào thời không đảo bên trong. Độ hải chi chủ mắt nhìn phía trước. Hừ, hắn am hiểu thời không chi đạo, chạy vào đi cũng là không hiếm lạ, đi, chúng ta truy vào đi, muốn mượn nhờ thời không lực lượng đến thoát khỏi chúng ta, tuyệt đối không thể. Hôm nay liền muốn nếm nhận lợi hại. Tuy nói sở nguyên thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhưng thân là nguyên thủy thần linh bọn họ ngược lại là không có e ngại, cũng là lập tức bước vào đi vào. Nguyên thủy thần linh. Quang Vũ chi chủ cũng run như cây sấy, là bọn họ đang đuổi giết thần võ thần đế, truy sát đến thời không đảo bên trên, hai tôn nguyên thủy thần linh truy kích, đi đi đi, rời đi trước thời không đảo, không nên bị bọn họ đại chiến cho hắn liên lụy đi vào. Thời không trong sương mù. Sở Nguyên ánh mắt quét ngang, phát hiện bên trong hoàn cảnh cùng hiện ra cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là bị tầng tầng sương mù cho bị bao phủ đi vào, mà tới chỗ đều tán lạc từng kiện thần vật. Bất quá, hắn cũng phát giác được quỷ dị. Thời không sương mù bao phủ bên trong, bốn phương tám hướng, thời không đều hỗn loạn. Không biết phương hướng, ngươi cho rằng nơi đó là phía bắc, kỳ thật rất có thể chết đi đến phía đông. Ngươi cho rằng là đang hướng phía ngoại giới rời đi, nhưng rất có thể là càng lúc càng thâm nhập. Ở đây, mê hoặc nhiều lắm. Thời không hỗn loạn, sương mù quấy nhiều phương hướng cảm giác, cực kỳ nhường người lâm vào hiểm cảnh, mà tại cấp độ càng sâu vị trí, thậm chí nguyên thủy thần linh đều biết tìm không được phương hướng cảm giác, không hổ là thời không đảo. Sở Nguyên cảm ứng đến cỗ này quỷ dị. Thời không đảo bên trên khắp nơi là bảo, hắn phi hành thời điểm, gió xoáy lớn lên bùn đất. Rõ ràng đều là trong suốt như kim cương bùn đất, mỗi một hạt hạt bụi nhỏ bên trong, tựa hồ cũng ẩn chứa thiên địa vũ trụ. Thời không. Sở Nguyên lẩm bẩm, nơi này bùn đất lấy đại thủ đoạn luyện hóa về sau, liền có thể đạt được một loại gọi là thời không tinh vật chất, đại lượng thời không tinh có thể chế tạo thời không chi kiếm, thời không chi khải, đủ loại ẩn chứa thời không lực lượng vật chất, chấm thậm chí có thể dùng đến chuyên môn chế tạo một chi tu luyện thời không lực lượng đại quân. Trong lòng cũng của hắn là khẽ động, nhưng không phải là hiện tại. Đuổi theo sao? Sở Nguyên có thể cảm ứng được hai cỗ lực lượng nhanh chóng tới gần. Hắn lại lần nữa xuyên qua, đối với tản mát thần vật cũng không đi để ý tới. Độ nan, hắn chạy đến thời không đảo chỗ sâu. Độ hải chi chủ trước mắt chỗ nhìn, là mênh mông thời không sương ngủ. Không sao, linh hồn của chúng ta là cấn đều ký thắc vào độ ách thiên bên trong, coi như nhất thời tìm không thấy rời đi phương hướng, nhưng thiên chủ vừa khởi động, chúng ta liền có thể bằng vào là cấn định vị, cái kia thần võ ngược lại là có thể chạy a. Độ nan chi chủ không khỏi lo lắng. Nếu như một cái đi tìm không thấy thần võ làm sao bây giờ? Người này không chết, ai trong lòng đều không thể an bình. Nhanh, nhanh chóng truy. Bọn họ đem xuyên qua tốc độ tăng lên tới nhất nhanh. Sở Nguyên lúc này xuyên qua một cái mênh mông thời không sông, đi vào một chỗ cùng loại các đảo khu vực. Nơi này lại có một cái cùng loại giếng cổ hải nhãn, còn hướng lấy bên ngoài ủng ủng cục toát ra hóng ánh dòng nước. Thời không giếng cổ. Sở Nguyên nhìn chằm chằm miệng giếng bên trong, là mênh mông vô bờ vực sâu, lạnh lùng nói. Nghe nói mỗi một chiếc thời không giếng cổ đều có thể thông hướng thời không đảo hạch tâm địa phương, thời không chi hải, ở trong đó cũng ẩn chứa cực kỳ nhiều thần vật, bất quá vô cùng nguy hiểm, nguyên thủy thần cũng có khả năng mai táng. Ngay ở chỗ này, hắn đứng tại thời không giếng cổ bên trên, lặng lặng chờ đợi. Không đi qua bao lâu, hai thân ảnh đánh vỡ sương mù, bọn họ nhìn thấy Sở Nguyên. Độ nan chi chủ trên mặt hiện ra biểu tình dữ tợn, lạnh lùng nói, chạy à, làm sao không chạy, có phải là cũng biết chạy không được, cho là có cổ nguyên thiên chủ ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa. Liền có thể chống lại ta độ ách tiên rồi. Chấm đang vì các ngươi chọn lựa một chỗ phần mộ. Sở Nguyên bình tĩnh nói. Phần mộ. Độ nan chi chủ cẩn thận. Ha ha, câu nói này ta tặng cho ngươi, thần võ. Nói thật ta cũng bội phục ngươi, không phải là nguyên thủy thần linh. Liền nhường ta độ ách tiên trận địa sẵn sàng, ngươi cũng là cực kỳ lợi hại. Chú ý hắn. Độ hải chi chủ âm thầm nhắc nhở, lưng tựa thời không giếng cổ. Hắn rất có thể là muốn đi vào trong giếng cổ trốn tránh chúng ta truy sát, cũng rất có thể là muốn buộc phát một loại nào đó đại thần thông. Phong bế hắn chạy trốn đường lui, người này ta luôn cảm giác đến có quỷ dị. Độ nan chi chủ không có phủ nhận Sở Nguyên cường đại. Xuất thủ, không muốn cho hắn cơ hội chạy trốn. Độ hải chi chủ, độ nan chi chủ vận chuyển sức mạnh bất hủ, quần quận lực lượng hội tụ tới, bọn họ chính là giữa thiên địa cự thần, mỗi một đạo lực lượng xung kích đều mang theo hủy thiên diệt địa cự lực. Độ hải chi chủ đi đầu đến Sở Nguyên trước mặt. Vạn pháp thông thiên. Hắn mỗi một cỗ lực lượng giữa bầu trời đạo đều đang thăng hoa. Nguyên thủy thần linh tu luyện cũng là thiên đạo lực lượng. Nhưng thiên đạo thần linh đối thiên đạo trưởng không giống như là bi bô tập nói tiểu hài, nhưng bọn hắn đã là trắng niên. Tiểu hài tử làm sao có thể đánh qua cự nhân. Thế nhưng ngay tại hắn lực lượng đến nơi một nháy mắt, Sở Nguyên cũng là chấn động, lôi điện trong lòng bàn tay cũng ẩn chứa một loại gọi là kiếp số lực lượng, phản kích tới. Độ Hải chi chủ cùng hắn trực tiếp cứng rắn oanh một trường. Khôn cùng gió lốc, Sở Nguyên tự thân cũng nhận rung động cực mạnh, dù sao tại thời không đảo bên trên không có quốc vận gia trì, có thể cùng Nguyên Thủy Thần Linh liều mạng đã là cực kỳ lợi hại. Ở đây, đều có thể cùng ta liều mạng mấy chiêu, xem ra ngươi quả nhiên không thể lưu. Độ Hải chi chủ hung ác nói. Hừ. Độ Nan chi chủ hai tay vung lên, xuất hiện một bản màu đen cổ thư, tại cái kia trong cổ thư có thiên trường từng tờ một mở ra, vị đại ý chí thức tỉnh hiện hiện. Từng cái cổ lão văn tự lấp lóe tia sáng, ngưng tụ làm kinh văn thiên trường. Ầm ầm. Vô cùng khổng lồ cự lực theo văn tự, tựa hồ tổ hợp thành một đoạn chú ngữ, đối với Sở Nguyên trấn áp tới. Tốt. Độ Hải chi chủ, đây là Độ Nan chi chủ từ viễn cổ văn minh bên trong đạt được kinh thư, hắn đã lĩnh hội vô số cái năm tháng, giờ phút này lấy mình lực lượng bản nguyên kích phát ra tới. Sở Nguyên hai mắt lập tức nhìn thấy là vô số kiếp nạn, hủy diệt kỷ nguyên, thời không sụp đổ, vô số người sinh tử. Thiên địa giam cầm. Độ Nan chi chủ phù văn càn quét, từng cái văn tự vây quanh Sở Nguyên hình thành thiên địa lao tụ, thật giống như áo nghĩa kinh thư đang nhanh chóng theo hắn mà xoay tròn. Đen nhánh tầng sâu nhan sắc, hình thành kiếp nạn giam cầm. Sở Nguyên bàn tay vừa chạm đến những văn tự này, thật giống như phàm nhân tay bỗng nhiên chạm đến lôi điện bên trên, lúc này liền lui trở về. Ha ha, hắn bị khốn trụ, chúng ta phong ấn hắn. Độ Nan chi chủ cười to. Cơ hội đến rồi. Độ Hải chi chủ thật sâu biết, cái này cổ thư lợi hại. Hoàn toàn chính xác, cơ hội đến rồi. Sở Nguyên cầm trong tay vạn giới thiên toa, chợt buộc phát ra tất cả lực lượng, sắc bén ánh sáng đối với phía trước tìm tới. Chương 1447, hủy diệt thiên không chi thành hai canh. Phá giới thiên toa lực lượng vừa đưa ra, lập tức liền phá Độ Nan chi chủ phong tỏa. Hắn đánh vỡ ta giam cầm. Độ Nan chi chủ ánh mắt lập tức rơi xuống phá giới thiên toa bên trên, giật mình phía sau quát lên, là món kia thần vật, nhưng đánh phá thiên địa phong tỏa. Bất quá vừa rồi ta cũng cảm thấy, một kích này đã tiêu hao nó toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn không cách nào tại phát động. Thần võ đồ tốt ngược lại là đủ nhiều. Độ Hải chi chủ cũng tại tham lam, bất quá coi là dạng này liền có thể chạy thoát sao. Cái kia cũng quá xem thường chúng ta. Trên tay của hắn xuất hiện một cái ô quang sắc nho nhỏ pho tượng, độ ách thiên chủ uy nghiêm khủng bố giáng lâm, lập tức tại vỡ nát thời điểm, tựa như độ ách thiên chủ lại tới đây, phải tiếp tục đối với Sở Nguyên hình thành phong tỏa. Ầm ầm. Nhưng cỗ lực lượng này vừa mới bộc phát, cùng lúc đó Sở Nguyên trên tay xuất hiện một đạo màu đen ấn ký. Đạo này ấn ký lực lượng đống nhiên nổ tung, là tử vong, là kết thúc, là phần mộ lực lượng. Hắn đem lực lượng trực tiếp đối với Độ Nan chi chủ đánh qua. Tử vong lực lượng. Độ Nan chi chủ nháy mắt cảm ứng ra, biến sắc, chỉ dựa vào một đạo ấn ký nhường ta đều cảm nhận được uy hiếp, tại thế gian này, có thể có loại lực lượng này, chỉ có cổ xưa tử vong chi chủ, nhưng tử vong chi chủ đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử, lại không người gặp qua hắn, hắn làm sao lại có cố lực lượng này? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Độ Nan chi chủ lập tức vận chuyển phòng ngự. Mà liên tại hắn tiến hành phòng ngự nháy mắt, thần quang kính xuất hiện, bốc cháy lên hừng hực thần hỏa, ngập trời liệt diễm khiến cho nó giống như một viên hành tinh to lớn, chiếu rọi nhô lên cao. Thần quang kính chính là thần quang nhân chủ lưu lại, hắn tại sau cùng nháy mắt, đem hắn toàn bộ lực lượng đều quán tâu đi vào. Hắn muốn làm gì? Độ Nan chi chủ đột nhiên cảm nhận được không ổn. Thần quang kính bị Sở Nguyên phóng xuất ra cường đại nhất, cũng là lộng lẫy nhất lực lượng, một nháy mắt bộc phát, như sao trời rơi xuống trực tiếp trùng kích hướng Độ Nan chi chủ. Thần quang kính hủy diệt, mà tác dụng của nó là ngăn cản Độ Nan chi chủ. Không được. Độ Nan chi chủ đã biết Sở Nguyên muốn làm gì, hắn không phải là lo lắng cho mình, mà là lo lắng Độ Hải chi chủ, quá to, Độ Hải chi chủ, ngươi cẩn thận, không muốn giao thủ với hắn, hắn mục đích là ngươi. Hắn mặc dù không biết thần võ có cái gì đối phó Độ Hải chi chủ át chủ bài. Là ta. Độ Hải chi chủ sắc mặt khẽ giật mình. Nhưng ở trong chớp nhoáng này, thời gian dừng lại. Hệ thống không gian bên trong, Sở Nguyên trực tiếp liền hiến tế Thiên Không Chi Thành. Thiên Không Chi Thành, hủy diệt đi. Sở Nguyên muốn hủy diệt Thiên Không Chi Thành. Mặc dù Thiên Không Chi Thành là đứng đầu nhất nguyên thủy thần khí, Thiên Không Chi chủ rèn đúc cả một đời thần khí, nhưng vì chấn thiên thần khí, nhưng Sở Nguyên vẫn muốn đem nó hủy diệt. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Sở Nguyên biết lấy hay bỏ. Hắn hôm nay liền muốn diệt sát Độ Hải chi chủ. Đương nhiên, Độ Hải chi chủ cảm thấy một cỗ kinh khủng ý chí, có thể đem hắn nguyên thủy bản nguyên đều phá hủy lực lượng kinh khủng khóa chặt hắn. Người chạy mau. Độ Nan chi chủ lo lắng hét lớn. Người này quá ác độc. Thần võ biết, mình thực lực tại Nguyên Thủy Thần Linh bên trong so Độ Hải chi chủ cao hơn một cái cấp độ, bởi vậy liền vây khốn mình mấy cái nháy mắt, diệt tuyệt Độ Hải chi chủ. Độ Hải chi chủ cũng biết mình gặp được không ổn, lập tức liền muốn rời khỏi. Sở Nguyên trong mắt thần quang bùng lên, hiến tế thiên không chi thành lực lượng, cũng vẹn vẹn tại trong nháy mắt, lập tức cả tòa thiên không chi thành bên trong thiên địa vũ trụ đều tại áp xúc thu nhỏ, biến thành một điểm. Ầm ầm. Tại điểm này bên trong, thật giống như một cái cỡ nhỏ đa nguyên vũ trụ nổ tung. Làm Độ Hải chi chủ nhìn thấy cố lực lượng này về sau, hủy diệt đã hoàn thành. Nháy mắt, vô tận hạt gió lớn thôn vệ Độ Hải chi chủ, tất cả lực lượng đối với hắn dũng mãnh lao tới. Không. Độ Hải chi chủ trên mặt hiện ra vô cùng hoảng sợ, thân thể của hắn tại vỡ nát, linh hồn của hắn tại ma diệt, à. Ta tuyệt đối không được vẫn lạc tại nơi này, tuyệt đối không được. Ta thiên không chi thành nổ tung cũng là ngươi có thể ngăn cản. Nguyên thủy thần linh cảnh giới, ngươi bất quá đứng tại tầng thấp nhất mà thôi. Là thiên không chi chủ tự mình đem thiên không chi thành nổ tung sau lực lượng thôi động đến mạnh nhất. Hắn năm đó, tại nhân hoàng hóa đạo về sau, cũng là biết mình không có còn sống cơ hội, nâng hắn thân thể bị trọng thương, đem hắn sau cùng thiên đạo bản nguyên đều toàn bộ quán thâu phong ấn đến thiên không chi thành bên trong. Thời khắc này nổ tung, đủ để hủy diệt độ hải chi chủ loại cấp bậc này nguyên thủy thần linh. Độ hải chi chủ trên mặt hoảng sợ phóng đại, hắn trốn không thoát thiên không chi thành hủy diệt phạm vi. Độ hải, độ nan chi chủ cũng muốn điên. Diệt đi. Sở Nguyên lạnh lùng tàn khốc. Tại độ ách thiên đối với hắn tiến công lúc, hắn liền có hủy diệt thiên không chi thành ý nghĩ, cố ý rời đi, là hắn có ý cử chỉ. Hắn muốn để độ ách thiên nhìn thấy mình từ bỏ tại hắn ưu thế lớn nhất địa phương. Bởi vì tại độ ách thiên trong lòng, người này tại thần triều bên trong thực lực mới là cường đại nhất, bọn họ cũng không sẽ mạo hiểm, xâm nhập đến thần triều bên trong cùng hắn quyết chiến. Mà Sở Nguyên rời đi thần triều, trong lòng bọn họ liền buông lòng rất nhiều, cho là hắn có bài tẩy gì, cũng không khả năng uy hiếp được bọn họ. Chỉ một điểm này sai lầm, liền là Sở Nguyên sáng tạo cơ hội trời cho. Độ hải chi chủ triệt triệt để bị thiên không chi thành nuốt vào. Cái này cường đại mà cổ xưa thần khí hoàn thành nó sau cùng sứ mệnh. Nó vốn hẳn nên tại cực cổ đại chiến liền nên hủy diệt, mà nó hủy diệt cũng mang đi độ hải chi chủ, một tôn nguyên thủy thần linh vì nó trốn cùng. Sau cùng tiếng oanh minh liền như là thời đại vang ca. Độ hải. Độ nan chi chủ chấn sợ cảm nhận được độ hải chi chủ sinh mệnh khí tức đã biến mất, một tôn nguyên thủy thần linh như vậy vẫn lạc. Muốn tái hiện, độ ách thiên liền nhất định phải trả giá vô cùng giá cả to lớn phục sinh hắn thiên mệnh ý thức. Mà giờ khắc này, Sở Nguyên nhìn qua phía trước một đoàn hủy diệt di tích, hắn đột nhiên hóa thân thành kinh khủng thôn thiên lỗ đen, tất cả năng lượng, độ hải chi chủ hủy diệt sau lực lượng đều bị hắn thôn nạp đến tự thân. Thiên đạo đệ tứ cảnh, nên đột phá. Sở Nguyên lực lượng bắt đầu tăng vọt. Lúc đầu hắn muốn tích xúc đến đệ tam cảnh đỉnh phong cực hạn còn cần cô đọng càng nhiều năng lượng, thế nhưng hắn hiện tại lập tức liền đem độ hải chi chủ năng lượng toàn bộ nuốt vào. Khí tức của hắn tại phát sinh sử thi tấn thăng. Đệ tứ cảnh chân ngã, cần minh xác con đường của mình, kiên định không thay đổi ý chí, mà Sở Nguyên ý chí chính là trưởng không hết thảy, lấy đế hoàng bá lực khai sáng thuộc về thần võ kỳ nguyên. Ý chí của hắn tại phát sinh phá kén thành bướm, như phượng hoàng niết bàn tấn thăng. Ầm ầm. Theo hắn một cỗ bá đạo ý chí trưởng không hư không, Sở Nguyên tu vi không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp tấn thăng đến đệ tứ cảnh chân ngã. Đến cảnh giới này, thực lực của hắn lại lần nữa bạo liệt tăng trưởng. Thiên đạo đệ tứ cảnh, bằng thực lực của hắn dĩ nhiên còn không cách nào đánh bại nguyên thủy thần linh, thế nhưng Sở Nguyên có tuyệt đối tự tin, có thể cùng một chút chính diện giao thủ mà không bị thua. Hắn nếu là đến đệ ngũ cảnh, thực lực kia liền càng thêm khủng bố. Nếu như bây giờ một lần nữa sắp xếp thiên đạo bảng danh sách, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối có thể xếp tới thứ nhất đi, so lôi thần còn kinh khủng hơn. Có thể nhanh như vậy nhường chấm thực lực tấn thăng, chấm còn muốn cảm tạ các ngươi độ ách thiên. Sở Nguyên phát ra thanh âm lạnh lùng. Chương 1448, Thiên đạo đệ tứ cảnh. Nguyên thủy thần trải qua năng lượng, nhường Sở Nguyên đã đi thẳng đến thiên đạo đệ tứ cảnh. Hệ thống nhiệm vụ ban thưởng cũng theo đó đến. Đinh. Ký chủ đột phá thiên đạo đệ tam cảnh bản nguyên cảnh, thu hoạch được 300 triệu điểm số mệnh, thiên đạo thần nước thuốc chữa thương ít 1, thần thông quả ít 77536, thiên đạo thần khí thẻ thăng cấp, ngọc thanh thần đan ít 4, liệt thiên chi ngân ít 1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thiên đạo đệ ngũ cảnh thiên mệnh. Cảnh giới này đột phá, Sở Nguyên có thể nói so đột phá đệ tam cảnh còn muốn cấp tốc. Chủ yếu là hắn đối với chân ngã lý giải đã sớm xác định, lại thôn phệ độ hải chi chủ còn sót lại năng lượng. Chân ngã, tu luyện chân thực bản thân. Hắn nhìn về phía liệt thiên chi ngân, đây là một kiện đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí, lúc đầu nhìn qua đây chính là một đoàn như thủy tinh sắc bén nguyên khí, nhưng lại có thể biến hóa ra nhiều loại binh khí hình dạng. Mà khác biệt lực lượng thực hiện, cũng có thể nhường liệt thiên chi ngân hiện ra khác biệt nhan sắc. Liệt thiên chi ngân thuần túy đại biểu cho giết chóc. Ngươi giết chết độ hải chi chủ. Thần quang kính bộc phát năng lượng triệt để tiêu tán, độ ách chi chủ có chút chật vật, nhưng hắn không để ý tới những thứ này, triệt để phẫn nộ, hai mắt đỏ như máu, nhìn chòng chọc vào Sở Nguyên. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, lần này hành động sẽ vẫn lạc một tôn nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh a, đây là đứng tại đa nguyên vũ trụ bên trong cường giả tối đỉnh. Một tôn nguyên thủy thần linh, liền có thể khai sáng ra một cái gần với 33 tầng trời đỉnh phong thế lực. Mà hắn độ ách thiên lần này tổn thất độ hải chi chủ, thật giống như chống trời trụ lớn ầm ầm đứt gãy một tay, trời cũng sắp sụp, so tổn thất 100 tôn thiên đạo thần linh đều muốn thảm liệt. Độ hải, độ nan chi chủ gầm thét lên, thần võ, ta muốn giết ngươi, ta độ ách thiên cùng ngươi không chết không nớt. Hắn nhìn ra, vừa rồi thần võ tự diệt một kiện cực kỳ cường đại nguyên thủy thần khí, nội bộ còn phong tồn lấy vị kia nguyên thủy thần linh lực lượng, mới lập tức diệt độ hải chi chủ. Lần này cũng là bọn hắn chủ quan. Nếu như bọn họ không đến thời không đạo đến, coi như tự diệt thiên không chi thành cũng diệt không được độ hải. Đã sớm là không chết không thôi. Sở Nguyên lạnh lùng. Lần này hắn mặc dù chém giết độ hải chi chủ, nhưng trả ra đại giới cũng phi thường lớn, thần quang kính hủy diệt, thiên không chi thành hủy diệt. Bất quá hắn đạt được chỗ tốt cũng phi thường cực lớn, mình đột phá đệ tứ cảnh, thực lực bản thân tăng lên so mấy món thần khí trọng yếu nhiều. Ầm ầm. Độ Nan chi chủ vận chuyển vô tận u ám phù văn, tại hắn điên cuồng bên trong, trực tiếp tiến công Sở Nguyên. Tới đi. Sở Nguyên khí thế lần nữa cất cao, giữa thiên địa ai dám tranh phong. Hắn lớn cất bước hướng Độ Nan chi chủ, là tuyệt đại đế chủ, mênh mông thần uy, tự thân chân ngã xác định, để hắn tại ứng đối Độ Nan chi chủ thời điểm thế mà không có rơi vào thế yếu. Lực lượng của hai người tại thời không đảo bên trong điên cuồng xuất kích. Thực lực của hắn. Độ Nan chi chủ con mắt to trừng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Sở Nguyên lực lượng tăng cường, cơ hồ là mấy chục lần tăng vọt, trước đó hắn xuất thủ, còn có thể hoàn toàn đem hắn áp chế ở thế yếu, nhưng bây giờ có thể cân sức ngang tài. Không có khả năng. Độ Nan chi chủ sắc mặt dữ tợn, đen nhánh lực lượng, một trường che đậy thời không, diễn biến ra vô tận kiếp số, hắn như trời như đất, như một cái bất hủ vũ trụ tại vận chuyển. Sở Nguyên đế chủ thần quyền cũng xuyên qua ra rực rỡ ánh sáng đỏ, một kích vỡ nát vô số thế giới, cùng Độ Nan chi chủ nguyên thủy thiên địa lực lượng chính diện chém giết lại với nhau. Giết giết giết. Độ Nan chi chủ mang theo vô tận lửa giận, tại thời khắc này hoàn toàn xuất hiện, hắn diệt tuyệt hoàn vũ pháp lực, trưởng khống thời không, tức đoạt Sở Nguyên đối với pháp lực trưởng khống. Sở Nguyên không hề nhượng bộ chút nào, bàn tay nghiêng về phía trước vung lên, liệt thiên chi ngân bao trùm tại trên bàn tay của hắn, vỡ ra Độ Nan chi chủ lực lượng. Ta không làm gì được hắn. Liên tục giao thủ, cũng làm cho Độ Nan chi chủ càng ngày càng kinh hãi, lúc này Sở Nguyên đã không phải là hắn có thể trấn áp. Đại địch, tuyệt đối đại địch. Hắn Độ Ách Thiên từ trước tới nay trừ Cổ Nguyên Thiên chủ lớn nhất đại địch. Này địch bất diệt, tất có đại nạn. Sở Nguyên sừng sững tại thời không đảo, dáng người thẳng tắp, tuyệt thế ba khí nhìn Độ Nan chi chủ, còn có thủ đoạn gì nữa đều cùng nhau xuất ra, châm toàn bộ tiếp lấy. Thần võ. Độ Nan chi chủ gấp chằm chằm Sở Nguyên, hoàn toàn không biết hắn còn muốn làm cái gì. Độ Hải mối thù ta đem vĩnh sinh ghi khắc, coi như là đời này sỉ nhục lớn nhất. Độ Nan chi chủ đang phát ra gào thét về sau, hắn thế mà trực tiếp biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Hắn cũng minh bạch, coi như hai người đánh lên cái mấy trăm năm, cũng không có cách nào làm gì được hắn, mà đánh xuống, nếu như một bên khác chiến trường ngoại ý muốn nổi lên, hắn đảm đương không nổi. Đã vẫn lạc Độ Hải chi chủ, một bên khác chiến trường không thể lại có ngoại ý muốn. Mà Độ Hải chi chủ vẫn lạc, tin tức này một khi truyền lại, sẽ tại đa nguyên vũ trụ bên trong nhấc lên kịch liệt gợn sóng. Hắn trực tiếp đi. Trận này Độ Ách Thiên tiến công cũng đem hóa giải. Tại hắn chém giết Độ Hải chi chủ về sau, tự thân pháp lực đạt được kịch liệt tăng lên, Độ Ách Thiên trong khoảng thời gian ngắn đã không có khả năng tại tiếp tục phát động tiến công, đều sẽ bị hắn thủ đoạn chấn nhiếp. Mà lần này có thể chém giết Độ Hải chi chủ, nhờ chính là Thiên Không chi chủ. Thiên Không chi chủ, lần này chấm hủy diệt ngươi Thiên Không chi thành. Sở Nguyên trong tay còn có một cái Thiên Không chi thành mô hình, lấy nó làm môi giới, hiến tế triệu hồi ra Thiên Không chi chủ thiên mệnh ý thức. Hủy cũng liền hủy, ta đã vẫn lạc, Thiên Không chi thành vốn nên theo ta cùng nhau vẫn lạc. Thiên Không chi chủ không có một chút đáng tiếc, mà là rất bình tĩnh nói, Nguyên Thủy ngũ cảnh, Độ Hải chi chủ cũng chỉ là đệ nhất cảnh, ta Thiên Không chi thành diệt sát hắn, cũng là sau cùng số mệnh, làm kết thúc. Thiên Không chi chủ là Nguyên Thủy thần linh đỉnh phong nhất tồn tại, hắn dùng một đời chế tạo Thiên Không chi thành, diệt sát Độ Hải chi chủ hắn cũng không có cảm thấy có ngoài ý muốn. Hắn cũng là cảm thán tại Sở Nguyên quả quyết. Hủy diệt là vì tân sinh. Sở Nguyên cũng nói, chấm sinh tử giới địa một khi chế tạo thành công, thế tất sẽ giáng lâm xuống tiên địa đại kiếp, chấm có thể mượn nhờ cỗ này đại kiếp lực lượng, chuyển biến làm ngươi phục sinh năng lượng, đây là ngươi tân sinh, mà ngươi phục sinh về sau, Thiên Không chi thành cũng biết nên đón nó tân sinh, lại lần nữa xuất hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Không sai, hủy diệt cũng là tân sinh. Thiên Không chi chủ ý niệm kịch liệt chấn động. Nếu như hắn lần này có thể phục sinh, chính là trải qua một lần sinh tử đại kiếp, đối với hắn mà nói, cũng là lớn nhất cơ duyên, thực lực liền lại sẽ có được nghiêng trời lệch đất tăng trưởng. Hắn đều chờ mong phục sinh ngày ấy. Thần võ, ngươi lần này đột phá một cảnh, có được đối kháng chính diện nguyên thủy thần linh thực lực, ta cũng nhịn không được, nhìn thấy ngươi hùng bá chư thiên ngày đó. Thiên Không chi chủ vô cùng khát vọng, thần võ có thể có được năm đó nhân giới thiên như vậy rực rỡ, vì vĩnh hằng con đường, hắn cam nguyện tại trả giá sinh mệnh của mình. Cũng vẹn vẹn chính diện cùng nguyên thủy thần linh giao thủ mà thôi, đánh bại bọn họ không có khả năng, trừ phi chấm thành tựu nguyên thủy thần cảnh. Sở Nguyên không có vì vậy mà có chút tự mãn, ngược lại cảm nhận được một loại áp lực. Lần này hắn kỳ thật cũng là đánh Độ Hải chi chủ một cái trở tay không kịp, mà hắn cũng đã không có Thiên Không chi thành bực này có thể chém giết nguyên thủy thần linh chí bảo. Không có Thiên Không chi thành, đế quốc thần triều khí vận chấn áp cũng biết yếu bất rất nhiều. Cùng lúc đó, ngay tại Thiên Không chi thành bị hủy diệt mấy mắt, một cái cực kỳ ẩn nấp thời không, có vô cùng đại địa lực lượng chấn áp, cũng đột nhiên cảm nhận được thần khí diệt vong. Chương 1449, Đại địa chi chủ. Tại cái này bí ẩn thế giới bên trong, còn dựng nên lấy ba tôn pho tượng. Một tôn khí tức nặng nề, chân đạp đại địa, có khai thiên tích địa lực lượng, như trưởng khống đại địa tồn tại. Mà một tôn khí tức uyên bác mênh mông, như bầu trời chúa tể. Ở giữa một tôn, Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo nhân hòa khoan hậu ý cười, hắn chính là người, chân chính thuần túy người. Thiên không chi thành của thiên không chi chủ hủy diệt. Một tôn người mặc đại địa trường bào, uy nghiêm cao lớn tồn tại tâm linh bỗng nhiên khẽ động, hắn thế mà là đại địa chi chủ, nhân hoàng phụ tá đắc lực, cùng thiên không chi chủ nổi danh tồn tại. Hắn cùng thiên không chi chủ là hảo hữu chí giao, bầu trời cùng đại địa lực lượng, thiên không chi thành hủy diệt, trong chốc lát liền cảm nhận được. Đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là có người tìm kiếm được thiên không chi thành tung tích, kích phát bản thân hủy diệt thiết lập sao? Thiên không chi chủ, hảo hữu của ta. Đại địa chi chủ cau mày. Hắn suy nghĩ nhiều hiến tế thiên không chi chủ thiên mệnh ý thức biết rõ ràng tình trạng, nhưng hắn biết, không thể làm như thế, một khi hiến tế, liền sẽ bộc lộ ra hắn cất giấu thân vị trí. Trong vũ trụ này, muốn mạng hắn quá nhiều người. Nhân đạo tinh thần bất diệt, chỉ cần còn có người tồn tại, liền sẽ có mới nhân hoàng xuất hiện, khi đó mới là ta rời đi đại địa giới thời điểm, thiên không chi chủ cũng có thể vì vậy mà phục sinh. Đại địa chi chủ lẩm bẩm. Năm đó nhân hoàng hóa đạo vẫn lạc, hắn mang theo nhân giới thiên sau cùng cường giả, ẩn núp đến đa nguyên vũ trụ chỗ sâu. Mà hắn cũng mang đi trừ bỏ nhân hoàng kiếm bên ngoài, trọng yếu nhất nhân đạo chí bảo. Mà tại thời không đảo bên trên, bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Thời không đảo bên trên phát sinh cực kỳ chấn động kịch liệt, hủy thiên diệt địa, nhất định là thần võ cùng hai tôn nguyên thủy thần linh tại kịch chiến, bọn họ đều buộc phát ra chân chính át chủ bài, giết ra chân hỏa. Đây chính là hỏa thần bọn họ tứ đại cường giả. Tốc độ của bọn hắn so ra kém nguyên thủy thần linh, khi bọn hắn vừa tới đến thời không đảo bên trên, liền bỗng nhiên nhìn thấy tại thời không chỗ sâu, có một cỗ thần mang tại nổ tung. Thế nhưng bởi vì thời không xương mù ngăn trở, thời không đảo bản thân đối với lực lượng hạn chế, bọn họ không cách nào thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, bọn họ sẽ không nghĩ tới, là độ hải chi chủ đã vẫn lạc. Rất có thể song phương đều chiến đến thời khắc mấu chốt, thực lực bây giờ hao tổn cũng phi thường cực lớn. Hỏa thân ánh mắt lấp lóe. Độ nan chi chủ. Đột nhiên, bọn họ nhìn thấy độ nan chi chủ mang theo vô biên lửa giận, vô cùng phẫn nộ ý chí theo thời không trong xương mù xuyên qua ra tới. Chẳng lẽ trận này chiến trường đã kết thúc? Làm sao lại nhanh như vậy? Ngao Thiên Chi chủ sững sờ nói. Không đúng, vì sao chỉ có một cái độ nan chi chủ, độ hải chi chủ đâu? Nếu như bọn họ giao chiến lấy được ưu thế, sẽ không chỉ có một cái độ nan chi chủ xuất hiện, mà các ngươi cảm thụ độ nan chi chủ khí thế, hắn là phẫn nộ đến cực hạn, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Huyễn giới chi chủ nói, là cái gì thua thiệt nhường độ nan chi chủ như vậy nổi giận? Mà tại nổi giận bên trong lại hết lần này tới lần khác chủ động rút lui ra chiến trường. Cổ quái, vô cùng cổ quái. Độ hải chi chủ không xuất hiện, chỉ có độ nan chi chủ một người, hẳn là độ hải chi chủ xảy ra ngoài ý muốn. Bọn họ đống nhiên hiện lên một cái hoảng sợ đáp án. Không có khả năng, nguyên thủy thần linh cỡ nào tồn tại, như thế nào chết ở đây. Phản ứng lớn nhất chính là hỏa thần, hắn lúc này nổi giận gào thét, ta tuyệt đối không tin, độ hải chi chủ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, vô cùng có khả năng, là cái kia thần võ mê thất tại thời không đảo bên trong, truy tung tuần tra không đến tung tích của hắn. Độ hải chi chủ đều chết rồi, bốn người các ngươi là tới chịu chết sao? Sở Nguyên vĩ đại, rung động linh hồn thanh âm vang vọng. Hắn trực tiếp xuất hiện tại hỏa thần bốn người trước mặt. Hắn không phải là thất lạc tại thời không đảo bên trên, độ nan chi chủ là thực sự không làm gì được hắn, mới rời đi. Nhìn thấy Sở Nguyên, trong lòng bọn họ đều là mát lạnh, Sở Nguyên thời khắc này uy thế quá mức vô tận rộng rãi. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn chém giết độ hải chi chủ, chẳng lẽ là vừa rồi chấn động? Ngao Thiên chi chủ hoảng sợ. Liên hợp trước đó suy tính ra đủ loại sự tích. Giờ này khắc này bọn họ không chút nào cảm thấy Sở Nguyên là đang lừa gạt bọn họ, nếu như không phải như vậy, độ nan chi chủ sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Bọn họ không biết Sở Nguyên là dùng thủ đoạn gì diệt sát độ hải chi chủ, nhưng lại có thể biết, bốn người bọn họ lần này vốn là muốn chiếm tiện nghi, thừa cơ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng mà lại mình đem mình cho đưa tới cửa. Mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta bây giờ không thể cùng hắn đấu. Sát sinh vương tỉnh táo nhất, đi. Đúng. Đi. Hiện tại Sở Nguyên căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Người này sừng sững ở trong thiên địa, liền có long xà khởi lục, long trời lở đất ngập trời uy nghiêm. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên phất tay, cổ xưa phong ấn chi môn phong tỏa thiên địa. Cùng một chỗ oanh kích hắn. Tứ đại cường giả sắc mặt hung ác, bọn hắn lực lượng đánh về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên nhìn thấy bọn họ xuất thủ, chỉ chơi đạp đất, một trưởng đánh tới, bài sơn đảo hải, mênh mông cự lực, quả thực là không thể chiến thắng, trực tiếp liền phá hủy bọn họ xuất kích. Pháp lực của hắn, rung động xuất kích, càn quét ra hủy diệt gió lốc trực tiếp đánh vào trên người bọn họ. Ầm. Một kích này liền để bọn hắn bốn người bắn ngược trở ra, cùng nhau phun ra máu tươi. Một trường đánh bay bốn người, đây chính là Sở Nguyên hiện tại vô địch thực lực. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hỏa thần phát ra kinh sợ gầm rú thanh âm. Tại lúc trước, Sở Nguyên đệ nhị cảnh thực lực liền có thể để bọn hắn không thể làm gì, huống chi là hiện tại, tu vi đã đến đệ tứ cảnh, chính là đệ ngũ cảnh cũng rất gần. Muốn cùng Sở Nguyên giao thủ, nhất định phải là nguyên thủy thần linh. Đi, mau rời đi nơi này, không muốn cùng hắn liều mạng, hắn hiện tại ngay tại hình thành phong ấn. Vô tận thời không lực lượng đều đang dâng lên đi qua. Hỏa thần hoảng sợ hét lớn. cơ hồ là tại cùng thời khắc đó. Thế gian hư ảo, hết thảy vì không, thật thật giả giả, vì huyễn vì không. Lúc này, huyễn giới chi chủ trên thân bốc cháy lên một cỗ như lưu ly huyễn cảnh sát thái, vô số hư giả thế giới tại hiện hiện, thân thể của nàng ầm ầm nổ tung, vậy mà trực tiếp biến mất tại Sở Nguyên trước mặt. Thân là đỉnh tiêm đệ ngũ cảnh, nàng tự nhiên cũng có bảo mệnh át chủ bài, bản nguyên tiêu hao để cho mình ở đây tồn tại biến thành hư ảo. Ta cũng nổ tung ta thần khu, thật giả thần khu, chân ngã chuyển đổi. Hỏa thần thần khu cũng nổ tung, hắn biết không thể nhường Sở Nguyên phong ấn lại, bởi vậy hắn bất kể bản nguyên tiêu hao, chính là vì đào thoát rơi hắn truy sát. Thay mệnh khôi lỗi, di hình hoán ảnh. Sát sinh vương thần khu đột nhiên hóa thành một cái cùng hắn dáng dấp hoàn toàn tương tự mục nhân, sau đó cái này mục nhân tiêu đốt. Giết chóc là vì lấy hắn người tính mệnh, mà không phải bỏ qua không muốn tính mạng của mình. Sát sinh vương thay mệnh khôi lỗi chính là sát lục thiên chủ luyện chế, giá trị có thể so với nguyên thủy thần khí. Nói cách khác, hắn thoáng một cái liền tổn thất một kiện nguyên thủy thần khí. Ba người này nháy mắt liền bộc phát ra mình mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Đáng tiếc, Như Thiên Không Chi Thành vẫn còn, một cái đều chạy không được. Các ngươi đều chạy, chỉ còn lại ta một cái. Ngao Thiên Chi chủ sợ hãi nhìn thấy, hỏa thần bọn họ đều chạy, chỉ còn lại hắn một người một mình đối mặt thần võ thần đế. Chương 1450, từ bỏ chống lại. Ngao Thiên Chi chủ vừa sợ vừa giận. Cái này bất quá trong tích tắc, hỏa thần ba người bọn hắn liền đoạt tại lúc trước hắn chạy ra, đem hắn một cái một mình vứt bỏ ở đây, đơn độc đối mặt thần võ thần đế. Hắn đối với hỏa thần bọn họ cũng hận ý ngập trời a. Đã nói xong cùng một chỗ đối phó thần võ thần đế, có thể trong nháy mắt liền đem hắn vứt bỏ. Hắn làm sao lại là thần võ thần đế đối thủ? Cũng chỉ còn lại có ngươi. Sở Nguyên lăng lệ hai con ngươi xem thấu Ngao Thiên Chi chủ bản chất. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy phi thường đáng tiếc. Hắn muốn nhất phong ân chém giết hay là hỏa thần, bất quá hỏa thần phản ứng thực tế quá nhanh, lại có huyễn giới chi chủ cùng sát sinh vương cùng nhau thôi động lực lượng, để hắn chạy ra ngoài. Ta và ngươi liều. Ngao Thiên Chi chủ là tứ đại cường giả bên trong yếu nhất, đào mệnh bản sự cũng không kịp bọn họ, bởi vậy mới có thể chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn cũng rõ ràng chính mình xa vào đến thời khắc nguy cấp nhất, là hắn đời này lớn nhất nguy cấp, lập tức hắn hóa thân thành bản thể, làm một con 1 triệu trượng cực lớn màu đen dị thú. Trên người hắn là cứng rắn giáp xác, có hai cái như con cua cực lớn cái kìm. Dù Sở Nguyên ở trước mặt của hắn rất nhỏ bé, nhưng cái kia cố khí nuốt vũ trụ khí thế lại nghiền ép hắn. Ngao Thiên Chi chủ trực tiếp va chạm hướng Sở Nguyên, như một ngôi sao đánh tới. Sở Nguyên hai mắt thần quang lăng lệ, hắn nâng lên một ngón tay, năng lượng như biển, thiên địa vũ trụ lập tức áp xúc, mênh mông một kích trực tiếp đánh giết hướng Ngao Thiên Chi chủ. Hắn khổng lồ thần khu bị cái này một xuyên thủng, lập tức liền bị xé nứt mở một cái hủy diệt lỗ lớn, dòng sông máu tươi chảy ra. Trên lệch cực lớn, để hắn căn bản không có cùng Sở Nguyên giao thủ. Phong ấn chi môn. Sở Nguyên vận chuyển phong ấn chi môn, lập tức vô số thần quang bắn ra, hóa thành tỏa thần dây chuyền, xen lẫn tại Ngao Thiên Chi chủ bên trên. Thời không không ngừng đè ép, Ngao Thiên Chi chủ vô cùng hoảng sợ. Hắn tựa như một cái con cua lớn bị trói lên, mặc người chém giết. Sở Nguyên lại vung tay lên, là hỏa diễm chi môn phun ra cực nóng thần hỏa, thiêu đốt tại hắn thần khu bên trên, coi như sinh mệnh lực của hắn mạnh hơn, đối mặt loại này luyện ngục tra tấn, giờ này khắc này cũng tại cấp tốc suy yếu. Không, không. Ngao Thiên Chi chủ sợ hãi, nói, thần võ thần đế, đừng có giết ta và ngươi ở giữa kỳ thật không có đại thủ, ta cũng là nhận hỏa thần mê hoặc, mới đi đối phó ngươi, kỳ thật căn bản nguyên nhân hay là bởi vì hỏa tổ, tha ta đầu này tính mệnh. Tha cho ngươi. Sở Nguyên hướng phía dưới luyện hóa bàn tay lớn bỗng nhiên dừng lại, lạnh lùng nói, cũng không phải là không thể, bất quá ngươi cần trả giá đắt. Đại giới. Ngao Thiên Chi chủ ý niệm kịch liệt chấn động, chẳng lẽ ngươi muốn để ta trở thành nô lệ của ngươi, vĩnh viễn thụ ngươi trưởng khống? Hắn cũng biết thần võ thần đế ý tứ. Ngươi rất thông minh. Sở Nguyên nói, ta. Ngao Thiên Chi chủ xa vào đến xoắn suýt bên trong, thân là thiên đạo đệ ngũ cảnh, hắn làm sao cam nguyện làm người khác nô lệ, mất đi tự do? A. Hắn đột nhiên phát ra kịch liệt kêu thảm, là Sở Nguyên vận chuyển tuyệt sát lực lượng. Không làm nô lệ, liền là chết, tại cái này thời không đảo bên trên không người nào có thể cứu hắn. Muốn sống, liền muốn khuất phục. Ngừng, ta nhận thua, chỉ cần có thể sống sót, ta nguyện ý làm nô. Ngao Thiên Chi chủ không có lớn như vậy ngạo khí, hắn vô cùng biết sinh mệnh mỹ hảo, chết liền thực sự là cái gì cũng không có. Vung ra linh hồn chống cự, ngươi chỉ cần có một tia chống cự, thiên mệnh ý thức lập tức băng diệt. Sở Nguyên bàn tay lớn mở ra, vô hình lực lượng linh hồn liền thẩm thấu đến Ngao Thiên Chi chủ linh hồn bên trong. Ngao Thiên Chi chủ đang run rẩy, một cỗ vô biên lực lượng linh hồn tại trường khống bao khỏa hắn thiên mệnh ý thức, đối với hắn xuống linh hồn cấm chế, nhưng lúc này, hắn hết lần này tới lần khác lại không cách nào chống cự. Thời không nghịch chuyển, ngoại giới vẹn vẹn thời gian rất ngắn ngủi, nhưng thời không bên trong, Sở Nguyên gia tốc dài đằng đằng thời gian. Cho dù là hắn, đối với một tôn đệ ngũ cảnh xuống cấm chế cũng cực kỳ phiền phức. Nếu như ở trong có một chút chống cự, vậy liền phí công nhọc sức. Ngao Thiên, gặp qua thần đế. Ngao Thiên Chi chủ hóa thành nhân hình bộ dáng, túi đầu, linh hồn bị trưởng khống, hắn cũng nhận mệnh. Thật tốt. Sở Nguyên hài lòng gật đầu. Cũng là Ngao Thiên Chi chủ. Nếu như là Vu Thương, Sát Sinh Vương loại này đối với hắn thần phục, hắn cũng sẽ không cân nhắc, trực tiếp chém giết, sau lưng của bọn hắn có 33 tầng trời tồn tại. Mà Ngao Thiên Chi Chủ là đa nguyên vũ trụ đản sinh dị thú, cùng hỏa tổ cùng loại, không có thế lực của mình. Ngao Thiên Chi Chủ muốn thoát ly Sở Nguyên khống chế, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tự bạo thiên mệnh, Sở Nguyên cũng ngăn lại không được hắn. Bất quá thiên mệnh nhất bạo, hắn muốn tái hiện đa nguyên, liền cần có người hiến tế phục sinh hắn. Có thể người cô đơn Ngao Thiên Chi Chủ, ai sẽ đi phục sinh hắn? Phục sinh một tôn đệ ngũ cảnh, trả ra đại giới so bồi dưỡng đệ ngũ cảnh tốn hao đại giới còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Tại đa nguyên vũ trụ ở trong còn có một tôn am hiểu nhất linh hồn trưởng khống cường giả, được xưng là hồn chủ, hắn cũng là một thiên thiên chủ, liền nguyên thủy thần linh đều có thể bị linh hồn hắn trưởng khống. Cùng chấm trở về thần triều. Sở Nguyên mang theo Ngao Thiên Chi Chủ nhanh chóng trở về thần triều. Lúc đầu, tại thần triều bên ngoài, có vô số độ ách thiên cường giả đang vây công, nhưng theo Sở Nguyên trở lại thần triều, cái này vô số cường giả ngay tại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ triệt hồi. Chuyện gì phát sinh? Độ ách thiên đại quân triệt hồi quá đột ngột rồi. Phệ giới hoàng sững sờ nhìn xem. Thanh thế thật lớn tiến công, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ triệt hồi, cũng không tránh khỏi có chút quá mức đầu voi đuôi chuột. Không có nguyên nhân khác, bệ hạ trước đó rời đi thần triều, tất nhiên là bệ hạ lấy được ưu thế. Cửu Vũ đạm mạc nói, chờ bệ hạ trở về liền biết. Cũng không lâu lắm, Sở Nguyên trở về đến thần triều. Là được, lần này độ ách thiên tiến công tạm thời kết thúc, độ hải chi chủ đã bị chấm diệt sát, đây là độ ách thiên lui binh nguyên nhân trực tiếp, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không cách nào tiếp tục phát động tiến công. Sở Nguyên vừa về tới thần triều, liền đem sự tình nhàn nhạt trình bày một lần. Nguyên thủy thần linh bị diệt sát, phệ giới hoàng cả người đều ngộng. Nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi lời này là giả, độ ách thiên đại quân hoàn toàn chính xác đã đều rút. Toàn bộ thần võ cường giả đều ăn mừng. Ngao Thiên Chi Chủ, phệ giới hoàng lại nhìn về phía Ngao Thiên Chi Chủ. Nàng mặc dù thời gian dài tại quá trô bí cảnh bên trong, nhưng đều thân là đặc thù sinh linh, đối với thiên địa ở giữa một chút dị thú cường giả hay là biết đến, nhìn thấy hắn đi theo Sở Nguyên bên người, cũng ẩn ẩn suy đoán ra một chút. Ta đã thần phục với thần đế. Ngao Thiên Chi Chủ trầm giọng nói. Theo tiêu giao tự tại tồn tại, lập tức bị linh hồn trưởng khống, tâm tình của hắn có thể tốt mới kỳ quái. Thần đế thực lực quả nhiên là sâu không lường được a. Phệ giới hoàng sẽ không đi hỏi Sở Nguyên là dùng biện pháp gì diệt sát Ngao Thiên Chi Chủ, chỉ là nói, minh chủ, cái kia thái sơ thần cảnh sự tình, minh chủ định làm như thế nào? Nói cho thái sơ thần thụ không nên gấp gáp, chấm đã vì minh chủ, liền tự nhiên sẽ viện trợ nó. Sở Nguyên đạo hắn, bây giờ còn chưa có đến đối phó thái sơ thần triều thời cơ. Ta minh bạch. Phệ giới hoàng cũng nhẹ gật đầu. Tuy nói độ ách thiên thối lui, nhưng trận chiến tranh này cũng không có đình chỉ, thần võ không có dư thừa lực lượng đi giúp thái sơ thần thụ. Sở Nguyên cũng không có vì vậy mà thư giãn xuống tới, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, một lát không thể dừng lại, hiến tế ra hỏa tổ, nói, hỏa tổ, lần này chấm muốn đi phong ấn hỏa thần, nhìn có thể hay không có cơ hội đưa người phục sinh. Chương 1451, truy kích hỏa thần canh 4. Hỏa tổ ý niệm bị hiến tế sau khi ra ngoài, cũng là kích động, thần đế muốn đi chém giết hỏa thần sao. Đối với phục sinh, hắn vô cùng khát vọng. Không sai, hiện tại chính là phong ấn hỏa thần thời cơ tốt nhất, lúc trước hắn mặc dù theo chấm trong phong ấn chạy ra, nhưng cũng là hắn tự thân suy yếu nhất thời điểm, lúc này không chạm, chờ đến khi nào. Mà hắn không chết, ngươi như thế nào phục sinh? Chạy ra phong ấn, không phải là không có đại giới. Nếu như hỏa tổ có thể phục sinh, bên cạnh hắn liền sẽ thêm ra một tôn nguyên thủy thần linh, đây đối với thần triều phát triển là lớn lợi tốt. Mà muốn thiên không chi chủ phục sinh vậy thì không phải là hắn hiện tại có thể làm được sự tình, chủ yếu điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trước tấn thăng đến nguyên thủy thần linh cảnh giới, lấy sinh tử giới thiên mới có thể thành tựu. Hỏa tổ, ngươi phải biết, ngươi như phục sinh về sau, ngươi nên trả ra đại giới. Sở Nguyên nói, ta biết. Hỏa tổ cũng minh bạch, muốn sống là phải bỏ ra đại giới, hắn một khi chân chính phục sinh, liền không khả năng lại như trước kia như vậy tiêu dao tự tại, phải nghe theo mệnh hiệu chung với Sở Nguyên mệnh lệnh. Có lẽ, ta muốn đổi một loại cách sống. Hỏa tổ cũng không bài xích, liền thiên không chi chủ loại kia vĩ đại tồn tại, đều nguyện ý vì hắn hiệu lực. Đương thời nhân hoàng, thành tựu của hắn không phải mình có thể tưởng tượng. Lần này nếu là không cách nào phong ấn hỏa thần, muốn khi tìm thấy cơ hội, cũng không biết tại đến khi nào. Sở Nguyên rời đi thần triều, không có cùng bất luận kẻ nào nói, cũng biết trong khoảng thời gian ngắn, độ ách thiên đã không cách nào tại phát động tiến công. Quang Vũ Minh bên trong cũng là một mảnh bối rối. Độ Hải chi chủ vẫn lạc, hắn bị thần võ thần đế diệt sát, không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng một tôn nguyên thủy thần linh hoàn toàn chính xác đã là vẫn lạc. Quang Vũ chi chủ sau khi lấy được tin tức này, cả người đều là choáng váng sững sờ. Không nhất định là thần võ thần đế bản thân thực lực, hắn cố ý đến thời không đảo bên trên, ta xem là thiết hạ cả bẫy. Ở nơi đó bố cục diệt sát độ hải chi chủ, khẳng định là một kiện uy lực tuyệt luân bảo vật. Thủy Vân nói, mặc kệ nguyên nhân gì, độ hải chi chủ đã vẫn lạc, độ ách tiên đại quân đã rút lui, song hùng vấn đỉnh cục diện đã hình thành, độ ách tiên diệt thần võ thời cơ tốt nhất đã mất đi. Quang Vũ chi chủ nói, không được, ta muốn đích thân đi một lần thần võ thần triều. Hắn vội vã đi thần võ thần triều. Quang Vũ Minh Minh chủ bái kiến thần đế. Quang Vũ chi chủ tại đến thần võ bên ngoài về sau, lập tức nói. Đối với thần võ, hắn không dám có một chút làm cản. Bệ hạ đang tu luyện một môn vô thượng thần công, tạm thời không cách nào tiếp kiến. Quang Vũ Minh chủ, ngươi nếu là không nóng nảy, có thể tại thần triều bên trong chờ đợi bệ hạ xuất quan. Là Ngao Thiên chi chủ xuất hiện. Đệ ngũ cảnh, Ngao Thiên chi chủ. Quang Vũ chi chủ mơ hồ đoán được một chút cái gì, lập tức nói, không nóng nảy, thần đế tu luyện quan trọng, thần đế sau khi xuất quan ta lại đến bái phỏng. Hắn cũng không nóng giận. Biết lần này thần võ diệt sát Độ Hải chi chủ cũng là trả giá cực lớn đại giới, thần võ thần đế khẳng định là có cái gì cảm ngộ, mới vội vã bế quan. Hắn không dám đánh nhiễu. Ngay tại Sở Nguyên truy sát hỏa thần thời điểm, Độ Ách Thiên bên trong một mảnh cực kỳ bi ai, vẻ lo lắng bao phủ, sĩ khí trầm thấp, xa vào đến trong bi ai. Độ Hải chi chủ vẫn lạc, một cây chống trời trụ lớn ầm ầm sụp đổ. Bọn họ xuất chinh lúc tự tin vô cùng, coi là che diệt thần võ dễ như trở bàn tay, có thể trên thực tế lại hung hăng đánh bọn họ một bàn tay. Tại Độ Ách Thiên cũng bởi vì loại này hề vải khí tức mà bịt kín một tầng mây đen. Độ Hải, Độ Nan chi chủ cũng vô cùng thống khổ. Báo thủ, chúng ta muốn báo thủ. Độ Hải chi chủ không thể như vậy không minh bạch vẫn lạc, giết ta, thần võ bất diệt không cam tâm a. Thiên đạo thần của Độ Ách Thiên sát ý ngập trời. Độ Hải chi chủ, Vu Thương hai tay nắm chặt, hắn cùng Độ Hải chi chủ là cùng một thời kỳ nhân vật, một cái trở thành nguyên thủy thần linh, một cái trở thành Độ Ách Thiên thứ nhất thiên đạo thần. Độ Hải chi chủ vẫn lạc đối với hắn tạo thành cực kỳ đả kích khổng lồ. Lần này đối với thần võ chiến tranh thất bại, Độ Ách Thiên chủ giáng lâm mà đến, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, nội tâm cũng một mảnh u ám, nhưng thân là thiên chủ, hắn không thể biểu hiện ra nửa điểm vẻ bại. Thiên chủ, lần này là trách nhiệm của ta, là ta không có đánh giá thấp thần võ, không có dự liệu được hắn có diệt sát Độ Hải thủ đoạn, nếu như ta cẩn thận một chút, không đuổi theo giết, Độ Hải sẽ không phải chết. Độ Nan chi chủ tự trách. Ta thân là thiên chủ, nên phải vì Độ Hải vẫn lạc giao lớn nhất trách nhiệm. Đừng nói Độ Nan, liền Độ Ách chi chủ cũng không có dự liệu được, thần võ lại đột nhiên bộc phát, diệt sát Độ Hải chi chủ. Ai cũng ngờ tới, hắn có đối kháng nguyên thủy thần linh thủ đoạn, nhưng sẽ không có người nghĩ đến diệt sát. Dù sao, đối kháng cùng diệt sát là hai chuyện khác nhau. Nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cần làm được làm mưu đồ bước kế tiếp hành động. Độ Nan, nói cho ta, hắn là thế nào diệt sát Độ Hải? Độ Ách Thiên chủ nói, ta không có thấy rõ. Độ Nan chi chủ thống khổ lắc đầu. Lúc trước hắn hủy diệt một kiện nguyên thủy thần khí ngăn cản ta, ta chỉ thấy có một cỗ hủy diệt chấn động, nhưng cũng là một kiện nguyên thủy thần khí, là cao cấp nhất, thậm chí cảnh giới không kém gì thiên chủ tuyệt thế đại năng luyện chế, nội bộ còn sót lại cái kia viễn cổ đại năng lực lượng, hoàn toàn bạo phát đi ra, nhường Độ Hải một nháy mắt không có cách nào chống cự. Thiên không chi thành bộ phát quá nhanh, hắn không nhìn thấy bộ dáng, chỉ có thể cảm nhận được năng lượng. Cùng ta tại cùng một cảnh giới nguyên thủy thần linh, đứng đầu nhất nguyên thủy thần khí. Độ Ách Thiên chủ đang khi nói chuyện bỗng nhiên thở dài xuống. Hay là đánh giá thấp hắn, hắn đã chuẩn bị kỹ càng diệt nguyên thủy thần linh thủ đoạn, liền chờ đợi chúng ta đi động thủ, một trận chiến này bại về sau, lại nghĩ diệt thần võ liền khó. Cầu Nguyên Tiên chủ kiềm chế, để hắn khó mà gia nhập chiến trường. Độ Hải vẫn lạc là ta Độ Ách Tiên lớn nhất tổn thất, nhưng ta Độ Ách Tiên cũng sẽ không vì vậy mà suy sụp, Độ Hải chi chủ là vì ta thiên mà vẫn lạc, ta sẽ trả giá lớn đại giới, đem hắn hiến tế phục sinh, đoàn tụ hắn thiên mệnh ý thức. Độ Ách Tiên chủ trong mắt cũng có chí mạng sắc cơ. Mà ta thiên thực lực nội tình cũng không phải hắn người có thể tưởng tượng, dù ai cũng không cách nào biết, ta thiên hội mạnh bao nhiêu. Thiên chủ, tiếp xuống nên làm cái gì, tuyệt đối không thể nhìn thần võ làm lớn làm mạnh. Độ Nan chi chủ nghiến răng nghiến lợi. Ai cũng biết, thần võ hiện tại đang đứng ở một loại cao tốc phát triển thời cơ, không nhanh chóng diệt, chắc chắn sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Hợp liên tung hành. Độ Ách thiên chủ nói, thần võ phía sau có Cổ Nguyên thiên chủ, bằng vào ta thiên chi lực nếu muốn mạnh diệt thần võ, liền muốn trả giá càng lớn đại giới. Long thần thiên không phải là đối bọn hắn hận ý ngập trời, nhường đám kia long thần cũng tới tham chiến, cái kia long tổ không phải là muốn bồi dưỡng hỗn độn thần long, ta đáp ứng giúp hắn. Lúc đầu, bọn họ muốn duy nhất diệt thần võ, ăn tất cả chỗ tốt. Nhưng sự tình phát triển, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nhất định phải lôi kéo long thần thiên, tụ tập ưu thế lớn nhất. Nghĩ tới đây, Độ Ách thiên chủ cũng là phiền não, nếu như không phải là bởi vì Cổ Nguyên thiên chủ, một cái thần võ cũng sẽ không để hắn như thế đau đầu. Đúng, hợp tác với long thần thiên. Độ Nan chi chủ thét dài nói, không cam lòng à, đến lúc đó liền muốn đem chỗ tốt phân cho bọn họ. Thiên chủ, vì Độ Hải phục sinh, ta cũng nguyện ý cống hiến ra lực lượng. Thiên chủ. Lúc này, Vu Thương đống nhiên nói. Nói. Độ Ách thiên chủ nói. Ta muốn đi vào cổ xưa kỷ nguyên văn minh chỗ sâu, tiếp nhận nguy hiểm nhất truyền thừa. Vu Thương ánh mắt vô cùng kiên định. Đã ngươi quyết định, vậy liền đi làm đi. Độ Ách thiên chủ không có cự tuyệt, có lẽ, đây là ngươi trở thành nguyên thủy thần linh duy nhất cơ hội. Chương 1452, Phong ấn hỏa thần. Đáng ghét. Đáng hận, của ta thiên đạo bản nguyên, lần này tổn thất không biết phải hao phí bao nhiêu năm mới có thể tu luyện bù đắp lại, ta bước vào đến nguyên thủy thần linh lại phiêu miểu vô hạn. Hỏa thần phát ra nổi giận vô cùng thanh âm, một gương mặt đều dữ tợn bắt đầu vặn mèo. Hắn lần này có thể thuận lợi chạy ra, là bởi vì hắn tu luyện một môn chân ngã giả thân cổ xưa bí pháp, chính là phân ra mình một bộ phận linh hồn cùng bản nguyên, lại lần nữa ngưng tụ ra một cái hắn tới. Lúc trước hắn đuổi theo Sở Nguyên đích thật là hắn chân thân, nhưng hắn tự diệt chân ngã giả thân, một cái chân ngã chuyển biến, bỏ qua trọn vẹn 1/3 thiên đạo bản nguyên, mới thuận lợi trốn tới. Hắn cũng minh bạch, Sở Nguyên thực lực bây giờ đã không phải là hắn có thể chống lại. Bây giờ không phải là ta nổi giận thời điểm, thần võ vì hỏa tổ phục sinh nhất định muốn chém giết hắn, ta tuyệt đối không thể bị hắn chém giết, mà lại ta chạy trốn tới chỗ nào đều giấu không được hắn, ta luyện hóa hỏa tổ thiên đạo bản nguyên, có thể cảm ứng được vị trí của ta. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng bực bội vô cùng. Huyễn giới chi chủ tùy tiện hướng chỗ nào vừa chạy, lấy nàng bản sự, nguyên thủy thần linh cũng tìm không thấy nàng. Mà sát sinh vương có thể chạy về sát lục thiên, nhưng hắn không được, có hỏa tổ tại, liền có thể cảm ứng ra vị trí của hắn. Huống hồ, chẳng huyễn giới chi chủ cùng sát sinh vương thì có ích lợi gì, chỉ có chém giết hắn mới có thể phục sinh hỏa tổ. Trước trốn về chúng thần thiên lại nói, hắn liên tục tiêu hao thiên đạo bản nguyên, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, nhanh chóng hướng phía chúng thần thiên chạy trốn. Thiên hỏa thần châu ta là không có cách nào đạt được, đáng hận, vốn là muốn luyện hóa hỏa tổ lực lượng khiến cho ta trở thành nguyên thủy thần linh, nhưng bây giờ hoàn toàn không có hy vọng, bằng chính ta không có cách nào phản kháng hắn. Hỏa thần nộ a, ta an toàn về sau, liền muốn có tráng sĩ chặt tay quyết tâm, mặc dù hỏa tổ lực lượng nhường ta trở thành thiên đạo thần linh bên trong cực mạnh người, nhưng không thể triệt để đem hắn diệt tuyệt, không chiếm được thiên hỏa thần châu, không cách nào viên mãn, cũng hạn chế tiềm lực của ta, lần này ta muốn bóc ra hỏa tổ lực lượng, dĩ nhiên sẽ để cho thực lực của ta hạ xuống, nhưng ta sớm muộn có thể tu luyện trở về, lấy ý chí của mình đi đánh vỡ nguyên thủy thần linh ngưỡng cửa kia. Chúng thần thiên sắp đến. Lúc đầu dùng thời gian rất dài mới có thể trở về đến chúng thần thiên, nhưng hắn thiêu đốt thiên đạo bản nguyên, bất kể đại giới tiêu hao, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi liền thấy chúng thần thiên. Hắn đã thấy chúng thần thiên quay chung quanh hàng hà xa số hạt bụi nhỏ thế giới. Chạy đến chúng thần thiên bên trong cũng không an toàn, cái kia thần võ sẽ không bỏ qua ta, chỉ có một cái biện pháp, chính là tìm kiếm một cái hạt bụi nhỏ thế giới ẩn thân đi vào, tại tồn tại cường đại cũng không thể đi hủy diệt hạt bụi nhỏ thế giới. Đây là chúng thần thiên cấm kỵ, cho dù là địa ngục chư thần, bọn họ cũng không dám phá hư, nếu không sẽ đụng phải chư thần truy sát. Hòa Tô biết, mình chỉ cần đến hạt bụi nhỏ trong thế giới liền an toàn. Cũng tốt, hắn hiện tại bản nguyên hao tổn lợi hại, vừa lúc ở hạt bụi nhỏ trong thế giới bế quan tu dưỡng, đợi đến an toàn về sau tại ra ngoài. Cái này thần võ mặc dù bây giờ càn rỡ, nhưng hắn địch nhân nhiều lắm, nói không chính xác ngày nào liền chết rồi, còn muốn tại hắn đằng trước. Thế nhưng ngay tại hắn lúc sắp đến gần chúng thần thiên thời điểm, sắc mặt của hắn kịch liệt hoảng hốt. Ở phía trước của hắn, thời không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo bá đạo uy mãnh, quân lâm vạn thế thân ảnh. Hỏa thần, ngươi rất có thể chạy a, kém chút liền để ngươi trốn. Ầm ầm. Sở Nguyên Lăng không cự trưởng, bài sơn đảo hải, cơn bão năng lượng càn quét mà ra, hỏa thần mãnh liệt chấn động, cả người đụng phải kinh thiên đả kích, hướng phía chúng thần thiên hướng về sau ngã xuống. Sở Nguyên nội tâm cũng có may mắn, còn tốt mình tinh thông thời không chi đạo, tu vi tiến nhanh, không phải thật bị hỏa thần trốn. Nếu như hắn chạy đến cái này hạt bụi nhỏ trong thế giới, mình bắt hắn cũng không có cái gì biện pháp, như vậy hỏa tổ cơ hồ liền không khả năng trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Hiện tại, hắn xuất hiện hỏa thần trước mặt, hắn liền không khả năng chạy vào đi. Thần võ. Hỏa thần cắn hàm răng, nói ra hai chữ này. Liền kém như vậy một chút. Như vậy một chút, hắn liền có thể trốn về chúng thần thiên. Sở Nguyên xuất hiện, đánh vỡ hắn ảo tưởng. Ha ha ha, hỏa thần ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, năm đó liên hợp sát sinh vương đánh lên ta, hôm nay nhân quả luân hồi, có nguyên nhân có quả, báo ứng sắp đáng. Ngươi cũng biết đụng phải giống nhau vận mệnh. Hỏa tổ hiện hiện, vui sướng cười to. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên ép ta và ngươi liều mạng. Hỏa thần biết mình tuyệt đối không thể lại là đối thủ của hắn, hắn giữ tận nói, ta khoảng cách chúng thần thiên đã vô cùng tiếp cận, chỉ cần ta cầu viện kêu gọi, liền sẽ có thần chủ tới cứu ta. Cũng có thần chủ muốn mời chào hắn, nếu như hắn thật bị thần chủ cứu, liền muốn thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi có thể thử một chút. Sở Nguyên nhìn xem hắn, lực lượng khổng lồ đã đang cuộn trào. Càn khôn thần chủ cứu ta. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta nguyện ý trở thành ngươi dưới trướng, vĩnh thế hiệu chung với ngươi. Hỏa thần lớn tiếng gầm thét, hắn sóng âm có thể vượt qua khoảng cách vô tận. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, không cần nói hắn thế nào gầm rú, đều không có một điểm đáp lại. Ấn lý thuyết khoảng cách gần như thế, thần chủ sẽ phản ứng thật nhanh. Ầm ầm, phong ấn vạn vật phong ấn chi môn hàng lâm xuống, thời gian không gian hai cánh cửa hộ cũng đồng thời xuất hiện, thành một cái xếp theo hình tam giác, bắn nhanh ra ba cô vô tận ánh sáng. Thời không phong tỏa, một tia chấn động đều tiết lộ không đi ra. Ngươi đem thời không đều phong ấn. Hỏa thần sắc mặt trắng bệch. Hắn lần này là thực sự thiên vô tuyệt đường. Hỏa tổ, chấm sẽ đem hắn sống sờ sờ phong ấn, mang về thần võ, vì ngươi tổ chức hiến tế, để ngươi triệt để tránh thoát pháp tắc sinh tử, đoàn tụ thiên mệnh chi tâm, lại lần nữa khôi phục bản thân. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén khóa chặt hỏa thần. Hỏa thần chính là lớn nhất tế phẩm. Trừ cái đó ra, muốn phục sinh hỏa tổ còn cần đại lượng nguyên thủy năng lượng, rất nhiều chư thiên thần vật, vô cùng khổng lồ đại giới mới có thể chân chính phục sinh với hắn. Tốt. Hỏa tổ ý niệm đều đang run rẩy, hắn đã đợi không kịp. Lúc này, Sở Nguyên nhìn về phía hỏa thần, không chút lưu tình, thượng thương chi thủ ầm ầm đánh rơi xuống, đối với hắn hung hăng chụp tới. Liều a. Hỏa thần bỗng nhiên hóa thành thiên đạo bản nguyên, điên cuồng xung kích Sở Nguyên phong ấn lực lượng, thế nhưng là để hắn càng ngày càng trong lòng nguội lạnh chính là, hắn căn bản xung kích không ra Sở Nguyên lực lượng. Hắn đã hoàn toàn bị phong tỏa tại mảnh thế giới này. Ta không trốn thoát được. Giữa thiên địa, tựa hồ có tử vong tiếng chuông đang vì hắn vang lên, hỏa thần hai mắt đều tuyệt vọng. Vĩnh thế phong ấn. Sở Nguyên mang theo vô tận lực lượng, muốn đối hỏa thần giáng lâm hạ phong ấn. Thiên hỏa thần châu đều tại xoay tròn, càng quét ra một cỗ chấn áp lực lượng, lúc trước hắn luyện hóa thiên đạo bản nguyên, để hắn có được thực lực cường đại, mà lúc này cũng trở thành chí mạng độc dược. Ta liền xem như bản thân hiến tế, hoàn toàn nhường lực lượng của ta tiêu tán, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hỏa thần tại bi ai thanh âm bên trong, muốn đem mình hoàn toàn hủy diệt, thiên mệnh ý chí đều không tồn tại cái chủng loại kia. Bất quá Sở Nguyên lại há có thể để hắn đạt được. Lúc trước hắn tiêu hao quá lớn, hỏa thần lúc này là hắn suy yếu nhất thời khắc. Vĩnh thế phong ấn lực lượng hàng lâm xuống, nương theo lấy phong ấn chi môn, cánh cửa này càn quét phun ra nuốt vào ra mênh mông như biển thần quang, bao phủ hoàn toàn hỏa thần. Ta không cam tâm. Hỏa thần phát ra hắn không cam lòng mà tuyệt vọng giống lên một tiếng, vô cùng hối hận, nếu như mình không rời đi chúng thần thiên, cũng không sẽ rơi xuống hôm nay kết cục. Nhưng hết thể đều đã muộn. Chương 1453, Lôi Thần Nguyên Thủy Thần Linh. Hỏa thần bị Sở Nguyên phong ấn lại, hắn chỉ có thể phát ra vô năng kêu rên, lại không cách nào đánh vỡ phong ấn chi môn phong tỏa. Có phong ấn chi môn tại, Sở Nguyên có thể giáng lâm vô biên lực lượng, để hắn liền tự bạo thiên mệnh chi tâm đều làm không được, cũng may mắn là có cánh cửa này, bằng không thì cũng không cách nào còn sống bắt hắn lại. Nên phải lập tức trở lại thần triều, bắt đầu chuẩn bị phục sinh hỏa tổ sự tình. Sở Nguyên ánh mắt sắc bén. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên giữa thiên địa có một cỗ mãnh liệt chấn động, ánh mắt của hắn lập tức vượt qua vô tận thời không, xa xa nhìn về phía chúng thần thiên bên trong. Chúng thần thiên bên trong, đột nhiên ở giữa có vô biên kiếp số hàng lâm xuống. Mãnh liệt vô cùng gió bão, là đầy trời chôn vùi kiếp, đều đang hướng phía một cái phương hướng hội tụ, mà cô ba động này thực tế là quá khủng bố, thiên đạo bước vào hẳn phải chết. Loại này kiếp số, Sở Nguyên không khỏi ngừng lại. Nguyên thủy thần kiếp. Hỏa tổ cả kinh quát lên nói, thần đế, có người tại độ nguyên thủy thần kiếp, cương phong tia chớp, nhìn nơi đó diễn biến ra diệt thế kiếp, trời ạ, uy lực thật là khủng khiếp, đây là ai tại độ kiếp, so ta chỗ kinh lịch còn kinh khủng hơn mấy lần, nếu như là ngay lúc đó ta, tất nhiên gặp gỡ hôi phi yên diệt, không thể lại vượt qua. Như chấm đoán được không sai, độ kiếp chính là lôi thần. Sở Nguyên gặp qua lôi thần, cũng tại tạo hóa thiên bên trong cảm thụ qua hắn lực lượng. Loại kia lôi điện lực lượng, chính là thuộc về lôi thần. Giờ này khắc này, trong kiếp số ẩn chứa phá hủy hết thảy cuồng bạo thần tính, đối với nơi đó kịch liệt đánh kích. Nguyên thủy thần kiếp quá thưa thớt. Sở Nguyên cũng tại nhìn hắn độ kiếp, quan sát loại này kiếp số, phỏng đoán nguyên thủy thần lực lượng. Mà cũng đích thật là lôi thần độ kiếp, cho dù là tại cường giả như mây chúng thần thiên bên trong, nguyên thủy thần kiếp cũng là thiên cổ hiếm thấy, trăm triệu năm cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần. Đông đảo thần chủ đều tụ đến. Lôi thần rốt cục muốn bắt đầu độ kiếp, lúc đầu lấy tư chất của hắn đã sớm có thể trở thành nguyên thủy thần linh, nhưng hắn dã vọng quá lớn, mới chậm chạp kéo dài đến bây giờ. Lôi thần tu luyện chính là thần giới sáng thế giả khai sáng cửu trọng thần kiếp, nhưng hắn đi ra mình thứ 10 kiếp. Đây là muốn tiến hành hắn thứ 11 kiếp sao? Số 9 là số lớn nhất, 10 vị viên mãn, 11 càng là đánh vỡ kiếp số cùng viên mãn, đến coi trời bằng vùng cảnh giới. Đông đảo thần chủ đều sợ hãi thán phục tại Lôi Thần cường đại. Lôi Thần thành công không có chút nào ngoài ý muốn, xem ra ta chúng thần thiên bên trong lại muốn thêm ra một tôn nguyên thủy thần linh, mà lại hắn một khi thành tựu, liền sẽ trở thành nguyên thủy thần linh bên trong cực kỳ cường đại, tương lai có quang minh đường bằng phẳng. Hỗn độn thần chủ bao phủ vô tận hỗn độn nguyên khí, nhìn qua Lôi Thần. Từ khi nhân hoàng hóa đạo về sau, đa nguyên vũ trụ đã thật lâu chưa từng xuất hiện một tôn mở ra thời đại tồn tại, mỗi một vị thời đại đứng đầu đều tụ tập giữa thiên địa khí vận, tiếp theo người không biết sẽ là ai. Ai cũng muốn trở thành một thời đại chủ nhân. Lôi thần, lúc này đứng ở phá hủy tất cả kiếp số bên trong, không cần nói cái gì lực lượng oanh kích đến trên người hắn, cũng không thể dao động hắn một chút, giống như bị hắn chuyển biến làm một loại thuộc về hắn lực lượng. Cho người cảm giác, thế gian tựa hồ không có kiếp số có thể phá hủy hắn, hắn chính là kiếp số chủ nhân. Nguyên thủy thần linh cảnh giới. Lôi thần trên mặt không vui không buồn, tựa như là tự nhiên mà vậy, tự thân vốn nên vượt qua, hắn đem tất cả kiếp số trường khống, phất tay một cỗ nồng đậm lực lượng, mở ra trời và đất. Nguyên thủy tạo vật, trời đất mở ra. Những thần chủ này nhóm nhìn thấy Lôi thần thủ đoạn cũng là cả kinh, ở đây cường giả, có chút trở thành nguyên thủy thần linh đã 5 tháng dài đằng đẵng, đều không có đạt tới Lôi thần loại cảnh giới này. Hắn thật đáng sợ. Chúc mừng, Lôi thần ngươi rốt cục bước ra bước này, trở thành nguyên thủy thần linh. Những thần chủ này nhóm tiến lên chúc mừng. Một thành nguyên thủy thần linh, đó chính là bọn họ vòng tròn bên trong nhân vật, mà thôi Lôi thần thực lực đều là bọn họ đại nhân vật. Lôi thần, ngươi tương lai thành tựu nguyên thủy đệ ngũ cảnh không có vấn đề gì cả. Hỗn độn thần chủ cảm khái. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện như thế nhân vật nghịch thiên. Nguyên thủy thần cảnh giới chỉ là bắt đầu, chẳng có gì lạ, dù cho trở thành thần giới người sáng lập, nhân hoàng như vậy tồn tại cũng không thể xông qua vĩnh hằng con đường, đây là lớn nhất kiếp. Lôi thần rất bình tĩnh. Hán, nhưng ở đây thần chủ đều là sững sờ. Ha ha, trước không cần quan tâm nhiều, từng bước một đến, đây là thần giới người sáng lập đều không thể hoàn thành sự tình. Hỗn độn thần chủ cười to nói, Lôi thần, ngươi đã thành nguyên thủy thần linh, ngươi cùng Càn Khôn, ba người chúng ta liền có thể liên thủ tiến về trước nguyên thủy thần cảnh, thậm chí tiến vào vĩnh hằng con đường bên trong đi. Không sai. Càn Khôn thần chủ nói, vĩnh hằng đường cố nhiên là kiếp nạn, nhưng nội bộ cũng ẩn chứa vô cùng vô tận cơ duyên, có đại lượng văn minh cổ xưa tồn tại. Mà vào lúc này, thiên địa bỗng nhiên giáng lâm xuống khôn cùng minh bạch ánh sáng, như là tuyết rơi, vô số sáng chói như thủy tinh tinh thể phô thiên cái địa giáng lâm tại toàn bộ chúng thần thiên. Mỗi một phiến trong bông tuyết đều ẩn chứa đại lượng nguyên thủy năng lượng, còn có một cỗ đặc thù thần lực. Là thần giới người sáng lập giáng lâm xuống thần lực hoa tuyết. Ở đây thần chủ đều giật mình, đây là thần giới người sáng lập tại vì Lôi thần chúc mừng, cổ kim chuyện hiếm có. Phải biết, thần giới người sáng lập mặc dù cùng bọn hắn đều là nguyên thủy thần linh, nhưng lại không tại cùng một cấp độ, hắn mở ra chúng thần thiên, đi ra mình thần linh thời đại, đều muốn sáng lập ra bất hủ kỷ nguyên. Cái này vô số hoa tuyết giá trị cực lớn. Giáng lâm tại chúng thần thiên các nơi, hàng tỷ hạt bụi nhỏ trong thế giới, bị rất nhiều người đạt được, ngay trong lúc đó, liền có vô số đạo hiện lên, là đột phá cảnh giới. Tham kiến thần giới sáng thế giả. Bọn họ cũng đều biết, đây là thần giới người sáng lập ý chí giáng lâm, hắn chân chính bản thể còn tại vĩnh hằng con đường bên trong. Lôi thần, tiến về trước vĩnh hằng con đường, có một cái văn minh viễn cổ bảo tàng tại chờ đợi ngươi. Thần giới người sáng lập không gặp chân thân, chỉ là tại chúng thần thiên bên trong ngưng tụ ra một đoàn mơ hồ không rõ hư ảnh, vĩ đại ý chí phát ra âm thanh. Ta sẽ tiến về trước vĩnh hằng con đường, đạt được cái này một văn minh cổ xưa bảo tàng. Lôi thần đáp. Sau đó, thần giới người sáng lập ý chí liền biến mất. Giáng lâm lên đồng lực, lại vì Lôi thần chuẩn bị một văn minh viễn cổ bảo tàng, thật là khiến người ta háo ước, thần giới người sáng lập phi thường coi trọng Lôi thần, tại trọng điểm bồi dưỡng hắn. Ở đây cường giả đều háo ước gỡ mìn thần tới. Thần giới người sáng lập cỡ nào tồn tại, kia là toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong tồn tại cường đại nhất. Có rất ít người có thể được đến loại đãi ngộ này. Lúc đầu ta cùng Hỗn Độn liền có tiến vào Nguyên Thủy thần cảnh dự định, lần này chúng ta cùng nhau đi qua, Nguyên Thủy thần cảnh là khoảng cách vĩnh hằng con đường gần nhất địa phương. Càn Khôn thần chủ nói, vĩnh hằng con đường là nhất làm cho người hướng tới, cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Lôi thần, trở thành nguyên thủy thần linh là đại sự, chúng ta đã vì ngươi chuẩn bị chúng thần yến hội. Lúc này, có một tôn nguyên thủy thần linh nói, yến hội không có ý nghĩa. Lôi thần đạm mạc. Trong lòng của hắn khẽ động, một cỗ suy tính lực lượng vận chuyển, lẩm bẩm, ta từng suy tính ra hỏa thần tất có một kiếp, hắn nếu có thể xông qua, liền thành nguyên thủy thần linh, cũng cho ra hắn tị kiếp chi pháp, xem ra hắn kiếp số vẫn là không có sửa đổi, hắn đã gặp nạn, vinh thế không thể siêu sinh. Hắn yên lặng nói xong, đã cùng Hỗn Độn, Càn Khôn rời đi chúng thần thiên. Chương 1454, Hỏa Tổ Phục Sinh. Đó chính là thần giới người sáng lập vĩ ngạn thần lực, hắn khai sáng thần linh thời đại, nhường chúng thần thiên trở thành 33 tầng trời một trong, không người nào có thể dung chuyển này thiên địa vị. Sở Nguyên tại rất xa xôi khoảng cách, cũng cảm nhận được thần giới người sáng lập cái kia cố không thể dung chuyển thần uy. Thiên không chi chủ ở trước mặt của hắn đều biết lộ ra rất hèn mọn. Đây là khai sáng thần giới, lực lượng thông thiên bất diệt tồn tại. Cực cổ đại chiến chính là thần giới người sáng lập một phương tiến công nhân hoàng. Nhưng nhân hoàng cùng thần giới người sáng lập ai mạnh ai yếu, cái này sẽ rất khó nói, năm đó nhân hoàng đối mặt cường giả nhiều lắm, cũng là bản thân hóa đạo, cũng không phải là bị hắn người chém giết. Những thứ này tạm thời cùng chấm không quan hệ. Sở Nguyên thân hình lóe lên, bằng nhanh nhất tốc độ trở về thần triều. Hỏa Tổ phục sinh thời gian cấp bách, tại hắn thần triều bên trong, nhất định phải có được vì hắn hiệu lực nguyên thủy thần linh. Hỏa Tổ, hiện tại chấm liền khởi động hiến tế đại trận, coi hỏa thần là làm tế phẩm. Lấy thần triều quốc vận năng lượng giúp ngươi đánh vỡ pháp tắc sinh tử, lại lần nữa tái hiện tại trong vũ trụ. Sở Nguyên trở lại thần triều về sau, lập tức liền triệu hồi ra Hỏa Tổ. Hắn phất tay chính là một tòa tế đàn xuất hiện, chuẩn bị hiến tế sự tình. "Tốt." Hỏa Tổ lúc này phi thường kích động, chỉ cần có vô cùng năng lượng, ta liền có thể đoàn tụ thiên mệnh chi tâm, đánh vỡ pháp tắc sinh tử, ngưng tụ ra ta thế này chân thân. Vô tận năng lượng hóa thành một đạo năng lượng chùm sáng xuyên qua mà tới. Hỏa thần bị theo phong ấn chi môn bên trong thả ra, coi như tế phẩm đưa đến trên tế đàn. "A, ngươi mơ tưởng hiến tế ta?" Hỏa thần gầm thét lên. "Hỏa thần, ngươi cũng có hôm nay." Ngao Thiên chi chủ nhìn thấy Hỏa thần, cười lạnh giữ tận nói, "Hắc hắc, ta mặc dù linh hồn bị thần đế trường khống, nhưng tốt xấu còn có thể sống, mà ngươi đây, thiên mệnh ý thức liền muốn triệt để sụp đổ, trở thành tế phẩm, vinh thế đều không có tái hiện khả năng." Bi thảm là đối so với đến. Ngao Thiên chi chủ nhìn thấy Hỏa thần so hắn càng thê thảm hơn, tâm tình lập tức tốt đẹp, dễ chịu rất nhiều. "Bệ hạ muốn hiến tế Hỏa thần, phục sinh Hỏa Tổ." Toàn bộ thần triều con dân đều nhìn thấy Sở Nguyên tự mình chủ trì hiến tế đại trận. Bọn họ đều nhìn về bầu trời một tòa tế đàn, đây là cực kỳ vĩ đại cử động, nhường một tôn vẫn lạc tồn tại phục sinh tại trong nhân thế. Hiến tế. Sở Nguyên lạnh lùng, lập tức vô biên lực lượng liền thiêu đốt đến hỏa thần trên thân, hắn thần khu đang nhanh chóng tăng dã, thần sắc vặn vẹo ở giữa hóa thành một đoàn nồng đậm lực lượng. Hắn bị trực tiếp luyện hóa thành thiên đạo trường hà. Hỏa tổ bị hắn cướp đoạt thiên đạo trường hà đã cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, hiến tế. Dầm dập. Hỏa tổ, trở về. Trở về. Sở Nguyên lấy mãnh liệt tu vi, gọi về hỏa tổ trở về. Ta đem đạp phá pháp tắc sinh tử, ta đem tái hiện tại trong nhân thế. Hỏa tổ thanh âm theo đa nguyên vũ trụ chỗ sâu truyền ra, cái này tựa hồ mới là bản thân hắn lực lượng, cổ xưa lâu đời. Hỏa thân bị hiến tế sau lực lượng thông thiên bắn nhanh, thẩm thấu đến quy tắc bên trong, tất cả mọi người giờ này khắc này mới nhìn đến chân chính hỏa tổ, người mặc hỏa diễm trường bào, theo một cái thần bí thời không bên trong bước ra. Ở trên người hắn bị trói buộc lấy trùng điệp công xiềng, đó chính là pháp tắc sinh tử. Hỏa tổ tiếp thu được cô năng lượng này về sau, lấy lực lay trời, liên tục băng diệt công xiềng. Chỉ dựa vào hỏa thần hiến tế sau năng lượng còn chưa đủ, chỉ là trọng yếu nhất môi giới. Sở Nguyên điều khiển hiến tế đại trận. Sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một cái thôn vệ vũ trụ lỗ đen, ầm ầm một cái, liền có vô cùng vô tận cơn bão năng lượng xung kích hướng hỏa tổ, đều là hắn thần võ thần triều thiên địa bản nguyên. Rất nhiều thần vật cũng một cái vỡ vụn, biến thành ban đầu nguyên thủy năng lượng. Phục sinh, ta muốn phục sinh. Hỏa tổ gầm thét. Hắn phát ra nghịch thiên tiếng giống giận dữ, nện bước bộ pháp, theo thời không chỗ sâu tránh thoát đi tới. Nhưng trên người hắn pháp tắc sinh tử đem hắn hướng về sau lôi kéo, không để hắn xuất hiện. Muốn phục sinh một tôn nguyên thủy thần linh không phải là tốt như vậy làm được. Hỏa tổ mặc dù được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, đạt được hắn thiên đạo trường hà, thật là muốn phục sinh, vẫn là một chuyện vô cùng gian nan. Đương nhiên, hỏa tổ cũng có ưu thế. Hắn là bị hỏa thần bọn họ ám toán đánh lén, thiên mệnh ý thức cũng không có tàn tạ. Mà như thẩm phán thần chủ, thiên không chi chủ loại này, thiên mệnh ý thức đều tàn tạ, thật giống như mảnh vỡ dạng, muốn đoàn tụ, Sở Nguyên hiện tại là làm không được. Đây cũng là hỏa tổ đại hạnh trong bất hạnh. Vô tận năng lượng, bản nguyên hợp nhất. Sở Nguyên hai tay hợp lại, hỏa thần bản nguyên sông dài lập tức cùng hỏa tổ dung hợp lại với nhau, hắn thần tính khôi phục hơn phân nửa, phóng ra sinh tử bộ pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Dương mà sống, âm vì chết, sinh tử âm dương. Sở Nguyên vận chuyển thần triều lực lượng, âm dương ánh sáng hóa thành sinh tử lực lượng, lúc này giống như là một hồi kéo co tiếp sức, hắn chuyển vận năng lượng bản nguyên một mực cột vào hỏa tổ trên thân. Không để hắn lại lần nữa trở lại pháp tắc sinh tử bên trong. Tránh thoát. Tránh thoát. Hỏa tổ đang hướng phía Sở Nguyên phương hướng đi tới. Thần đế, ta cần càng nhiều năng lượng, tránh thoát sinh tử trói buộc. Hỏa tổ cũng lo lắng, đây là hắn phục sinh duy nhất cơ hội, lần này nếu là không thành, lại nghĩ phục sinh thực sự liền muôn vàn khó khăn, không biết phải chờ tới lúc nào. Hắn mỗi một bước di chuyển đều muốn tiêu hao đại lượng năng lượng. Năng lượng, chấm cho ngươi. Ầm ầm. Sở Nguyên truyền lại khôn cùng năng lượng, hắn lần này cũng là quyết tâm, trắng trợn rút ra thiên địa bản nguyên, chứa đựng các hạng vật tư thần vật, đều không tiếc bất cứ giá nào muốn đem hỏa tổ phục sinh. Cái này năng lượng so trước đó còn mênh mông hơn bằng bạc. Tốt. Hỏa tổ cũng là một tiếng gầm thét, hắn càng mạnh mẽ hơn, lúc đầu nhìn xem khoảng cách thần võ còn rất xa xôi, nhưng lúc này là càng ngày càng gần, trên người gông xiềng cũng càng ngày càng yếu. Nhưng lúc này, Sở Nguyên không có nửa điểm thư giãn, cũng biết thời khắc gian nan nhất chính là sắp thành công ngay mắt. Thần võ năng lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Sở Nguyên tiêu đốt thần vật, có thể nói vô số kể, tồn kho trực tiếp ít hơn phân nửa, đại lượng nguyên thủy đan cấp tốc giảm bớt. Một bước cuối cùng, sinh tử âm dương đánh vỡ về sau, từ đó về sau, ta liền có thể tái hiện trong nhân thế. Hỏa tổ muốn phóng ra hắn phục sinh một bước cuối cùng. Nhưng lúc này một cỗ như đa nguyên vũ trụ, tựa như một loại vĩ ngạn ý chí hàng lâm xuống, bị cái này ý chí để mắt tới, chính là nguyên thủy thần linh cũng biết dùng mình, cảm giác được mình hèn mọn nhỏ bé. Nó nhường người kính sợ, khiến người sợ hãi, nhường người không dám đối phó với nó. Đa nguyên vũ trụ quy tắc ý chí, nó không phải là sinh linh, là thiên địa vận chuyển quy tắc, phục sinh vốn là hành vi người tiên, khiêu khích quy tắc ý chí, càng mạnh tồn tại nhận phản phệ liền càng mạnh. Thiên không chi chủ cũng nổi lên, thần đế, ngăn trở quy tắc ý chí, hỏa tổ liền có thể phục sinh, mà điểm ấy cũng vừa vặn là khó khăn nhất, ngươi có thể làm đến chính là cung cấp cho hỏa tổ lực lượng, để hắn có thể tránh ra, thiên mệnh ý thức hoàn chỉnh, hắn lực lượng càng mạnh. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Quy tắc ý chí là đa nguyên vũ trụ vận chuyển quy tắc, không có mình hỉ nộ bi ai, giống như là thiết lập tốt một đoạn chương trình. Đụng vào cái này quy tắc, liền sẽ nhận sự phản phệ của nó. Hỏa tổ, một bước cuối cùng. Sở Nguyên nhắc nhở hắn. Thần đế, ta chuẩn bị kỹ càng, quy tắc ý chí tới đi. Hỏa tổ gầm thét, hắn thiên đạo trường hà đã quý vị. Một cỗ không thể chống lại lực lượng theo trong hư vô giáng lâm, oanh kích xuống ngay mắt, Sở Nguyên vạn giới thiên tháp đều tại kịch liệt lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Tại cỗ này khủng bố ý chí phía dưới, cho dù là đỉnh tiêm nguyên thủy thần khí cũng biết hủy diệt. Bất quá, vạn giới thiên tháp quá mạnh, nó kỳ thật đã có thể so với chi cao bản nguyên thần khí. Mà toàn bộ thần võ, vô tận đại địa đều đang sụp đổ. Sở Nguyên đem thần triều tài nguyên cơ hồ thiêu đốt hầu như không còn, rất nhiều bảo khố trực tiếp trống rỗng, vì hỏa tổ ngăn lại hung mãnh nhất tiến công. pháp tác sinh tử, ta tránh thoát. Ầm ầm. Hỏa tổ triệt để theo trong hư vô sông ra tới, phát ra hưng phấn điên cuồng hét lên thanh âm. Chương 1455, đại giới. Mênh mông mãnh liệt pháp lực, bàng bạc sinh mệnh bản nguyên. Hỏa tổ tại thời khắc này, đứng tại thần võ bên trong. Hắn nhìn xem bàn tay của mình, đây mới thực là sinh mệnh thân thể, không phải là trước đó triệu hồi ra ý thức, có thể thỏa thích tùy ý hoanh kích ra hắn lực lượng. Ánh mắt của hắn còn có chút hoảng hốt. Chỉ có chết qua một lần, hắn mới có thể biết minh bạch sinh mệnh mỹ hảo. Nguyên lai, còn sống là tốt như vậy. Ta phục sinh, rốt cuộc sống. Hỏa tổ vẫn lạc tuế nguyệt quá dài. Thời điểm hắn chết, nhân hoàng thời kỳ đều không có bắt đầu. Hắn cảm thán, lần này tránh thoát pháp tắc sinh tử quá hung hiểm. Hỏa tổ, chúc mừng ngươi, phục sinh. Sở Nguyên cười nhìn lấy Hỏa tổ. Ta có thể phục sinh, toàn bộ nhờ thần đế, không có thần đế, dài đằng đẵng ta đều khó mà phục sinh. Hỏa tổ thật sâu biết, mình có thể phục sinh, không có Sở Nguyên trả giá là làm không được, mà thực lực của hắn trưởng thành, hắn cũng là lãnh giáo qua, phi thường khủng bố. Tránh thoát sinh tử pháp tắc, Hỏa tổ, chúc mừng ngươi, lại sống tới. Thiên Không Chi chủ Thiên Mệnh ý thức nói. Đúng vậy a, ta dù phục sinh, nhưng ngươi phục sinh không biết muốn tới khi nào. Hỏa tổ cũng biết, Thiên Không Chi chủ phục sinh, so hắn khó khăn nhiều, chủ yếu là đối phương đứng tại Nguyên Thủy Thần Linh đỉnh phong nhất, lại không cách nào như hắn đoạt lại mình Thiên Đạo Trường Hà, đồng thời Thiên Mệnh ý thức cũng tàn tật phá lợi hại. Thiên Không Chi chủ phục sinh, so hắn muốn khó gấp 10. Thiên Không Chi chủ phục sinh sẽ tại sinh tử giới địa thành tựu nháy mắt mở ra hiện thế. Sở Nguyên nói. Thần triều. Hỏa tổ nhìn về phía thần triều. So trước đó, mãnh liệt quốc vận hạ xuống chí ít một nửa, giữa cả thiên địa tản tạ khắp nơi đều tại băng liệt. Mà cái khác tài nguyên tiêu hao liền càng thêm không cần phải nói. Tồn kho đều không có. Có thể nghĩ, Sở Nguyên trả giá. Hỏa tổ, chấm lần này vì ngươi phục sinh, đế quốc tài nguyên tiêu hao hầu như không còn, thiên địa băng liệt muốn dùng thời gian dài dằng dặc đi khôi phục, đây là quy tắc ý chí phản kích, khó mà san bằng. Sở Nguyên nhìn xem hắn, đối với hắn nói, còn tốt. Hắn có vạn giới thiên tháp, tòa này chí cao nguyên thủy thần khí, không phải quy tắc ý chí phản kích hắn không tiếp nổi. Mà nếu như là phục sinh thiên không chi chủ, vạn giới thiên tháp đều muốn băng liệt. Phục sinh, giá quá lớn. Cũng là Hỏa tổ, đoạt lại bản nguyên sông dài, thiên mệnh ý thức hoàn thành, mới có thể thành công. Ta biết thần đế vì ta trả giá rất nhiều, ta Hỏa tổ tự nhiên biết ân tình, ta đã sớm nghĩ rõ ràng, phục sinh về sau, liền sẽ trở thành thần triều người, hiện tại liền muốn thực hiện lời hứa của ta. Hỏa tổ nhẹ gật đầu. Trước kia hắn là độc hành hiệp, không có thế lực, mới thảm tao ám toán vẫn lạc, lần này hắn phục sinh trở về, cũng đã nghĩ rõ ràng, nhất định phải tìm một cái thế lực. Đương thời nhân hoàng, vô cùng thần bí. Hỏa tổ có thể rõ ràng phát giác được, Sở Nguyên trên thân còn có một cỗ càng lực lượng thần bí tồn tại, thậm chí có thể phá vỡ vũ trụ huyền cơ vận chuyển. Liên Thiên Không Chi chủ đều nguyện ý vì hắn hiệu lực, hắn còn có cái gì nghĩ mãi mà không rõ. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, một đạo ánh lửa sáng ngời xông thẳng tới chân trời, tại thần võ tinh tú sông dài bên trong, xuất hiện một viên khổng lồ cự tinh, hỏa hồng trong suốt, rọi sáng ra thần thánh ánh sáng. Viên này cự tinh, thật giống như phổ thông hàng tinh cùng lớn hàng tinh ở giữa chênh lệch. Nguyên Thủy Thần Linh tinh tú. Hỏa tổ tại thần võ là cấn tại hắn tinh tú, cũng liền cho thấy, tại thời khắc này hắn thực sự trở thành thần võ thần triều con dân, cùng đế quốc khí vận chăm chú liên hệ lại với nhau. Ta đã nguyên thủy thiên đạo xin thể, hiệu trung thần võ, vĩnh viễn không minh bạch. Thanh âm của hắn hóa thành kiên định ý chí, vang vọng tại thần võ bên trong. Lúc đầu đế quốc khí vận, bởi vì hắn phục sinh mà kịch liệt hạ xuống, nhưng lúc này bởi vì hắn hiệu trung thần võ, khiến cho lực lượng lại lần nữa tăng vọt, bộc phát ra nguyên thủy vận vị. Sở Nguyên cũng là nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn trả giá cực kỳ giá cả to lớn, thần triều trong tương lai trong một thời gian ngắn lại bởi vì tài nguyên thiếu mà không cách nào bảo trì cao tốc phát triển, nhưng có một tôn nguyên thủy thần linh đều là đáng giá. Hỏa tổ, ngươi dù chết một lần, nhưng sao biết không phải phúc? Tử vong kinh lịch sẽ để cho ngươi càng cường đại hơn. Thiên Không Chi chủ ở một bên lạnh nhạt nói. Không sai. Hỏa thần hai mắt ánh lửa phun trào, tự tin nói, có lần này kinh lịch, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến nguyên thủy trưởng không cảnh giới, không cần bao lâu. Ta càng chờ mong Thiên Không Chi chủ ngươi phục sinh, nguyên thủy thần linh đỉnh phong. Ta phục sinh không trọng yếu. Thiên Không Chi chủ thấy rất xuyên qua, hắn cười, muốn nói chờ mong, ta càng muốn nhìn hơn đến thần đế trở thành nguyên thủy thần linh. Nguyên thủy thần linh con đường là một cái không ngừng thông hướng vĩnh hằng đường. Nguyên thủy thần linh cảnh giới chấm sẽ không thật lâu. Sở Nguyên nhàn nhạt trong lời nói có tự tin mãnh liệt. Hắn bây giờ tại bày ra hai kiện đại sự, một kiện là thời không đảo, một kiện là thiên huyết khu mỏ quặng, thiên minh truyền thừa. Đối với thiên minh phó minh chủ truyền thừa, hắn đã sớm muốn có được, chỉ là trước kia thực lực không đủ, mà bây giờ hắn có được hỏa tổ cái này một nguyên thủy thần linh, tăng thêm thực lực bản thân cũng có thể so với nguyên là thần linh, đích thật là có tư cách đi mở ra, thu hoạch một đợt truyền thừa. Tam đại phó minh chủ truyền thừa mở, chân chính sau cùng chủ minh sẽ xuất hiện. Hỏa tổ, hiện tại nên ngươi vì thần triều kính dâng thời điểm, bây giờ thần triều đã không có quá nhiều tài nguyên, mà thời không đảo bên trong thần vật đông đảo, ngươi cần phải đi thời không đảo bên trong, cùng chấm chia binh hai đường, sưu tập tài nguyên. Sở Nguyên nói, cùng Độ Ách Thiên đại chiến tạm thời có một kết thúc, hiện tại muốn tích lũy thực lực mạnh hơn. Thiên Minh còn có thể các loại, bất quá thời không đảo hiện tại nhất định phải đi lục soát một phen. Ta minh bạch. Hỏa Tổ gật gật đầu. Thần Đế phục sinh hắn, giá quá lớn. Thiên Không Chi Chủ đông nhiên nói, Thần Đế muốn thông qua thời không giếng cổ tiến vào thời không đảo chỗ sâu nhất, tìm kiếm bí mật. Không sai, chấm đang có ý này. Sở Nguyên quanh người có thời không hai cỗ lực lượng phun trào, nói, chấm trưởng không thời không lực lượng không cách nào làm cho chấm mê thất, thời không đảo đến chỗ sâu tất nhiên có được rất nhiều chỗ tốt, lúc này chấm không đi, chờ thêm một đoạn thời gian sẽ có càng nhiều cường giả giáng lâm, chấm nhất định phải sớm đuổi tại bọn họ trước đó, trước cướp đoạt một đợt chỗ tốt. Thời không đảo đã ở vào một chỗ vùng giao tranh. Còn có Thiên Không Chi Chủ, ngươi đối với Thiên Huyết khu mỏ quặng bên trong Thiên Minh hiểu bao nhiêu? Sở Nguyên lại nói, Thiên Minh, ta không hiểu nhiều. Thiên Không Chi Chủ nói, kia là phi thường cổ xưa văn minh, nghe nói Thương Sinh Thần Triều Thương Sinh Đại Đế cũng là khai sáng thời đại văn minh tồn tại, mà cái này một văn sáng cũng băng diệt, chỉ để lại một cái di tích, thần đế tại sao lại hỏi này? Bởi vì, chẳng có Thiên Minh một đạo tín vật, có thể mở ra một chỗ phó minh chủ truyền thừa. Sở Nguyên phất tay, liền có tín vật xuất hiện, đây là Cổ Nguyên Thiên Chủ giao cho chấm. Nàng giống như gặp qua Thiên Minh Minh Chủ. Cổ Nguyên Thiên Chủ à, cái này đích xác là một thần bí tồn tại, luân hồi tại từng cái kỷ nguyên, từng cái văn minh bên trong, ai cũng không biết nàng sống có nhiều tháng năm dài đằng đẵng. Thiên Không Chi Chủ cảm thán, Thiên Minh Phó Minh Chủ truyền thừa sẽ tại sau một thời gian ngắn mở ra, hiện tại trước toàn lực ứng đối thời không đảo là được, nhanh chóng hành động, thời không đảo tin tức cũng đã truyền lại đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Sở Nguyên thần sắc khẽ động, là Quang Vũ Chi Chủ đến, mời đến đi. Chương 1456, lại vào thời không đảo. Thần Võ Thần Đế. Quang Vũ Chi Chủ nhìn thấy Sở Nguyên, tâm linh ở trong lập tức xuất hiện một đạo hùng bá thần hoang đế ảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía một thân hỏa diễm trường bào hỏa tổ, đột nhiên kinh hãi nói, Nguyên Thủy Thần Linh, ngươi là hỏa tổ. Đã vẫn lạc tồn tại lại lần nữa phục sinh tại trong nhân thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà bên trong, hỏa tổ tinh tú sao trời sáng ngời nhất, biết hỏa tổ đã hiệu trung thần võ. Không sai, bản tổ đã phục sinh, là thần đế phục sinh ta. Hỏa tổ nói, thì ra là thế. Hắn cảm nhận được thần võ lực lượng kịch liệt hạ xuống, lại nhanh chóng tăng lên một màn, âm thầm kinh hãi. Bây giờ thần võ có được nguyên thủy thần linh hiệu lực, thực lực không thể so sánh nổi. Mạnh Thiên Hà trước đó gia nhập thần võ, quả nhiên vẫn là lựa chọn sáng suốt a. Quang Vũ chi chủ, liên bản tổ đều nguyện ý vì thần đế hiệu lực, không bằng ngươi cũng gia nhập thần võ. Hỏa tổ nói. Hỏa tổ nói đùa, Quang Vũ Minh không phải là ta cá nhân tài sản, ta nhưng không có biện pháp gia nhập. Quang Vũ chi chủ cũng biết, thần võ cùng Độ Ách Thiên chiến tranh không có kết thúc, sẽ càng ngày càng thảm liệt. Hắn không muốn trở thành người khác phá hôi. Là được, Quang Vũ chi chủ, ngươi tới gặp chấm có chuyện gì quan trọng? Sở Nguyên mỉm cười nói. Thần đế cũng biết, thời không đảo bên trong ẩn chứa đại lượng chí bảo, theo thời gian trôi qua, sẽ có càng nhiều cường giả đến, bởi vậy ta lần này đến, là nghĩ đến cùng thần đế liên hợp, chúng ta cùng nhau tại thời không đảo bên trong thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Quang Vũ chi chủ nói ra hắn mục đích. Có thể. Sở Nguyên không có cự tuyệt. Quang Vũ Minh bên trong cũng có mấy chục tôn thiên đạo thần. Thời không đảo bằng hắn một nhà hiện tại còn không thể hoàn toàn nuốt vào, song phương thiên đạo thần có thể liên hợp lại, lấy được lợi ích lớn hơn. Tốt, vậy cứ như thế nói định. Quang Vũ chi chủ cũng nở nụ cười. Tại hắn rời đi về sau, Sở Nguyên nói, Hỏa tổ, thời không đảo bên trong ngươi không cần xâm nhập quá sâu chỗ sâu, chủ yếu phụ trách vòng ngoài thần vật lục soát, lấy ngươi nguyên thủy thần linh thực lực vơ vét. Ta minh bạch làm thế nào? Hỏa tổ vẫn lạc quá lâu, đã sớm nhịn không được muốn động thủ, hắn đáng tiếc là trước đó đại chiến thời điểm, không có phục sinh. Thần triều cường giả ai vào chỗ nấy, đều có nhiệm vụ của mình. Mà tại Độ Ách Thiên, bọn họ dù bại đánh một trận, nhưng không đại biểu không chú ý thần võ động tĩnh, phục sinh hỏa tổ, chống lại pháp tắc sinh tử một màn quá mức rung động, không cách nào che đậy. Thần võ hắn phục sinh một tôn nguyên thủy thần linh, hẳn là cái kia hỏa tổ. Độ Ách Thiên chủ ánh mắt vượt qua thời không. Cái gì? Độ Nan Chi chủ sau khi nghe được, càng thêm chấn nộ, đáng hận à, bọn họ có nguyên thủy thần linh, đối phó bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn, lấy cái kia thần võ thần đế thực lực, hắn tấn thăng quá nhanh. Hắn không thể không lo lắng. Cái này đối ta Độ Ách Thiên là một lần đại kiếp, kiếp nạn này bất quá, chúng ta rất có thể vì vậy mà hủy diệt, mà một khi vượt qua, liền sẽ đạt được vô biên tạo hóa. Độ Ách Thiên chủ rất bình tĩnh, hắn kêu gọi nói, Độ Hải. Độ Hải. Tại hiến tế lực lượng bên trong, vô số mảnh vỡ ngưng tụ tới, hình thành Độ Hải chi chủ hư tượng. Thiên chủ. Độ Hải chi chủ biết mình đã vẫn lạc. Lần này ngươi vì ta thiên mà vẫn lạc, ta sẽ tại tương lai không lâu, vì ngươi hiến tế, để ngươi theo pháp tắc sinh tử bên trong tránh thoát. Lại lần nữa phục sinh. Độ Ách Thiên chủ không có khả năng không phục sinh Độ Hải chi chủ. Thiên đạo trở lên đều biết đem mình bản nguyên lạc ấn lưu tại thiên địa bên trong, Độ Hải chi chủ cũng không ngoại lệ, chính là phòng ngừa có người triệt để đem bọn hắn lạc ấn hoàn toàn hủy diệt. Mặc dù phục sinh Độ Hải chi chủ đại giới sẽ phi thường cực lớn, nhưng một tôn nguyên thủy thần linh quá trọng yếu. Còn tốt, Độ Hải chi chủ tuy bị Thiên Không chi thành hủy diệt, nhưng hắn thiên mệnh ý thức còn không tính quá mức tàn tạ, lại lưu lại bản nguyên lạc ấn tại thiên địa bên trong. Độ Hải, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi tụ tập vô tận năng lượng phục sinh ngươi. Độ Nan chi chủ nói. Diệt thần võ, diệt bọn hắn, bọn họ nhất định muốn diệt, ta chờ phục sinh. Độ Hải chi chủ lưu lại gào thét thanh âm. Bây giờ đa nguyên vũ trụ cũng nên muốn ra một tôn mở ra thời đại tồn tại, ta muốn đem cái này khí vận trưởng khống tại trong tay của mình. Độ Ách thiên chủ lạnh lùng nói. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đã rời đi thần võ, lại lần nữa trở lại thời không đảo bên trên. Lần trước bởi vì Độ Ách thiên truy sát, hắn không thể thật tốt tìm kiếm, lần này ngược lại là có thời gian. Vô biên thôn phệ lực lượng, ầm ầm. Nồng đậm thời không nguyên khí tụ đến, ngưng tụ làm tinh thể vật chất, đều là thuần túy thời không tinh hoa. Hắn cứ như vậy tùy ý thôn phệ, đều có thể tụ tập đại lượng tài phú. Hắn cũng cảm nhận được hỏa tổ vị trí, hắn không có mình điên cuồng như vậy, nhưng cũng nương tựa theo mình nguyên thủy thần linh tu vi đang nhanh chóng vơ vét trí bảo. Tài nguyên đều bị Sở Nguyên phục sinh hỏa tổ dùng đến không sai biệt lắm. Không có tài nguyên, các con dân còn thế nào tu hành, còn thế nào cường đại? Cái này cần càng cường đại người trả giá. Chấm cùng hỏa tổ chia binh hai đường, trắng trợn cướp đoạt, còn có thời không thần lại phân một đường, thời không đảo khổng lồ, có thể làm thần triệu bổ sung càng nhiều tài nguyên. Sở Nguyên liền tùy ý đi tại thời không trong sương ngủ. Trừ hắn cùng hỏa tổ, thần triều cũng có cái khác cường giả, thời không thần xuất lĩnh một bộ phận cũng tại thăm dò. Cái này thời không đảo cũng phi thường cổ quái, ngươi nói nó là đảo, mà ở Sở Nguyên thăm dò bên trong lại không phải, hiện hiện ra hòn đảo giống như là trên đại dương bao la đáng ngầm, giọt nước trong biển cả thôi. Mà bao phủ thời không sương ngủ, chính là vô biên vô hạn thời không đại dương mênh mông, khó mà biết toàn bộ thời không đảo toàn cảnh. Sở Nguyên trước đó nhìn thấy giếng cổ đồ vật, càng liền như là hải nhãn đồng dạng. Tại thời không đảo bên trong mặc đi, kỳ thật giống như là phàm nhân muốn độ biển rộng vô bờ, mất đi phương hướng, cho nên sẽ vô cùng nguy hiểm. Không biết thời không đảo là bực nào đại năng mở ra, tại chấm cảm giác bên trong, so thiên huyết khu mỏ quặng, cổ tiên bí cảnh càng muốn khủng bố, có lẽ cũng chỉ có ngụm kia mai táng văn minh kỷ nguyên hắc quan tài năng cùng nó so sánh. Sở Nguyên cảm thán, chỉ sợ chỉ có đến thần giới người sáng lập, nhân hoàng loại kia cấp độ, mới có thể thật sự hiểu đa nguyên vũ trụ chân chính bí mật. Hắn lúc này sớm đã rời đi hòn đảo, tại mênh mông trong sương mù xuyên qua, ánh mắt của hắn bỗng nhiên khóa chặt tại thời không không ngừng phiêu đãng một sương mù. Thế mà là bảy chuôi thần kiếm, mỗi thanh thần kiếm nhan sắc đều không hoàn toàn giống nhau, đỏ cam vàng lục lam trắng tím. Mỗi kiện đều là thiên đạo thần khí, có thể liên hợp lại, lại có thể phát huy ra có thể so với nguyên thủy thần khí uy lực. Bảy chuôi thần kiếm, xem kiếm trên người phù văn, thuộc về rất cổ xưa thời kỳ, có cường giả chết tại thời không đảo bên trên, đánh rơi tại đây. Sở Nguyên một chảo cái này thất kiếm, hắn cũng là phi thường hài lòng. Bằng vào đại thôn phệ thuật, hắn không chút kiêng kỵ tại thời không biển bên trong cấp đoạn, có chút lúc đầu cách hắn đều rất xa xôi bảo vật, đều rối rít hướng phía hắn tụ đến. Như quang vũ chi chủ loại này, còn cần cẩn thận từng ly từng tí, không dám mạo hiểm vào. Nhưng mà, Sở Nguyên nhưng không có cái lo lắng này, hắn lấy thời không môn hộ thời khắc đều có thể xác định vị trí của mình. Đã có cường giả bắt đầu tiến vào thời không đảo bên trên. Sở Nguyên cũng cảm ứng được những cường giả khác tiến vào, có nguyên thủy thần linh khí tức, bất quá tại không có cần thiết tình huống dưới, cũng sẽ không tự tiện phát động tiến công. Hắn lúc này, tại thời không trong nước cũng nhìn thấy một tôn cái bóng mơ hồ, cẩn thận từng ly từng tí, mượn dùng bí bảo làm mình không đến mức mê thất, chậm rãi thăm dò. Là hắn. Sở Nguyên nhìn thấy người này, cũng hiện hiện biểu tình cổ quái. Chương 1457, Vinh Hạnh. Lúc này, tại thời không sương mù một chỗ, xuất hiện một người. Âm dương thần thạch, ẩn chứa âm dương năng lượng, vận khí của ta vậy mà tốt như vậy, có thể tìm được loại bảo vật này, giá trị 20 triệu nguyên thủy đan, ta mới thăm dò mấy tháng, liền thu hoạch giá trị mấy trăm triệu nguyên thủy đan thần vật. Người này cẩn thận từng ly từng tí đem một khối âm dương thần thạch thu lấy. Hắc hắc, hiện tại chính là thời cơ tốt, đại lượng cường giả còn chưa tới, ta phải bắt được thời cơ, nhiều hơn sưu tập một chút, nơi này bảo bối nhiều lắm, đại danh đỉnh đỉnh thời không đảo, đây là bảo địa. Hắn cười lớn, vô cùng tham lam. Tham ma chi chủ, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tham ma chi chủ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, có một người xuất hiện ở trước mặt của hắn, trông thấy hắn hình dạng, dọa đến hắn hung hăng run lên, đều muốn điên, liền vội vàng xoay người, liền muốn chạy trốn. Ầm. Thời không ngưng kết như tấm thép, Tham ma chi chủ sợ hãi phát hiện, hắn căn bản chạy không ra được. Thần đế bệ hạ, thật là đúng dịp a. Tham ma chi chủ cười đến so với khóc còn khó coi hơn, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là thần võ thần đế, trong lòng cũng là thầm mắng, mình làm sao xui xẻo như vậy, gặp được thần võ thần đế. Thời không đảo như thế lớn, gặp tôn này sát tinh. Hắn mặt mũi cung kính, nào dám có nửa điểm phản kháng. Liên độ hải chi chủ tôn này nguyên thủy thần linh đều chết tại hắn trong tay, mặc dù không biết hắn dùng đến thủ đoạn gì, có thể chỗ nào là hắn tiểu nhân vật này có thể đi đối phó. Hắn nhớ tới ngày đó uy hiếp Sở Nguyên, liền hận không thể cho mình mấy bàn tay, ai sẽ nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Là rất khéo. Sở Nguyên nói, thế nào, nhìn thấy chấm liền muốn chạy, sợ chấm giết ngươi sao? Không có không có, ta tưởng rằng gặp phải nguy hiểm, lúc này mới xoay người rời đi, ta chỉ là cái nhỏ ma, tâm tính nhát gan, nào dám cùng thần đế tranh phong, như thần đế không có chuyện gì khác, ta chưa hết cáo từ một bước. Tham ma chi chủ cúi đầu. Vĩ nạn dáng người, hùng bá thiên địa khí thế, tại Sở Nguyên trước mặt, hắn chính là một cái không có ý nghĩa nhỏ ma. Người nhát gan. Chấm chưa chắc, ngày đó ngươi thế nhưng là cả gan làm loạn vô cùng. Sở Nguyên nói. Thần đế thứ tội, ngày đó là ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, đắc tội thần đế. Tham ma chi chủ đều muốn khóc, thần đế, ta có thể đem bảo vật đều cho ngươi, còn mời thần đế tha ta. Chấm không cần ngươi thần vật. Sở Nguyên nói. Ta. Tham ma chi chủ sợ hãi và phần, thần võ thần đế bình thản lời nói bên trong có một cỗ rung động linh hồn bá ý. Phù phù. Hắn do dự chỉ chốc lát, thế mà quỳ xuống, nói, thần đế tha ta, tham ma nguyện ý hiệu trung thần đế, dùng cái này chỗ tội, như thần đế không tin, có thể tại ta linh hồn bên trong gieo xuống lạc ấn, chỉ cầu thần đế tha ta một mạng. Hắn trực tiếp cầu xin tha thứ, nhường Sở Nguyên cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Một tôn thiên đạo đệ tứ cảnh, cũng có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo. Mà cái này tham ma chi chủ tựa hồ không có một chút tôn nghiêm, nói quỳ liền quỳ, còn muốn trực tiếp dâng ra linh hồn. Thần đế, ta là ma, tham lam ma, ta là nhất không cần tôn nghiêm, ta biết chết liền hết thảy thành không, thần đế như thế vĩ đại, có thể đầu nhập thần đế, cũng là vinh hạnh của ta, còn mời thần đế nhận lấy ta. Sở Nguyên lạnh lùng uy nghiêm đã hoàn toàn hù sợ hắn. Hoàn toàn chính xác. Hắn từ đến cũng không phải là xương cứng, càng không cần tôn nghiêm. Tại tử vong trước mặt, tôn nghiêm đều là cái rắm, hắn cáo giả, biết thần võ thần đế tàn nhẫn bá đạo, nếu như chính mình không thức thời, là thực sự sẽ bị hắn xóa bỏ. Hắn từ một cái nhỏ ma, trưởng thành đến bây giờ cảnh giới, chỗ nào không rõ đạo lý này. Xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng, chấm cũng tha cho ngươi một mạng. Sở Nguyên linh hồn bàn tay lớn đối với hắn đánh tới. Quả nhiên, tham ma chi chủ không có nửa điểm phản kháng, mặc cho Sở Nguyên đối với hắn giam cầm. Hắn lần này, kỳ thật cũng không nghĩ lấy thu phục tham ma chi chủ, nhưng hắn đầu hàng quá nhanh, nhanh đến mức nhường Sở Nguyên kinh ngạc, đều đưa tới cửa, không thu phục hắn đều có lỗi với mình. Từ giờ phút này bắt đầu, ta chính là thần võ ma, trung thành nhất tại thần đế ma. Tham ma chi chủ không có cảm thấy có nửa điểm khuất đủ. Đầu nhập cường giả, tại ma đạo trong thế giới phi thường phổ biến, hắn khi yếu ớt, cũng đầu nhập qua tồn tại cường đại. Cùng chấm tại cái này thời không đảo bên trong đi một chút. Thu phục tham ma chi chủ, chỉ là ngoài ý muốn, Sở Nguyên thời không lực lượng lôi cuốn lấy hắn, tại cái này thời không đảo bên trong dạo bước. Thần đế, ta đối với cái này thời không đảo hiểu rõ không ít. Tham ma chi chủ khí bóp bị nói. Chấm so ngươi hiểu rõ càng nhiều. Rất nhanh. Sở Nguyên liền đến ngày đó chém giết độ hải chi chủ thời không giếng cổ chỗ. Hủy diệt nguyên thủy thần linh chấn động, bên hai của ta thậm chí còn nghe được độ hải chi chủ tiếng gầm gừ, cái này. Nơi này chính là diệt sát độ hải chi chủ địa phương. Ngày đó dư ba quá mức mãnh liệt, vẫn vạn cổ không tiêu tan. Thời không lực lượng vĩnh tồn, nơi này thậm chí còn ghi chép lại hình ảnh, tham ma chi chủ liền thấy, một cỗ hủy diệt nguyên thủy thần linh theo Sở Nguyên trong tay bộc phát ra, diệt sát độ hải chi chủ. Hắn cũng tại run rẩy, càng phát ra may mắn mình thức thời. Vị này thần võ thần đế không phải là nhân từ nương tay người, hắn tàn nhẫn, hủy diệt hàng tỷ thế giới, vô số sinh linh chết ở trước mặt hắn cũng sẽ không để hắn có chút thương hại. Thời không ảnh lưu niệm. Sở Nguyên thản nhiên nói, đi, cùng chấm vào thời không giếng cổ. Muốn vào thời không giếng cổ. Tham ma chi chủ run lên, hắn rất biết thời không trong giếng cổ nguy hiểm, lạnh mình nói, thần đế, nghe đồn thời không giếng cổ nội bộ là câu thông lấy thời không đảo chân chính bản nguyên, chúng ta tại ngoại giới thấy thời không đảo chỉ là một góc của băng sơn, nội bộ cực độ hung hiểm. Cho dù là nguyên thủy thần linh, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không phải rất có thể mê thất ở bên trong, kỳ thật tại ngoại giới còn có rất nhiều bảo vật. Sở Nguyên lắc đầu. Tham ma chi chủ quá nhát gan. Bất quá, nếu như không phải là nhát gan, cũng bất quá lập tức đầu hàng hắn. Có chấm tại, ngươi sợ cái gì? Sở Nguyên không có nửa điểm do dự, nguồn gốc từ đối tự thân thực lực cường đại tự tin, hắn lập tức liền bước vào đến thời không trong giếng cổ. Hắn thần khu không ngừng lặn xuống. Bốn phía có vô tận sáng chói trang cảnh. Vô tận thời không phong bạo đối với hắn cuốn tới. Trước đó hắn cũng xâm nhập qua tuyệt vọng hải nhãn, nhưng đây là hai loại khác biệt cảm giác. Tại tuyệt vọng hải nhãn bên trong kia là thuần túy hủy diệt, xé rách thời không hủy diệt, mà đang lặn xuống giếng cổ lúc, hắn cảm nhận được chính là thời không rối loạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ tiến vào cái khác dị động trong không gian. Thời không sương mù bao phủ tới. Tham ma chi chủ đều đang đánh run rẩy, không có Sở Nguyên che chở, hắn tựa như là một cái tại trong hải dương mất đi phương hướng cảm giác phàm nhân, là sẽ vĩnh viễn mê thất ở đây. Lặn xuống vô tận sâu khoảng cách, vẫn còn chưa đạt tới vị trí, đây là thời không cho chấm ảo giác, từng tầng điệp ra, mê hoặc cảm giác của ngươi, để ngươi không biết người ở phương nào. Sở Nguyên lăng lệ hai mắt đâm thẳng dưới đáy. Suy tính thời không, suy tính phương hướng ở đây đã mất đi tác dụng. Mà hắn biết, nếu là dạng này lặn xuống, hắn không có khả năng đến địa phương hắn muốn đi. Trong tay của hắn, thời không môn hộ lực lượng phun trào, một đạo thông thiên thần quang xuyên qua mà ra, hấp thu thời không đảo lực lượng, lập tức một cái đánh vỡ một loại nào đó chướng ngại. Chương 1458, Thời Không Hải. Đây mới thực sự là Thời Không Đảo, Thời Không Hải Dương. Tham Ma Chi Chủ nhìn thấy trước mắt một màn chấn động không gì sánh nổi. Mộng ảo sáng chói, lại có nước biển lưu động thanh âm. Ngoại giới bất quá là sương mù mà thôi, mà ở đây, vậy mà là giống biển cả tồn tại, không biết dài đến đâu, không biết bao sâu. Chỉ ít, Sở Nguyên đều cảm ứng không ra, giới hạn của nó ở nơi nào. Thời Không Hải. Sở Nguyên nhìn trước mắt huyền bí một màn, cái này nước biển đều là nồng đậm đến cực hạn thời không lực lượng hình thành, hóa lỏng vì hải dương. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến nơi đây tốc độ thời gian trôi qua rất cổ quái, có nhiều chỗ một cái chớp mắt trăm năm, có nhiều chỗ nơi này một ngày, ngoại giới liền đi qua 10 triệu năm. Lấy nơi này thời gian đến tính toán đa nguyên vũ trụ, không cẩn thận liền sẽ rớt xuống trong hố. Đi theo chấm. Sở Nguyên lấy thời không chi môn, duy trì cùng đa nguyên vũ trụ thời gian giống nhau tốc độ chạy. Nơi này lực lượng quá cường liệt, nguyên thủy thần linh đều thao túng không được nơi này lực lượng, mênh mông vô cùng, như ai có thể chống lại thời không hải sức mạnh to lớn. Đa nguyên vũ trụ bên trong không có mấy tôn cường giả có thể làm được, cũng không biết đây là tự nhiên sinh thành, mà là người vì luyện chế, nếu là người vì luyện chế vậy quá khủng bố. Tham Ma Chi Chủ liên tục phát ra rung động âm thanh. Hắn lực lượng tại thời không hải bên trong trục tới, vớt ra tới nước đều là tinh thể vật chất, thuần túy thời không tinh hoa. Thần đế, tốt nhiều bảo vật, phiêu đáng tại thời không hải bên trên, nơi này mới là động thiên phúc địa. Tham Ma Chi Chủ trời sinh tính tham lam, nhìn thấy bảo vật lập tức liền nhịn không được, hắn nhìn chuẩn một kiện thần vật, đột nhiên xuất thủ. Phải bắt đến phía trên kia. Thế nhưng hắn một chảo, lập tức sắc mặt kỳ biến, kinh khủng thời không phong bạo cuốn tới, cả người hắn đều bị một cô đáng sợ hấp lực dây dưa, muốn bị vĩnh viễn mai táng tại đáy biển. Sở Nguyên lập tức xuất thủ, chặt đứt cố lực hút này, nói, không nên ở chỗ này vọng động, thời không hải uy năng khủng bố. Cảm ơn thần đế. Tham Ma Chi Chủ sắc mặt cũng rất yếu ớt, không nghĩ tới, nơi này lấy chút bảo vật đều nguy hiểm như thế, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật ngay tại trước mặt hắn nổi lơ lửng, trong lòng cũng mười phần không cam lòng. Chỉ có nguyên thủy thần linh mới có tư cách tìm người bảo lãnh. Sở Nguyên mắt sáng lên, hóa thành kinh khủng thôn thiên, tại hắn đi lại lúc, cái này đông đảo bảo vật liền theo hắn di động, ào ào bị hắn từng hấp thu tới. Mà thời không hải bên trong cũng giống như là biển gầm, cũng có thiên địa sóng lớn đập tới. Bất quá Sở Nguyên thần sắc như thường, thời không hai cánh cửa hộ thời khắc vây quanh hắn, cũng chuyển biến làm thời không lực lượng, tuôn đi qua sóng lớn đều liên tục bị lắng lại. Hắn giống như thời không đứng đầu, không nhìn thời không rối loạn. Thần đế thực lực quá khủng bố, thời không đều không làm gì được hắn. Tham Ma Chi Chủ có thật sâu kính sợ. Vô số thời không tinh hoa, thậm chí có thể dùng đến trực tiếp rèn đúc thời không chi sơn, trở thành thần triều một chỗ bí địa. Sở Nguyên kinh khủng thôn phệ. Bất quá hắn mặc dù thôn phệ nhiều, nhưng tương đương với vô cùng lớn thời không hải đến nói, cũng liền tựa như là tại trong biển rộng lấy một giọt nước, chín châu mất sợi lông cũng không bằng. So với nó bản thân, quá không có ý nghĩa. Cứ như vậy, hắn dạo bước mấy canh giờ. Ở phía trước của hắn, đột nhiên có ánh sáng màu vàng nóng đang lóe lên, vậy mà là một kiện nguyên thủy thần khí. Màu vàng vòng ánh sáng, biên giới chỗ có sắc bén răng nhọn, nhẹ nhàng khẽ động, liền có cắt chém thế giới chi lực lượng, mặc dù kém xa thiên không chi thành, nhưng dầu gì cũng là nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên một chảo, thần khí này còn nghĩ chống lại hắn lực lượng. Nhưng chỗ nào chống lại được, trực tiếp liền rơi vào đến hắn trong tay. Thần đế, chúng ta như thế tìm kiếm xuống dưới, không biết muốn lấy được bao nhiêu bảo vật. Tham Ma Chi Chủ hưng phấn nói, tiến vào thời không hải không khó khăn, khó khăn nhất là mang theo bảo vật rời đi. Sở Nguyên nhìn về phía bầu trời. Bọn họ tiếp tục đi lại. Đột nhiên, Sở Nguyên ngừng lại, phía trước thời không hải bên trên cùng trước đó bản thân nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, thế mà xuất hiện vô số thân ảnh, đều là từng tôn rung động thiên địa cường giả. Những cường giả này tụ tập lại với nhau. Nơi đó làm sao lại có nhiều như vậy cường giả? Quá chân thực. Tham Ma Chi Chủ nhìn về phía trước, hắn có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn, còn có pháp lực phát ra khí tức. Hắn đông nhiên lắc đầu, sợ hãi nói, không đúng, bọn họ không phải chân chính tồn tại, cũng không tại thời không đảo bên trong. Không sai, đây là thời không ảnh lưu niệm, là thời không hải lực lượng đem bọn hắn ghi xuống, vĩnh hằng ghi khắc tại nơi này, chúng ta nhìn thấy cũng không biết là thời kỳ nào tồn tại. Sở Nguyên ngừng chân, nhìn xem nơi đó. Thời không lực lượng thật vĩ đại, xuyên qua tuyên cổ, Sở Nguyên thực lực càng mạnh, hắn càng mạnh cảm nhận được loại này vĩ ngạn. Bọn họ đang làm cái gì? Tham Ma Chi Chủ nhìn xem. Cái này vô số cường giả bên trong, có một người đặc biệt chú mục, uy mãnh cao lớn, nắm giữ khoáng thế lực lượng vô địch, như là một cái kỷ nguyên người mạnh nhất, đứng tại trước mọi người phương. Một mặt ngưng trọng kiên quyết, trong miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Ở bên ngoài là nghe không được, chỉ có đi vào mới có thể biết. Cái này vô số cường giả sắc mặt kiên quyết, phóng lên tận trời, xuyên qua vũ trụ vạn giới, xung kích hướng một chỗ cực kỳ thần bí thiên địa bên trong, bốn chung quanh là vô tận ban đầu. Tại bọn họ phía trước nhất đã không có thể tiến lên con đường, là một mảnh hư vô trống trơn. Ta biết rồi. Tham Ma Chi Chủ nói, cái này không biết là cái nào kỷ nguyên, cái nào thời đại cường giả. Nhưng có thể biết đến là bọn họ tồn tại so với chúng ta tưởng tượng đều muốn xa xưa, bọn họ đang sông vĩnh hằng con đường, đạt được vĩnh hằng bất diệt vận mệnh. Đang sông vĩnh hằng con đường. Cái kia hư vô cuối cùng chính là vĩnh hằng con đường tồn tại, chỉ cần vượt qua liền có thể thu hoạch được chân chính vĩnh hằng. Thời không hải lực lượng quá vĩ đại, liền hình ảnh như vậy đều ảnh lưu niệm xuống tới. Đang sông vĩnh hằng con đường, không vượt qua liền là chết. Năm đó nhân hoàng muốn sông vĩnh hằng con đường, thu hoạch được nhân đạo vĩnh hằng, nhưng thần giới người sáng lập chờ một đám cường giả đều cho rằng hắn sẽ không thành công, ngược lại sẽ mang đến tai nạn. Sở Nguyên nhìn xem cái kia thời không hải bên trong hình ảnh, hắn thật sâu biết, hắn đoạn đường này đi tới, đạt được vô số bảo vật, thế nhưng thời không hải bên trong cơ duyên bảo vật chỉ là một bộ phận, mà loại này ảnh lưu niệm xuống hình ảnh chân quý hơn, ghi lại rất nhiều đại bí mật. Sông vĩnh hằng con đường là bực nào vĩ đại hung hiểm sự tình, há lại tùy tiện nhìn thấy. Dù chỉ là một chút hình ảnh, cũng biết nhường vô số cường giả điên cuồng. Thần đế, nghe không được bọn họ đang nói cái gì à, cũng thấy không rõ lắm phía trước là cái gì. Tham ma chi chủ đều muốn điên. Chỉ có nhất pháp, tiến vào trong hình ảnh, trực diện xem bọn hắn làm sao đi sông vĩnh hằng con đường. Sở Nguyên cũng rất muốn biết bọn họ đang nói cái gì, cái này liên quan đến khoáng thế bí mật. Hình ảnh này không phải là vĩnh viễn cố định tại vị trí này, sẽ theo thời không hải lưu động, đợi chút nữa một lần cũng không biết ở phương nào. Đi vào. Tham ma chi chủ dùng mình, sợ lên. Dĩ nhiên chỉ là hình ảnh tồn tại, nhưng hắn cũng minh bạch, cỗ lực lượng này quá lợi hại, tùy tiện xông vào, cũng là có thể hủy diệt hắn. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chỉ là ảnh lưu niệm hình ảnh, như cái này cũng không dám đi vào, nói gì đăng lâm thiên địa đỉnh phong. Tham ma, cơ duyên của ngươi đến. Sở Nguyên không có nửa điểm do dự. Tâm hắn kiên định, lập tức trực tiếp đi vào trong hình ảnh, nhất trực quan đi quan sát. Chương 1459, đi qua hình tượng canh 4. Đây là quá khứ hình tượng. Sở Nguyên biết, bọn họ kết quả là sông vĩnh hằng con đường thất bại, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đi quan sát. Hắn đi vào trong đó, một màn quỷ dị này giống như là đi một mình đến điện ảnh trong thế giới, nghe bọn hắn nói chuyện, nghe bọn hắn trò chuyện, mình lại là siêu nhiên tồn tại. Phía trước chính là vĩnh hằng con đường, đánh vỡ vĩnh hằng con đường, ta kỷ nguyên liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, từ xưa đến nay, còn chưa từng có người nào từng chiếm được chân chính vĩnh hằng, bọn họ đều thất bại. Cái kiếp như kỷ nguyên chúa tể tồn tại thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Chúng ta không có đường lui, thời khắc cuối cùng đã đến, bày ở trước mặt chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ chúng ta kỷ nguyên, nguyên thủy thần linh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ, chính là nguyên thủy thần linh cũng muốn vẫn lạc hơn phân nửa, mà tuyển con đường này, chúng ta về sau liền rốt cuộc không có xông qua vĩnh hằng con đường khả năng. Một tôn cổ xưa cường giả trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có đánh vỡ thiên địa lực lượng. Sở Nguyên ngay tại bên cạnh hắn, hắn có thể cảm ứng được, thực lực của hắn so với độ ách thiên chủ càng thêm vĩ đại, một cái kỷ nguyên văn minh bên trong người mạnh nhất một trong. Mà vĩnh hằng con đường, xông không qua liền sẽ hôi phi yên diệt. Lại một tôn cổ xưa cường giả nói, đây là lựa chọn khó khăn. Bọn họ kỷ nguyên đã đến điểm cuối cùng, đến nhất định phải lựa chọn thời điểm. Từ bỏ kỷ nguyên, chỉ có chút ít mấy người có lẽ có thể sống dưới. Nhưng cũng mang ý nghĩa về sau không còn có hy vọng, không có kỷ nguyên văn minh lực lượng, cơ hồ không có khả năng đi sông vĩnh hằng. Đến từ một cái kỷ nguyên lựa chọn. Sở Nguyên nghe bọn hắn, hạ lệnh đi, cùng hắn cầu thả, không bằng oanh oanh liệt liệt đi sông một lần, dù là hủy diệt, cũng ở đây không tiếc. Đông đảo cường giả gào thét, con mắt đều đỏ, không sông chỉ có mấy người còn có thể cầu thả, toàn bộ kỷ nguyên tồn tại đều muốn diệt vong. Sống sót cũng sẽ trở thành người cô đơn, đã mất đi hy vọng, mà lại coi như sống sót, cái kia cũng bất quá là cầu thả một đoạn thời gian mà thôi. Không phải thật chính vĩnh hằng, hay là sẽ bị hủy diệt. Ta cũng không nguyện cầu thả, có chết cũng không hối hận, dù là phía trước là một cái đường chết, ta cũng nguyện dùng ta máu tươi đi nhuộm đỏ, đi tính mạng của ta đi hoành mở. Cái kia kỷ nguyên chúa tể tồn tại đứng thẳng phía trước nhất. Có chết không hối hận. Toàn bộ kỷ nguyên, tất cả cường giả đều đang gào thét, bọn họ theo người mạnh nhất oanh kích ra bản thân lực lượng, thiếu đốt sinh mệnh tinh hoa, đối với vĩnh hằng con đường phía trước oanh kích. Vượt qua, nhất định muốn vượt qua a. Tham ma chi chủ thần sắc điên cuồng. Hắn giờ này khắc này đã dung nhập vào cái này kỷ nguyên bên trong, quên mất bản thân, theo bọn hắn lực lượng đang oanh kích. Giết. Bọn hắn lực lượng oanh kích phía trước lấy bọn hắn lực lượng tiến công, đang đánh ra một con đường máu, một cái ẩn chứa quang minh cùng hy vọng đường. Vĩnh hằng con đường bên trong chiến đấu. Sở Nguyên nhìn thấy chỉ là hư vô, không cách nào biết được vĩnh hằng con đường bên trong đến tột cùng là cái gì chẳng cảnh, mà hắn biết, cái kia cổ xưa kỷ nguyên trước cường giả nhìn thấy cùng hắn không giống. Vĩnh hằng con đường là thiên địa bí mật lớn nhất. Dù là thời không lực lượng tại vĩ đại, cũng không khả năng ghi chép vĩnh hằng con đường hình tượng, chỉ có thể lưu lại cái này kỷ nguyên cường giả hình ảnh. Tiến lên. Người mạnh nhất đi tại phía trước, hắn tại mở đường, tiếp nhận lớn nhất phản vệ. Hư vô đường mỗi tiến lên trước một bước, liền có một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng tại tràn ra. Những cường giả này từng cái đổ xuống, hóa thành trên đường xương khô. Máu đem đầu này hư vô đường đều cho nhuộm đỏ. Sở Nguyên tựa hồ cũng theo bọn họ đi tới, mênh mông thiên địa, vĩnh hằng con đường là mở ra đến, hắn nhìn thấy tại vĩnh hằng con đường bên trong kinh khủng phản phệ nhường cái này kỷ nguyên cường giả đều tại từng cái vỡ lạc. Nhưng bọn hắn không hối hận. Có ít người đi tới liền chết đi đổ xuống, cũng không biết gặp được cái gì lực lượng oanh kích. đường phía trước chính là cuối cùng sao? Con đường này bọn họ xông thật lâu, cũng có rất nhiều cường giả vẫn lạc. Người mạnh nhất sừng sững tại phía trước, cùng sau lưng hắn người đã không nhiều. Có thể thành công hay không, ở đây giơ lên, có chết, ta cũng rực rỡ qua, cũng sáng chói qua. Người mạnh nhất con mắt nhìn thẳng phía trước, hắn oai hùng vĩ ngạn, toàn bộ kỷ nguyên lực lượng đều hội tụ đến hắn trên thân, khai thiên tích địa, phía trước không có đường, vậy liền mở một con đường ra tới. Thời khắc cuối cùng, Sở Nguyên yên lặng nói, hắn liền muốn nhìn thấy cái văn minh này sau cùng sáng chói. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, phía trước bị xỏ xuyên ra một cái thông đạo, là vô tận hào quang rực rỡ, trong bóng tối hy vọng. Bọn họ xung kích đi vào, nguyên thủy thần linh đều tại từng tôn vẫn lạc, nhưng bọn hắn nghĩa vô phản cố, biết đi đến nơi này, đã không có đường lui. Rốt cục, bọn họ tại trả giá cực lớn đại giới về sau, đi đến cuối con đường. Người mạnh nhất này giờ phút này cũng là tình trạng kiệt sức, hắn mang theo người cuối cùng đi vào bên trong, vĩnh hằng đạt được sao? Ta kỷ nguyên thành công sao? Nhưng chỉ là nháy mắt, lối đi này bên trong liền có mênh mông lực lượng phản vệ mà ra. Không có khả năng, ta không bị thua. Vĩnh hằng đường thực sự chỉ là truyền thuyết sao? Vĩnh viễn không có khả năng thành công, không, ta muốn đánh ra một con đường đến, trong tuyệt cảnh cầu sinh. Không. Chẳng lẽ đây là một cái vĩnh viễn không cuối đường, không ánh sáng, không có hy vọng, đều là hắc ám, ta phấn đấu cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Người mạnh nhất kia phát ra tiếng gào thét. Hỏi cái này thế gian ai có thể được vĩnh hằng? Ta chỉ có thể đi đến nơi này, ta đã tình trạng kiệt sức, vô tận cuối cùng, vĩnh viễn vô tận. Tôn này người mạnh nhất phát ra sau cùng thanh âm. Cũng không ai biết, hắn tại cuối cùng đến tột cùng nhìn thấy chính là như thế nào một bức tranh. Không bị thua, không bị thua được. Tha ma chi chủ đã phong ma, hắn thần khu tản mát ra hắc quang, cả người đều tại vũ hóa. Tỉnh lại. Sở Nguyên quát. Tha ma chi chủ bị cái này quát một tiếng, đột nhiên tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi, thần đế, ta dung nhập vào cái kia kỷ nguyên bên trong, kém một chút liền muốn theo bọn họ cùng nhau biến mất, phía trước là một mảnh hư vô, cái gì cũng không có. Giống như vĩnh hằng không thể thành thật, đều là ảo tưởng. Kết thúc. Như điện ảnh kết thúc, vĩnh hằng con đường bên trong lực lượng kinh khủng tại diệt vong lấy cái này kỷ nguyên bên trong lực lượng cuối cùng. Ầm ầm. Sở Nguyên quanh người là trắng xóa ánh sáng, táng diệt thời đại lực lượng, giờ này khắc này cũng là nguy hiểm nhất thời điểm, vô cùng có khả năng theo cái vũ trụ này tiêu vong. Thần võ thần đế. Đột nhiên, tại hình ảnh bên ngoài, xuất hiện một tôn áo đen láo giả, hắn xuyên thấu qua thời không nhìn thấy Sở Nguyên, không có dấu hiệu nào, vênh sát ra một cỗ lực lượng gây nên thời không hải phản vệ, như sóng biển ngập trời. Thời không hải sóng biển tại bốc lên. Tôn này cường giả mười phần âm hiểm. Hắn nhìn ra Sở Nguyên ngay tại thân lâm kỳ cảnh nhìn cổ xưa kỷ nguyên diệt vong. Lúc quan sát, thời không hải phản vệ cùng văn minh diệt vong linh hồn rung động, rất có thể đem hắn mai táng ở đây. Thời không. Sở Nguyên oai hùng sừng sững sóng biển bên trong, ý chí của hắn cực kỳ kiên định, từ đầu đến cuối đều không có bị cái này kỷ nguyên diệt vong dị tượng bấy nhiêu, chỉ là như khách qua đường, tại quan sát. Thời không chi môn lực lượng hình thành cường đại nhất thủ hộ. Hắn bất động như núi, vĩnh hằng chân ngã. Vậy mà chịu đựng lấy thời không hải phản vệ, cái này thần võ thần đế không đơn giản, hắn tại lĩnh hội viễn cổ kỷ nguyên diệt vong, lại có thể làm được kiên định chân ngã, ý chí của hắn quá kiên định, người này phi thường lợi hại, chiến lực không kém hơn nguyên thủy thần linh, khó trách gần nhất tại đa nguyên vũ trụ bên trong huyên náo xôn xao. Đáng tiếc đáng tiếc. Tôn này cường giả nhìn thấy Sở Nguyên chân ngã bất động, cũng là phát ra đáng tiếc thanh âm, lập tức liền biến mất. Chương 1460. Hỏi cái này thế gian ai có thể vĩnh hằng? Ngươi không nên động thủ với hắn. Tại thời không hải một chỗ, lúc này có hai người xuất hiện. Một người trong đó chính là trước đó đối với Sở Nguyên oanh kích ra một chiêu áo đen láo giả, mà đổi thành bên ngoài một nhân thân mặc bạch y liễu, phát ra quang minh ánh sáng láo giả. Ông lão mặc áo trắng kia đối với áo đen láo giả xuất thủ cao mày, rất không cao hứng. Áo đen láo giả khí tức âm u, lực lượng âm trầm, nhưng ông lão mặc áo trắng này lại tựa như đại biểu cho quang minh, bằng phẳng, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng lại làm cho bọn họ liên hợp lại với nhau, trở thành kỳ quái tổ hợp. Không có cái gì, ta cũng chỉ là thăm dò xuống pháp lực của hắn, nhìn xem này thiên đạo thứ nhất thần võ thần đế có bao nhiêu lợi hại, ta vốn cho là hắn có thể diệt sát độ hải chi chủ, là hoàn toàn bằng dựa vào trí bảo, nhưng vừa rồi thấy, hắn thực lực bản thân không kém gì nguyên thủy thần linh. Áo đen lão giả không có vấn đề nói, kỳ lạ như vậy tồn tại hoàn toàn chính xác hiếm thấy lợi hại. Thần võ đột nhiên quật khởi, tất nhiên là có đại bí mật. Ông lão mặc áo trắng gật gật đầu. Thần võ thần đế tên hiện tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ lại có bao nhiêu người không biết. Diệt sát độ hải chi chủ để hắn nhất chiến thành danh. Mà lại hắn hay là thiên đạo thần, đa nguyên vũ trụ bên trong thiên đạo thần thực lực của hắn có thể xếp số 1, ta đoán chừng coi như lôi thần cũng khó là đối thủ của hắn, đều không thể đi làm sao hắn. Áo đen lão giả cho Sở Nguyên cực lớn đánh giá. Lôi thần đã thành nguyên thủy thần linh, hai người cũng vô pháp đi so, bất quá ta đồng ý cái nhìn của ngươi, thật sự là hắn có tư cách này, hắn một khi thành tựu nguyên thủy, cái kia độ ách thiên chủ liền sẽ nên đón càng ma túy hơn tiền. Ông lão mặc áo trắng tán đồng nói, Độ Ách Thiên Chủ đã ăn ngủ không yên. Áo đen lão giả cười nói, không nên quên, liền Cổ Nguyên Thiên Chủ đều đang ủng hộ hắn, Cổ Nguyên Thiên Chủ cỡ nào tồn tại, ngươi so ta rõ ràng hơn. Cổ Nguyên Thiên Chủ a, quá thần bí, nàng là qua lại từng cái luân hồi ở giữa tồn tại. Ông lão mặc áo trắng cảm khái, là được, hiện tại trước không để ý tới những thứ này, ngươi ta lần này tới đến thời không hải là có càng lớn sự tình đi làm. Không sai, lần trước thời không đảo xuất hiện, chúng ta liền từng tới, nhưng cũng tiếc chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt được, lần này chúng ta có sung túc chuẩn bị, nhất định có thể đạt được. Áo đen lão giả, ông lão mặc áo trắng lập tức biến mất. Cổ xưa kỷ nguyên thất bại, tất cả cường giả đều vẫn lạc. Tha Ma chi chủ nhìn thấy cái này kỷ nguyên sau cùng thất bại, loại kia bất khuất chống lại tinh thần, trước đó tinh thần của hắn giống như cũng hóa thân thành cái này kỷ nguyên cường giả, nội tâm sinh ra buồn cảm giác. Hỏi cái này thế gian ai có thể vĩnh hằng? Sở Nguyên nhìn thấy sau cùng một màn. Mà lúc này giờ phút này, ảnh lưu niệm cũng không hề hoàn toàn tán loạn, nó lại lần nữa xuất hiện, liền như là không ngừng tuần hoàn điện ảnh, vĩnh viễn phát hình, theo thời không hải phiêu lưu đến những địa phương khác. Ta cảm thấy ta có thể đột phá đệ ngũ cảnh. Tha Ma chi chủ tận mắt thấy một cái kỷ nguyên diệt vong, đối với hắn sinh ra cực lớn xúc động, khốn hắn thật lâu bình cảnh đã bừng lòng, trên mặt của hắn hiện ra cuồng hỉ. Thần đế, tại thời không hải bên trong, nhất định còn giữ càng nhiều cổ xưa kỷ nguyên hình ảnh, chúng ta nếu như có thể nhìn thấy. Tha Ma chi chủ hoàn toàn chính xác rất tham lam. Nhìn nhiều vô ích, thật tốt tiêu hóa lần này đoạt được, nhìn nhiều ngươi biết đối bản thân sinh ra chất vấn, đừng bảo là đột phá, ngươi biết bản thân phủ nhận mình, sau đó hóa đạo, ngươi quên trước đó giáo huấn. Sở Nguyên răn dạy hắn. Vừa rồi ta kém chút bị đồng hóa. Tha Ma chi chủ trong lòng chợt lạnh. Sở Nguyên không để ý đến hắn, ánh mắt của hắn thẩm thấu đến thời không hải bên trong, đột nhiên một trường chụp tới, mặt biển hiện hiện vòng xoáy, đúng là xuất hiện một tòa hắc ngọc chế tạo uy nghiêm thần điện. Loại này hắc ngọc cũng là một loại đặc thù thần vật, nếu như chuyển đổi thành nguyên thủy đan, tối thiểu giá trị mấy trăm tỷ, cũng chỉ có nguyên thủy thần linh mới có loại này tư bản đi chế tạo. Có nguyên thủy thần linh khí tức. Tha Ma chi chủ đối với bảo vật có một loại đặc thù nhạy cảm, nói, dùng như vậy chân quý thần vật chế tạo, thần đế, bên trong rất có thể lưu lại chí bảo. Cái này rất đơn giản, mở ra sau khi liền có thể biết. Sở Nguyên đi vào hắc ngọc trước thần điện, đại thôn phệ thuật hóa giải cấm chế, một trưởng liền đẩy ra thần điện chi môn. Nội bộ hắc ám không quan hệ, có một cỗ tĩnh mịch khí tức, tuế nguyệt mục nát mùi vị. Thần đế, ta vì ngươi xung phong. Tha Ma chi chủ trực tiếp lóe lên đi vào. Ở trong thần điện bộ có động thiên khác, một cỗ sông giải nguyên khí nổi bồng bềnh giữa không trung, sáng rực quang điểm giống như sao trời tô điểm, cái kết nhưng thật ra là từng khỏa thần đan, từng kiện chư thiên thần vật. Tha Ma chi chủ ánh mắt hiện động lên tham lam, nhưng Sở Nguyên ở đây, hắn không dám ra tay đi đoạn. Thần đế, nơi đó có một chương thần tọa. Tha Ma chi chủ ánh mắt cực nhọn, liếc mắt liền thấy thần điện trung tâm thần tọa. Trên thần tọa giống tuyết, cái gì cũng không có. Đi đến nơi này hẳn là đều không có đi cưỡng ép cướp đoạt bản tọa lưu lại thần vật, chúc mừng ngươi, ngươi khắc chế nội tâm tham lam dục vọng, ngươi nhìn thấy bất quá là bản tọa để các ngươi nhìn thấy một góc của băng sơn mà thôi. Đương nhiên, ngay tại Sở Nguyên cùng Tha Ma chi chủ bước vào thần tọa phạm vi thời điểm, có âm thanh vang lên. Đây là tôn kia nguyên thủy thần linh lưu lại. Tha Ma chi chủ nói thầm. Đã có thể nhập thần điện, liền cho thấy bản tọa đã vẫn lạc, không có vượt qua trận kia đại kiếp, ta cả đời này, rực rỡ qua, cũng sáng lạn qua, bản tọa dù vẫn lạc, nhưng một đời đạo pháp truyền thừa không muốn như vậy tan thành mây khói, bởi vậy lưu lại một đời đoạt được, chậm đợi người hữu duyên đến. Thanh âm này tiếp tục nói, tại bản tọa thần tọa trước mặt đi quỳ lạy đại lễ, trở thành đệ tử của ta, thành tâm đập xuống khấu đầu, chỉ cần ngươi thành tâm đầy đủ, đập xuống 129.600 cái khấu đầu, mỗi một đập cũng phải làm cho trên mặt đất gạch đá vang vọng, thành trung cổ tề minh, liền có thể đạt được bản tọa lưu lại bảo vật. Còn nếu là không quỳ người, vọng tưởng lấy thực lực cướp đoạt, cả tòa thần điện trong khoảnh khắc liền sẽ nổ tung, ai cũng không chiếm được. Người hữu duyên nhóm, liền nhìn các ngươi có hay không. Cái kia thành tâm. Tôn này đã vẫn là nguyên thủy thần linh lưu lại thần điện, tựa hồ là thực sự muốn tìm đệ tử. Thần điện bên trong thật phong tồn một mảnh ẩn nấp thời không, chấm cảm nhận được thần vật khí tức. Sở Nguyên ý niệm thẩm thấu đến thời không tầng sâu. Xem ra tôn này nguyên thủy thần linh xác thực phong ấn đại lượng bảo vật. Tha Ma chi chủ đi tại phía trước. Hắn phát hiện phía trước có một khối gạch đá phá lệ khác biệt, tựa như là kim loại chế tạo, dập đầu ở phía trên, liền sẽ phát ra vang dội phanh phanh thanh âm, như trùng cổ thanh âm. Cái này dập đầu, thần đế sao có thể đi đập? Bất quá ta liền không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được bảo vật, đừng nói 129.600 cái, cho dù là 1 triệu, 10 triệu, ta đều không để ý, ta cũng sẽ không quan tâm những cái kia mặt mũi. Tha Ma chi chủ rất không quan trọng, liền muốn tiến lên đi dập đầu. Với hắn mà nói, vì đồ tốt, dập đầu tính là gì, hắn căn bản không quan tâm những cái kia tôn nghiêm, cái này nhưng so sánh hắn sử dụng âm mưu quỷ kế, theo hắn người trong tay cưỡng đoạt đơn giản nhiều. Ngươi thực sự cho là ngươi dập đầu liền có thể đạt được bảo vật? Sở Nguyên đột nhiên phát ra lạnh lùng thanh âm. Chẳng lẽ cái kia nguyên thủy thần linh là đang đùa chúng ta, căn bản không có nghĩ đến để người khác đạt được. Chương 1461, Tha Ma chi chủ đệ ngũ cảnh. Đùa bỡn hắn người, tôn này nguyên thủy thần linh chết cũng là đáng đời. Còn tốt có thần đế nhắc nhở, không phải ta đầu này liền bạch đập. Tham ma chi chủ sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên sẽ không hoài nghi thần đế. Hắn đối diện tử là không quan trọng, nhưng nếu quả thật được ngoan ngoãn 129.600 cái khấu đầu, lại một điểm chỗ tốt cũng không chiếm được, đây chẳng phải là bạch đập. Mà hắn cầm tòa này Hắc Ngọc Thần Điện cũng không có quá lớn biện pháp. Rời đi trước thần điện. Sở Nguyên nháy mắt xuất hiện tại thần điện bên ngoài, mặt không biểu tình nhìn xem, lạnh lùng nói, bên trong thần điện này bảo vật phong ấn vô số, nếu như là có thể uy hiếp được thần điện tồn tại, nó liền sẽ tự diệt mở, bất quá chấm lại có biện pháp, để nó không có cách nào hủy diệt. Hắn năm ngón tay thông suốt mở ra, như che trời cự thủ, ầm ầm lập tức đối với thần điện chụp tới. Liên điểm ấy thành ý đều không muốn trả giá, cũng muốn lấy được bản tọa lưu lại chí bảo, si tâm vọng tưởng. Cái kia ý niệm thanh âm giống như gió lớn, trùng trùng điệp điệp truyền lại, càn quét gợn sóng, tại lập tức, một tôn mang theo vô tận uy nghiêm, cái bóng liền hiện hiện, ánh mắt bén nhọn đâm thẳng. Thật sự là hắn đã vất lạc, thần điện bên trong lưu lại bất quá là nó lực lượng linh hồn. Làm càn. Cái này cường đại tồn tại ngôn xuất pháp thủy, một lời ở giữa, gió nổi mây phun, rung động đương thời, pháp lực của hắn tay cũng đồng thời đối với Sở Nguyên đánh ra ngoài, mang theo sóng lớn vô biên. Vẹn vẹn lưu tại thần điện bên trong ý chí liền có như thế thực lực cường đại. Tham ma chi chủ nhìn xem, hắn đương nhiên biết, đây là bởi vì cái kia tồn tại tại thần điện lưu lại đại lượng thôi động pháp lực năng lượng, liền cùng thiên không chi chủ dạng, tại thiên không chi thành bên trong lưu lại hủy diệt nguyên thủy thần linh bản nguyên. Đương nhiên, hắn so với thiên không chi chủ kém xa. Thiên không chi chủ, cái kia thế nhưng là đứng tại nguyên thủy thần linh đỉnh cao nhất, so với độ ách thiên chủ loại này cường giả, cũng chỉ là không có trưởng khống 33 tầng trời, cảnh giới bên trên cũng không hư bọn họ. Tôn này cường giả xuất thủ cực kỳ hung mãnh, nhưng Sở Nguyên đứng tại chỗ, mặc cho cố lực lượng này đánh trúng hắn, mà hắn lại không nhúc nhích tí nào, hờ hững nói, không phải thật sự thân, chỉ dựa vào lưu lại lực lượng liền muốn chống lại tại chớm, ngây thơ. Hắn một trường đánh tới, đại hủy diệt thuật lực lượng, trung điệp càn quét, cái kia ngưng tụ ra thần niệm lập tức hư ảo, đều muốn phá diệt. Hắn một đạo ánh mắt nhìn lại, đại linh hồn thuật đâm xuyên, nhường cái này ý niệm đều muốn bị xóa bỏ. Hai tay của hắn tụ lại, bốn phía thời không hải dương lập tức hướng phía mạnh vọt qua. Ta vật lưu lại, ai cũng đừng nghĩ đạt được, ai cũng đừng nghĩ. Cái này cổ xưa cường giả phát ra tiếng giống giận dữ. Hắn căn bản cũng không có lưu lại truyền thừa ý nghĩ, đem thần vật phong ấn tại thần điện bên trong, mục đích cũng chỉ là khiến người khác nhìn thấy mà không chiếm được. Ầm ầm, cả tòa thần điện bắn ra bốn phía ra ánh sáng hủy diệt. Nhưng phong thiên tòa địa, phong ấn chi môn ầm ầm rơi xuống, đem ngôi thần điện này một cái liền nuốt xuống. Tại nội bộ phong ấn lực lượng bên trong, hắn hủy diệt liền trở thành một trò đùa. Một tòa ẩn chứa rất nhiều trí bảo thần điện cứ như vậy bị Sở Nguyên nhận lấy. Nơi này thời không tốc độ chạy đạt tới nơi đây vào năm, ngoại giới một tiên gia tốc. Sở Nguyên lúc này đi vào một chỗ thời gian sáng chói địa phương, lặng lặng ngồi ngay ngắn xuống, hắn tại thời không trong hải dương, cái kia thần vật theo thời không hải lưu động đang di động. Hắn mở ra đại thôn vệ thuật thuật phạm vi, thôn thiên nuốt thôn thần, thôn vệ tất cả. Hắn giống như là mở ra di thiên lưới lớn, đều không cần ý đặc biệt đi di động, liền có thể thu hoạch đại lượng thần vật. Thần đế lực lượng quá sâu không lường được. Tham ma chi chủ tại Sở Nguyên bên cạnh chỉ có khôn cùng kính sợ. Thời không nhanh chóng lưu động, Sở Nguyên lòng có cảm giác, hắn bàn tay lớn liên tục chụp tới, như sóng lớn đại cát. Ở trước mặt hắn lại có một tòa núi nhỏ hình thức ban đầu xuất hiện. Mà theo thời gian trôi qua, ngọn núi nhỏ này theo mấy trượng tăng vọt đến trăm trượng, ngàn trượng. Tinh khiết trong suốt nhan sắc, liền như là thủy tinh, lại tản mát ra một cỗ nồng đậm thời không lực lượng, hắn đều không cần ý đặc biệt thực hiện minh văn, liền có thể tản mát ra ba động khủng bố. Thời không chi sơn, sơn hà đại địa, thần không biển núi. Vẹn vẹn ngưng tụ ra một tòa núi nhỏ đây tính toán là cái gì? Sở Nguyên muốn rèn đúc ra thời không thế giới. Hắn thôn phệ thời không hải lực lượng, không thể tưởng tượng nổi tráng cảnh, từng tòa núi xuất hiện, từng đầu dòng sông xuyên qua, biến thành thiên sơn vạn thủy kỳ lạ thế giới. Sơn hà đại địa, thế giới hình thức ban đầu không ngừng diễn sinh. Mà thế giới này còn tại ý chí của hắn bên trong không ngừng biến lớn. Không sai, Sở Nguyên lần này là muốn rèn đúc một kiện kinh khủng thần khí, gọi là thời không giới. Thời không thần thời không chi thành mặc dù là đứng đầu nhất thiên đạo thần khí, nhưng uy năng cuối cùng vẫn là yếu một chút, hắn muốn hai dung hợp, đem thời không thành dung nhập vào thời không giới bên trong. Ngẫm lại một cái, có thể mang theo di động khổng lồ thời không giới, loại này đặc thù thần khí sẽ có bao nhiêu khủng bố. Bất quá, Sở Nguyên cũng biết, hắn còn không phải nguyên thủy thần linh, cho dù chân thực sức chiến đấu không giả nguyên thủy thần linh, nhưng dù sao còn không có trưởng khống loại kia nguyên thủy tạo vật thủ đoạn. Hắn hiện tại không có khả năng chế tạo ra nguyên thủy thần linh. Bất quá cái này không sao, lúc này đánh trước tạo một cái hình thức ban đầu ra tới, chờ hắn tấn thăng nguyên thủy thần linh thời điểm, cũng có thể cùng nhau tấn thăng. Đại biểu thời không thế giới. Sở Nguyên thi triển bí pháp, cái này thời không giới nổi bồng bềnh giữa không trung, thể tích khổng lồ, nội bộ ẩn chứa tinh hà vũ trụ. Tại bên trong thế giới này, ẩn chứa nồng đậm không được nguyên khí. Hắn tại xem xét, lấy hắn bắt bẻ đều phát ra tán thưởng thanh âm. Cái này thời không giới bên trong không riêng có thể dùng tới làm thần khí sử dụng, cũng có thể làm một cái thế giới đặc thù. Trong này, lĩnh ngộ thời không lực lượng, sẽ lấy địa phương khác dễ dàng lĩnh hội. Thời không giới đứng ở thần triều, không ngừng hấp thu thời không lực lượng lượng, có thể bồi dưỡng được số lớn thời không một đạo cường giả. Sở Nguyên không ngừng tại tế điện, làm đến một cái cực hạn về sau, hắn ngừng lại. Hắn cũng biết, lại thế nào tế luyện cũng không hề dùng, thật giống như một bình nước đổ đầy, ngươi lại thế nào rót cũng vô pháp tiếp tục dung nạp xuống đi, trừ phi đổi thành càng lớn vạc. Phẩm chất tấn thăng, chỉ có cái này một cái biện pháp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bị hắn thời không lực lượng che chở ở Tham Ma chi chủ. Trên người hắn có vô biên ma khí, bắn nhanh ra hắc ám ma quang, một đạo phù văn giống như tham lam tham chữ đang nhanh chóng xoay tròn, sinh ra thuế biến. Cái này thuế biến sinh ra lúc, thế mà ngưng tụ làm một viên thiên mệnh chi tâm tồn tại. Ông. Hắn thiên mệnh chi tâm ngưng tụ thành công, chiếu rọi đến đa nguyên vũ trụ bên trong. Nói cách khác, tại thời khắc này hắn thành vì thiên đạo đệ ngũ cảnh, dù là chém giết hắn linh hồn, nhục thể của hắn, hắn thiên mệnh chi tâm vẫn có thể theo đa nguyên vũ trụ bên trong hiến tế ra tới. Tham Ma chi chủ tấn thăng. Sở Nguyên khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tham Ma chi chủ vốn là một tôn cổ xưa thiên đạo thần linh, tại nhân hoàng thời đại liền rất sinh động, hắn đối với đạo lĩnh ngộ là tuyệt đối không kém, kiên định mình tham lam. Mà lần này, hắn tại Sở Nguyên che chở bên trong, tận mắt nhìn đến một cái kỷ nguyên diệt vong, đây là gì chờ chân quý kinh lịch, để hắn lập tức liền đánh vỡ cái này cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn đột phá là hậu tích bạc phát, tăng thêm điểm này cơ duyên. Chương 1462, vạn cổ cấm địa. Ha ha ha ha, thiên đạo đệ ngũ cảnh, không nghĩ tới vây nốt ta vạn cổ tuế nguyệt bình cảnh cứ như vậy tùy tiện đánh vỡ. Thực lực đại tiến, Tham Ma chi chủ hưng phấn cuồng hỉ, hắn đột nhiên ý thức được mình đã bị hắn người trưởng khống, quá mức đắc ý quên hình, lập tức chúc mừng tỉnh tội nói, thần đế, là ta rất cao hứng, mới tại thần đế phát ra như thế cuồng tứ cười. Không sao. Bất luận kẻ nào đột phá như thế một cái đại cảnh giới, đều biết cuồng hỉ. Đi, là thời điểm rời đi thời không hải. Thời không hải có được một cỗ thời không thác loạn lực lượng, tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó khăn, nhưng Sở Nguyên không thèm quan tâm, hắn lấy thời không chi môn trực tiếp cấu trúc một cái thông đạo. Hắn rời đi thời không hải nháy mắt, loáng thoáng nhìn thấy tại thời không hải chỗ sâu, có một kiện cực kỳ cường đại kinh khủng thần vật, ẩn chứa vô tận chấn động. Nhưng hắn không có đi thăm dò, trong lòng hết sức rõ ràng, dùng cái này lúc thực lực, căn bản không có khả năng đoạt được món kia thần vật. Thời cơ không đến. Tại hắn thì thào âm thanh bên trong, đã rời đi thời không hải, xuất hiện vị trí chính là trước đó tiến vào ngụm kia thời không giếng cổ. Thần đế, ta cùng ngài cùng nhau quay về thần triều. Dù cho đột phá, Tham Ma chi chủ vẫn không dám ở Sở Nguyên trước mặt có nửa điểm vượt qua. Không, ngươi không cần theo chấm quay về thần triều. Sở Nguyên chợt cự tuyệt hắn. Tham Ma chi chủ có chút không hiểu. Ngươi quay về ngươi vạn ma thiên, không cần trước bất kỳ ai để lộ ngươi đã thần phục chấm sự tình, ngươi hay là Tham Ma chi chủ, ý nghĩa nguyên như tính cách của ngươi đồng dạng làm việc. Sở Nguyên nói. Dù Tham Ma chi chủ đột phá đến đệ ngũ cảnh, nhưng để hắn cùng Sở Nguyên quay về thần triều, cũng không được tác dụng mang tính chất quyết định, không bằng vẫn làm cho hắn tại vạn ma thiên bên trong, có lẽ có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tham Ma chi chủ cũng là người thông minh, lập tức nói, ta biết nên làm như thế nào. Hắn muốn làm rất đơn giản. Hay là giống như trước đây, chỉ là nếu có thần đế triệu hoán, hắn liền muốn lập tức làm ra hành động. Ngươi có thể đi trở về. Sở Nguyên để hắn rời đi. Mà hắn cũng rất nhanh tới thần triều. Đối với thời không đảo thăm dò vẫn tiến hành đâu vào đấy, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nơi đây cách hắn cùng Độ Ách Thiên gần nhất, bởi vậy bọn họ sớm đạt được nhiều nhất chỗ tốt. Bất quá theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả đều tụ đến, cũng khiến cho thời không đảo bên trong càng phát ra hỗn loạn. Nơi đó vị trí chính là thần võ. Thần võ nhất chiến thành danh, diệt sát độ hải chi chủ, mà lại bọn họ cũng không phải không có nguyên thủy thần linh tọa chấn, nghe đồn là một tôn gọi là cổ xưa cường giả vô địch, lúc đầu đã vẫn lạc, bất quá gần nhất hiến tế sống lại. Cái gì? Thần võ nội tình như thế hùng hậu, lại có đầy đủ thần vật, có thể phục sinh nguyên thủy thần linh. Chúng ta ngay tại thời không đảo bên trên thăm dò, nhớ lấy không nên tùy tiện gây cái này thần võ, ai biết bọn họ còn biết buộc phát ra cái gì không tưởng được các chủ bài ra tới. Đúng, thần võ cùng Độ Ách Thiên sẽ còn tiếp tục đấu tiếp, hai cái này thế lực, không ngã xuống một cái, liền sẽ không đình chỉ bọn họ tranh đấu. Rất nhiều tiến vào thời không đảo cường giả đều như vậy khuyên bảo chính mình. Thần võ không phải là kẻ yếu, thực lực bọn hắn rất mạnh, nhường Độ Ách Thiên tiến công đều gặp cản trở. Sở Nguyên cũng không có đi để ý tới những thứ này, hắn đem thời không giới đặt ở thần triều, trở thành một chỗ thánh địa. Mà nhường Sở Nguyên cao hứng là, thần u giả thế mà thành công đột phá đến thiên đạo thần cảnh giới, vì thần võ lại thêm cường hoành chiến lực. Thần đế, khoảng thời gian này ta tại thời không đảo bên trên tìm kiếm được giá trị vài tỷ nguyên thủy đan thần vật, bất quá theo thăm dò, dễ dàng tìm được phần lớn đã không có, trừ phi xâm nhập đến thời không hải bên trong. Hỏa tổ cười ha ha, hắn khoảng thời gian này có thể nói là thoải mái vô cùng, rốt cục thoát khỏi tử vong thân. Thời không đảo sẽ tồn tại một đoạn thời gian rất dài, hỏa tổ ngươi là nguyên thủy thần linh, có được nguyên thủy tạo vật thủ đoạn, chấm nơi này có mấy phần thần vật không cách nào đạt được, ngươi vì chấm sáng tạo ra tới. Sở Nguyên nói, không có vấn đề. Hỏa tổ đáp, nguyên thủy tạo vật, giống như sửa đá thành vàng, có thể đem nguyên thủy năng lượng chuyển biến làm một loại khác hình thái, chỉ có nguyên thủy thần mới có thể trưởng không có thủ đoạn. Tại đem nhiệm vụ phân phối xuống dưới về sau, Sở Nguyên nhìn về phía trong tay Thiên Minh tín vật. Lấy hiện tại thần triều lực lượng, đạt được phó minh chủ truyền thừa dễ như trở bàn tay, nhưng ba minh mới ra, Thiên Minh minh chủ truyền thừa liền sẽ hiện, thời cơ vẫn chưa tới, nhất định phải chờ chấm đến đệ ngũ cảnh. Sở Nguyên phi thường có kiên nhẫn, hắn không có chút nào sốt ruột, trưởng không quyền trong tay hắn. Khoảng thời gian này, tại thời không đảo bên trong, thần võ cùng Độ Ách Thiên quy mô nhỏ ma sát một mực tại kéo dài. Hắn cũng biết, Độ Ách Thiên vừa mới tổn thất Độ Hải chi chủ, cũng không sẽ đối với hắn lại lần nữa phát động một hồi mênh mông tiến công, nhưng quy mô nhỏ xâm chiếm, tất nhiên sẽ không đình chỉ. Bọn họ có ý đem loại này ma sát phóng tới thời không đảo bên trên tiến hành. Còn tốt, Sở Nguyên bên này có hỏa tổ tọa trấn cục diện, sau đó tại nhường Quang Vũ chi chủ Quang Vũ Minh ở một bên phối hợp tác chiến lấy bọn hắn. Quang Vũ chi chủ cũng biết, nếu như hắn đang còn muốn thời không đảo bên trên tiếp tục đạt được chỗ tốt, nhất định phải cho thấy thái độ của mình, viện trợ thần võ ứng đối Độ Ách Thiên uy hiếp. Độ Ách Thiên thực sự chỉ có Độ Hải, Độ Nan, cùng với Độ Ách Thiên chủ bà tôn Nguyên Thủy thần linh. Chấm không tin, như vẹn vẹn có được điểm ấy lực lượng, cũng không có tư cách trở thành 33 tầng trời. Sở Nguyên phỏng đoán Độ Hải bầu trời thực lực, bọn họ còn có mạnh hơn nội tình. Mỗi một cái 33 tầng trời đều là sâu không lường được, không phải sớm đã bị người kéo xuống thần đàn. Đúng lúc này, tại thần triều ngoài có một thanh âm truyền đến, "Thần võ thần đế, ta có việc cầu kiến." "Ồ, Minh Nguyệt đảo chủ hôm nay sao có rảnh đến chấm thần triều?" Sở Nguyên mỉm cười, thấy là Minh Nguyệt đảo chủ đến, lập tức để hắn đến mình thần điện bên trong tới. Minh Nguyệt đảo chủ nhìn thấy Sở Nguyên, lập tức cảm nhận được một cỗ khôn cùng áp lực, tại thần võ thần đế trên thân có một cỗ khó lường thần uy, để hắn cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Năm đó hắn mới quen Sở Nguyên lúc còn không phải thiên đạo thần, bây giờ cũng đã trở thành đa nguyên vũ trụ bên trong một tôn tiểu cự đầu. Hắn đang đánh giá Sở Nguyên. Sở Nguyên cũng tại dò xét hắn. Cái này Minh Nguyệt đảo chủ nhìn như tao nhã nho nhã, nhưng một thân thực lực cũng là lòng trời lở đất, khủng bố phi phàm, so với hỏa thần hàng ngũ phải cường đại nhiều. Tại Vạn Đạo Thiên Dịch Thiên Tôn biên thiên đạo trên bảng danh sách, hắn đồng dạng phía trước liệt. Ta cũng là có việc muốn tìm thần đế hỗ trợ, càng nghĩ, tại cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, cũng chỉ có thần đế tín dự mới có thể để cho ta dám tìm thần đế hỗ trợ. Minh Nguyệt đảo chủ quả nhiên có việc đến. Hắn rõ ràng, mặc dù trước mắt tôn này thần đế làm việc tàn nhẫn, bá đạo vô cùng, nhưng loại này đế hoàng không làm ra hứa hẹn còn tốt, một làm ra hứa hẹn cũng không sẽ đi làm trái. Sự tình gì? Sở Nguyên nói, có thể để ngươi thận trọng như thế, việc này tất nhiên không nhỏ. Hoàn toàn chính xác không nhỏ. Minh Nguyệt đảo chủ gật gật đầu, thần đế nhưng biết vạn cổ cấm địa. Vạn cổ cấm địa. Sở Nguyên suy nghĩ một lát, liên quan tới nơi đây, chấm dù chưa từng đi, nhưng cũng có nghe thấy, vạn cổ cấm địa là vạn cổ đến nay phế tích tạo thành một chỗ cấm địa, tồn tại rất rất nhiều kỷ nguyên di tích, hẳn là cùng nơi đó có quan hệ. Chính là, ta muốn tìm thần đế chính là vì vạn cổ cấm địa. Minh Nguyệt đảo chủ nói, tại thần đế nơi này cùng một ngày, thời không đảo sau khi xuất hiện, vạn cổ cấm địa cũng phát sinh chấn động mạnh. Chương 1463, Nguyên Thủy Thần Cảnh canh 4. Cùng thời không đảo tại cùng một ngày xuất hiện. Sở Nguyên nghe được tin tức này lông mày lập tức khóa chặt, cũng biết cái này ở trong lộ ra cực lớn quỷ dị. Cụ thể là cái gì? Sở Nguyên hỏi. Là có một cái chỗ cổ xưa kỷ nguyên di tích theo vĩnh hằng con đường rơi vào vạn cổ cấm khu bên trong, ta đến tìm thần đế, cũng chính là vì cái này kỷ nguyên di tích, ta tại cái kia trong di tích tìm được một chỗ cường đại truyền thừa, nhưng ta biết, bằng một mình ta thực lực, đạt được cơ hội không lớn, cần thần đế viện trợ. Minh Nguyệt đảo chủ nói, ta còn mơ hồ nhìn thấy một kiện cường đại nguyên thủy thần khí, ta chỉ cần cái kia phần truyền thừa, nguyên thủy thần khí ta không cần. Hắn cách nguyên thủy thần linh cảnh giới quá gần, nhưng chính là một bước này lại đem hắn vây khốn, làm sao cũng không đánh tan được đạo này quan khẩu. Phần này truyền thừa xuất hiện để hắn nhìn thấy hy vọng. Càng nghĩ, bạn hắn mặc dù không ít, nhưng có thực lực chân chính có thể hợp tác cũng không có mấy cái. Thần võ thần đế lập tức để hắn nghĩ đến truyền thừa cùng nguyên thủy thần khí. Sở Nguyên khẽ gật đầu. Bây giờ cùng Độ Ách Thiên chiến đấu tiến vào một loại giằng co giai đoạn, trong thời gian ngắn khó mà lại có lớn chiến sự, bây giờ thật sự là hắn cần lớn mạnh thần triều nội tình. Hắn suy nghĩ chỉ chốc lát, tốt, chấm lần này liền tùy ngươi đi, truyền thừa với ngươi, nguyên thủy thần khí về chấm. Như Minh Nguyệt đảo chủ có thể thành nguyên thủy thần linh, cũng là bằng hữu của hắn, không có chỗ xấu. Thần đế, thời gian không thể kéo dài, vạn cổ cấm khu bên trong mỗi ngày đều tại phát sinh biến hóa, tình hình vô cùng phức tạp, chỗ kia truyền thừa sẽ không chỉ có một mình ta biết, chúng ta nhất định phải lập tức đi. Minh Nguyệt đảo chủ hai mắt lấp lóe tàn khốc. Có thể. Sở Nguyên nói, hòa tổ, chấm đem cùng Minh Nguyệt đảo chủ tiến về trước vạn cổ cấm khu, ngươi trấn thủ thần triều. Còn có, hắn phục sinh hỏa tổ, có một tôn chân chính nguyên thủy thần linh chiến lực. Vạn cổ cấm khu. Tại nguyên thủy thần cảnh bên trong. Hỏa tổ nói, thần đế ngươi liền đi đi, có ta ở đây trấn thủ thần triều, còn có cổ nguyên thiên chủ trấn nhiếp Độ Ách thiên chủ, hết thảy không có vấn đề. Minh Nguyệt đảo chủ tốc độ cũng phi thường nhanh, đã trưởng khống nguyên thủy thần linh xuyên qua thời không. Không được, tốc độ như vậy vẫn quá chậm, chấm mang ngươi tiến hành xuyên qua. Sở Nguyên thi triển hắn xuyên qua thời không, bốn chung quanh là chói mắt thời không hạt, tốc độ của hắn so với Minh Nguyệt đảo chủ còn nhanh hơn mấy lần. Loại tốc độ này, có thể so ra mà vượt một chút chân chính nguyên thủy thần linh, thần đế nhưng biết, mới nhất thiên đạo thần bảng danh sách đã tuyên bố, thần đế danh liệt đệ nhất, thế gian chú mục. Minh Nguyệt đảo chủ sợ hãi thán phục. Ồ, thiên đạo thần bảng xếp hạng, là vạn đạo thiên dịch thiên tôn mà biến thành, nghe nói hắn thiện ở suy tính, trưởng không đến một chút vận mệnh thủ đoạn, biên rất nhiều bảng danh sách. Sở Nguyên sau khi nghe được, lại thản nhiên nói, tuyệt không ngạc nhiên. Vạn đạo thiên, cổ xưa cường đại một ngày, là vạn đạo tổ khai sáng, bất quá tôn kia vạn đạo tổ cũng cùng thần giới người sáng lập, minh đồng dạng không tại nhiều nguyên trong vũ trụ. Sở Nguyên phỏng đoán, bọn họ vô cùng có khả năng tại vĩnh hằng con đường bên trong, lĩnh hội vĩnh hằng huyền diệu. Chính là vị này cổ xưa dịch thiên tôn. Minh Nguyệt đạo chủ nói, mặc dù phần này bảng danh sách không thể hoàn toàn đại biểu chân thực chiến lực, thế nhưng thần đế có thể xếp đệ nhất, hiển nhiên cái kia dịch thiên tôn cũng phi thường tán thành thần đế thực lực. Thiên đạo đệ nhất, loại thực lực này trừ không có nguyên thủy tạo vật thủ đoạn, chân thực chiến lực kỳ thật cùng nguyên thủy thần linh không có khác nhau quá nhiều. Đệ nhất, cũng liền đại biểu cho nguyên thủy thần linh chiến lực. Một phần bảng danh sách mà thôi, chấp cũng không để ý những thứ này. Sở Nguyên muốn được là thế gian mạnh nhất vô địch, người khác biên bảng danh sách có ý gì? Lúc này, hai người bọn họ hướng lên xuyên qua, vỡ ra khôn cùng thời không, như là phi thăng, càng là hướng phía thiên địa tầng cao nhất bay vọt, sở thụ đến cuồng bạo pháp tắc thì càng khó tưởng tượng. Thần đế, chúng ta sắp tiến vào nguyên thủy thần cảnh. Minh Nguyệt đảo chủ nói, nguyên thủy thần cảnh khí tức chấm cũng cảm nhận được, chúng ta cái này tiến vào. Sở Nguyên đặt mình vào tại mênh mông cuồng bạo pháp tắc bên trong, hắn đứng thẳng nô lên cao, thời không chi môn hộ, ở trong lực lượng chấn động, một cái thượng thường chi thủ đánh vỡ cấm chế nào đó, đánh cho một cái liền bước vào đến một mảnh khác thời không. Nông đậm đến giận sôi năng lượng, tùy ý một hút, thật giống như có một phiến ông dương đại hải tràn vào đến thần khu bên trong. Sở Nguyên thần mục xuyên thủng, phóng xạ vô tận năm ánh sáng, cái kia năng lượng dư thừa thật giống như chất lỏng, bốn phía còn có một cô pháp tắc. Nguyên thủy thần cảnh, đây đều là nguyên thủy năng lượng. Sở Nguyên nói, ở đây, hắn lấy đại thôn phệ thuật, thôn phệ một hồi chính là đại lượng nguyên thủy thần đan, bất quá hắn cũng cảm thấy, nơi này cũng bao trùm lấy một tầng pháp tắc, cũng không có tốt như vậy rút ra. Mà nguyên thủy thần cảnh, cũng là Sở Nguyên lần thứ nhất tới. Thần đế, chúng ta đã đến nguyên thủy thần linh. Minh Nguyệt đảo chủ mở miệng. Sở Nguyên mặc dù lần đầu tiên tới, nhưng không đại biểu hắn không biết. Nguyên thủy thần linh cũng là đa nguyên vũ trụ một bộ phận. Nếu như đem đa nguyên vũ trụ chia làm 3 tầng, phía dưới cùng một tầng tự nhiên là thần triều ở vào đa nguyên vũ trụ, mà nơi đó thời không cũng là phức tạp nhất. Vô số thời không, vô số vị diện. Mà nguyên thủy thần cảnh nhưng thật ra là tầng thứ 2. Về phần cao nhất một tầng, đó chính là vĩnh hằng con đường. Đa nguyên vũ trụ, cho dù là nguyên thủy thần linh cũng vô pháp toàn bộ nó bí mật, mà nguyên thủy thần cảnh là nhất tới gần vĩnh hằng con đường địa phương, ở đây có vô số thiên tai, vô số nguy hiểm. Sở Nguyên trầm giai nói, nguyên thủy thần cảnh dù lớn, nhưng nơi này cũng không thích hợp mở ra thế lực, chỉ có thể làm cường giả thăm dò nơi. Căn bản nguyên nhân hay là ở đây pháp tắc quá mức cuồng bạo, tiếp cận nhất vĩnh hằng con đường, dĩ nhiên vì nơi này mang đến đại lượng di tích, có thể vĩnh hằng con đường hơi động đậy, bộc phát ra gió bão, nguyên thủy thần linh cũng không thể hoàn toàn che chở ở. Đa nguyên vũ trụ là tất cả cường giả cái nôi, ở nơi đó là nhất bình tĩnh. Mà nguyên thủy thần cảnh là cường giả nhạc viên. Sở Nguyên lúc này ngẩng đầu nhìn lên trời, tối tăm mở mịt sắc thái, phảng phất nhìn thấy hư vô, không biết cao, không biết bao sâu, thậm chí không biết làm sao tiến vào vĩnh hằng con đường. Nhất tới gần vĩnh hằng con đường địa phương. Minh Nguyệt đảo chủ nói, nếu như nói nguyên thủy thần cảnh bên trong một chút cường đại thiên đạo thần, còn có thể bằng vào mình lực lượng tiến vào, như vậy vĩnh hằng con đường, liền xem như nguyên thủy thần linh cũng không dám tùy ý xâm nhập, nơi đó quá nguy hiểm. Nguyên thủy thần linh cũng biết chết, đừng nói trưởng khống một thiên thiên chủ, chính là mở ra mình văn minh, nhân hoàng như vậy tồn tại, nghe nói cũng có khả năng ở nơi đó vẫn lạc. Không phải là nghe nói, mà là chân thực. Sở Nguyên lạnh lùng nói, vĩnh hằng con đường xông qua liền có thể đạt được chân chính vĩnh hằng, mà ai dám tự tiện xông vào vĩnh hằng con đường, thất bại đại giới toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số cường giả đều muốn vì hắn chôn cùng. Sở Nguyên biết rõ bí mật so Minh Nguyệt đảo chủ nhiều hơn. Còn có chuyện như vậy. Sở Nguyên lời tuy bình thản, nhưng Minh Nguyệt đảo chủ lại nghe được dùng mình. Coi như muốn xông vĩnh hằng con đường, dung chuyển phương kia thiên địa, cũng nhất định phải có nhân hoàng như vậy thực lực, không phải không cách nào làm được. Sở Nguyên suy nghĩ vận chuyển, hắn trong chớp nhoáng này nghĩ đến rất nhiều. Chương 1464, Thiên Vương Kỷ Nguyên. Những chuyện này quá mức phức tạp, là liền thần giới người sáng lập, nhân hoàng đều suy nghĩ không rõ sự tình. Bọn họ cho tới hôm nay, cũng không biết làm sao xông qua vĩnh hằng con đường. Từ xưa đến nay, rất nhiều cái kỷ nguyên, thất bại ví dụ đẫm máu hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Ai dám tự tiện đi xông vĩnh hằng con đường? Vậy cơ hồ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ địch nhân. Đã nghĩ mãi mà không rõ, Sở Nguyên cũng sẽ không suy nghĩ, thật sâu biết, tất cả bí mật điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có thực lực kia đi chèo chống, không phải đều là vọng tưởng. Làm đến nơi đến chốn, từng bước một tới. Sở Nguyên là cái thiết thực chủ nghĩa người. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất chính là trước trở thành nguyên thủy thần linh, đem thần võ tấn thăng đến 33 tầng trời một trong, về sau mới có thể mưu đồ càng lớn kế hoạch. Vạn cổ cấm khu là nguyên thủy thần cảnh di tích nhiều nhất một chỗ khu vực. Mà vạn cổ cấm khu chỉ không phải là một chỗ di tích, mà là vô số di tích tụ tập, tạo thành đặc biệt nơi. Di tích nhiều lắm, bao hàm rất nhiều thời kỳ, lấy vạn cổ tới nay mệnh danh. Thần đế, nơi đó chính là vạn cổ cấm khu, nguyên thủy thần cảnh là tiếp cận nhất vĩnh hằng con đường địa phương, mà vạn cổ cấm khu càng là nguyên thủy thần cảnh tiếp cận nhất vĩnh hằng con đường nơi, nơi này có một cỗ thần bí địa phương. Vô số di tích cổ xưa, đến cũng đến không xuể, không biết có thể suy tính đến đó cái kỷ nguyên thời đại trước. Tại vĩnh hằng con đường bên trong táng diệt quá nhiều kỷ nguyên, quá nhiều cường giả, mỗi một lần vĩnh hằng con đường bên trong phát sinh chấn động, đều biết nhường đại lượng di tích rơi xuống đến nguyên thủy thần cảnh bên trong. Mà vạn cổ cấm khu tựa hồ có một loại thần bí từ trường, có thể đem đại lượng di tích hấp dẫn tới. Đi, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó di tích. Sở Nguyên nói, so ta trước đó tới thời điểm, tới cường giả càng nhiều. Bọn họ vừa mới nhìn thấy chỗ kia kỷ nguyên di tích, liền thấy rất nhiều cao thủ tụ đến, những cường giả này chí ít đều muốn có thiên đạo thần tu vi, mới có tư cách tiến về trước thăm dò. Thần đế, ngươi nhìn. Sở Nguyên lập tức liền thấy một mảnh mông mông bụi bụi màu sắc cổ xưa. Tại hư vô thiên địa bên trong, giống như tại hạ một trận mưa, ầm ầm. Vô tận thế giới mảnh vỡ đang không ngừng rớt xuống, hung hăng đấm vào. Nay chỗ nào xuống phải là mưa, mà là khổng lồ thế giới. Một khối đường kính chục triệu dặm thế giới mảnh vỡ, vỡ vụn, theo trong hư vô bỗng nhiên rớt xuống, chính đập xuống tại Sở Nguyên vị trí. Pháp lực của hắn lập tức cuồn cuộn cuốn tới, cũng không nhìn thế giới này mảnh vỡ bên trong có cái gì, trực tiếp liền thôn phệ đến hệ thống không gian bên trong. Chỗ này di tích xuất hiện, thu hút quá nhiều mỗi đại thiên địa cường giả. Minh Nguyệt đảo chủ nói, là theo vĩnh hằng con đường bên trong rớt xuống. Sở Nguyên nói, thời không đảo cùng di tích tại cùng trong lúc nhất thời xuất hiện, trước đó lại có quỷ dị vô cùng hắc quan, cái này đang nói rõ cái gì? Chẳng lẽ đa nguyên vũ trụ muốn phát sinh một lần chấn động? Hắn tại phòng đoán, thần đế, chỗ này di tích cổ xưa còn không có hoàn toàn xuất hiện, càng lớn di tích còn tại vĩnh hằng con đường bên trong, liền như là một chiếc đắm chìm cự luân, một đầu cắm xuống, chưa từng hoàn toàn rơi vào biển sâu, bây giờ xuất hiện bất quá là nó mảnh vỡ. Minh Nguyệt đảo chủ đánh một cái rất hình tượng ví von. Hoàn toàn chính xác. Sở Nguyên nói, chấm xem như minh bạch vì sao lần này thời không đảo đi lên cường giả không nhiều nguyên nhân. Trước đó hắn liền nghi hoặc. Theo lý thuyết, thời không đảo như vậy khổng lồ thần bí bí cảnh hẳn là sẽ có đại lượng cường giả đến, có thể trên thực tế đến cường giả thực sự không nhiều. Nguyên lai, càng nhiều cường giả đều bị thu hút đến nguyên thủy thần cảnh bên trong. Cái này cũng không kỳ quái. Đây là một chỗ chưa từng khai phát thăm dò di tích, ẩn chứa giá trị không thể đo lường, so với thần bí thời không đảo, nơi này càng đáng giá thăm dò. Cũng tốt. Thời không đảo đến cường giả ít, Sở Nguyên liền có thể giành càng lớn chỗ tốt. Minh Nguyệt đảo chủ, chúng ta đi vào. Sở Nguyên nói một tiếng, đã tiến vào chỗ này bên trong di tích. Chỗ này di tích, chi linh vỡ vụn, thế giới mảnh vỡ giống như hạt mưa mảnh vỡ không ngừng đánh rơi xuống tới, Sở Nguyên cũng lười đi chậm rãi thăm dò, trực tiếp vận chuyển đại thôn phệ thuật đi thôn phệ. Bất kể hắn là cái gì kinh khủng thế giới chấn động, hắn toàn bộ không quan tâm, chỉ cần đến hắn hệ thống không gian bên trong, đều có thể trấn áp lại. Thần võ so ta nghĩ đến lợi hại hơn thần bí. Nhìn thấy Sở Nguyên lớn như vậy tứ lục xoát lấy, Minh Nguyệt đảo chủ nội tâm cũng có thật sâu kinh ngạc. Minh Nguyệt đảo chủ, ngươi cảm nhận được cái gì ý chí sao? Sở Nguyên bỗng nhiên nói. Có. Minh Nguyệt đảo chủ khẳng định nói, trước đó tới thời điểm loại ý chí này chả không hết tích, nhưng bây giờ càng ngày càng minh xác, Thiên Vương. Cô ý chí này tại kể ra lai lịch của bọn hắn, chính là Thiên Vương. Sở Nguyên bên thai cũng có Thiên Vương hai chữ xoay quanh, Thiên Vương Kỷ Nguyên. Thần đế, ngươi nhìn Thiên Vương đại biểu cho cái gì? Minh Nguyệt đảo chủ hỏi thăm Sở Nguyên ý kiến. Ý tứ rất nhiều, có thể là nói bọn họ Kỷ Nguyên gọi là Thiên Vương Kỷ Nguyên, mà Thiên Vương hai chữ không có minh xác đại biểu nào đó một người, cũng có thể là một loại xưng hô. Sở Nguyên nói, như là đa nguyên vũ trụ bên trong có người xưng hô hậu tố là Thiên Tôn, Thiên Quân, nào đó đứng đầu, mà cái này Thiên Vương cũng hẳn là cái này Thiên Vương Kỷ Nguyên cường giả mới có thể có xưng hào. Cái này xưng hào đại biểu cho thực lực. Minh Nguyệt đảo chủ cũng rất tán thành Sở Nguyên thuyết pháp. Có thể tại cái này Thiên Vương Kỷ Nguyên bên trong xưng là Kỷ Nguyên tất nhiên đều là nguyên thủy thần linh a. Trong mắt của hắn chợt thấy từng tôn Thiên Vương cường giả hình tượng. Mặc kệ xưng hô như thế nào biến hóa, chỉ cần rõ ràng, đại biểu cho thực lực cường đại. Sở Nguyên linh hồn cảm ứng được vô biên thời không. Tại Thiên Vương bên trong di tích, rất nhiều nơi đều tại phát sinh cuộc chiến, hắn thậm chí đến cảm ứng được nguyên thủy thần linh cuộc chiến. Thiên Vương truyền thừa không chỉ điểm hiện một chỗ, còn có càng nhiều Thiên Vương truyền thừa xuất hiện, tốt. Ý thức được loại tình huống này, Minh Nguyệt đảo chủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên Vương truyền thừa đủ nhiều, liền có thể phân đi càng rất mạnh hơn người lực chú ý, đối với hắn có cần chỉ có chỗ kia, đến lúc đó tranh đoạt cường giả liền ít. Đây là chuyện tốt. Chúng ta nhanh chóng đi qua. Sở Nguyên xuyên qua tại Thiên Vương bên trong di tích. Ầm ầm. Hư vô thiên trong đất lại có vô số thế giới mảnh vỡ đập xuống, lít nha lít nhít. Sở Nguyên bàn tay lớn vồ một cái, vậy mà là vô số hạt giống, có chút nội bộ vẫn tản ra bảng bạc mênh mông sinh mệnh lực, nói, thật là nhiều thần dược hạt giống, có một ít chấm đều không có gặp qua, bây giờ đa nguyên vũ trụ cũng không biết có thể hay không tìm kiếm được, vừa vặn mang cho Linh Nhi, nhường nàng đi dốc lòng bồi dưỡng. Dược Linh Nhi thích tài bồi các loại thần dược, đây là nàng yêu thích. Đối với Dược Linh Nhi đến nói, đây cũng là một loại tu hành, nàng nhìn các loại linh dược trưởng thành, tìm hiểu ra đạo lý trong đó, bồi dưỡng được kỳ chân hiếm thế càng nhiều, tu vi của nàng liền càng cao. Mỗi người phương pháp tu hành đều không giống. Vì Linh Nhi sưu tập càng nhiều thần dược hạt giống, nhường nàng lĩnh hội vạn vật sinh trưởng, có lẽ có thể nhường nàng có hy vọng thành tựu thiên đạo. Sở Nguyên Yên lặng nói, bây giờ âm linh chi mộ đã thành, coi như đột phá thiên đạo thất bại, cũng có khả năng phục sinh, bất quá lại sẽ không đề nghị các nàng lập tức đột phá, dù sao coi như phục sinh, lần sau muốn lại xung kích, liền muôn vàn khó khăn. Hắn cũng tại vì các nàng chuẩn bị các loại cơ duyên. Thần đế, ta nói chỗ kia truyền thừa liền muốn đến. Minh Nguyệt đảo chủ chỉ dẫn đường. Chương 1465, hạt vừng cùng dưa hấu. Thần đế, chúng ta đến. Sở Nguyên bọn họ xuyên qua mênh mông khu vực, cuối cùng đã tới Minh Nguyệt đảo chủ nói tới khu vực. Kia là một mảnh khổng lồ thế giới, thần thánh tịnh thổ, vì một tôn thiên vương đạo tràng, sơn thủy thời không, từng tòa phát ra sáng chói thần quang núi cao hoặc là trôi nổi bầu trời, hoặc là sừng sững đại địa. Cùng cái khác nơi cũng không cùng. Sở Nguyên quan sát, nơi này ẩn chứa một cỗ thủ hộ lực lượng lượng, nhưng nội bộ thế giới cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn. Mà tại trước đó, bọn họ đã trải qua vài chỗ nguyên thủy thần đạo tràng, nhưng đều không có nơi này bảo tồn hoàn thiện. Bởi vậy có thể biết, đây là một tôn càng cường đại hơn thiên vương lưu lại. Thần đế, ngày đó ta lần thứ nhất nhìn thấy lúc, chỗ này di tích còn không có hoàn toàn theo vĩnh hằng con đường bên trong rơi xuống, còn tốt, truyền thừa còn không có bị hắn người lấy đi. Minh Nguyệt đảo chủ nhìn về phía khu di tích này, cũng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đã có không ít người đều đi vào, nhưng trọng yếu nhất địa phương lại còn không có bị phá. Tại cái này có một cỗ đáng sợ phong ấn. Sở Nguyên bước vào đi vào nháy mắt, lập tức liền cảm giác được khôn cùng áp lực đè ở trên người, thời không đều bị đọc lại, khó mà xuyên qua. Cái này mỗi một ngọn núi cao thế mà đều tương đương với một chỗ tiểu vị diện. Sở Nguyên trực tiếp tiến vào một tòa núi cao bên trong, vòng ngoài cấm chế đã bị phá hư, hắn sau khi đi vào, hẳn là một cái bảo tàng thời không, nhưng bên trong giống tuyết, cái gì cũng không có. Hiển nhiên, trước lúc này, đã có nhân bảo vật cho chuyển không. Thần đế, vạn tòa núi cao, rất có thể đại biểu vạn tòa tàng bảo khố. Minh Nguyệt đảo chủ cùng Sở Nguyên một đường hướng chỗ sâu xuyên qua, ở ngoại vi lớn như núi không đều đã bị phá, bất quá càng sâu vào, cái kia cố cấm chế lực lượng liền càng mãnh liệt. Hắn nhìn thấy một tôn tiên đạo thần, bị lít nha lít nhít lôi điện pháp vong cho vây lại, chính phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.